Chương 331 Phủ Thành Chủ Tinh Không Tiên Thành. Kể cả địch cửu thì tại đây đang có hết thảy 114 người. Địch cửu ngồi trên ghế chủ vị, Mặc Vũ Xuân thì cứ như cái bóng của hắn, địch cửu ở đâu là nàng theo sát đến đấy. Tuy nhiên gần đây nàng thường xuyên nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì phức tạp lắm. Chỉ có điều mỗi lần dường như sắp nhớ ra, thì nàng lại lần nữa khôi phục bộ dạng mờ mịt. Ngoại trừ Mặc Vũ Xuân, tất cả mọi người đều đang rất kích động và hưng phấn. Khi trước, ngoại trừ Cù Đồng hơi ngờ ngợ ra, thì không có bất kỳ người nào dám nghĩ đến Tinh Không Tiên Thành sẽ trở thành nơi mà ai ai cũng tha thiết, ước mơ như bây giờ. Mặc dù mọi người đều kích động không thôi nhưng chẳng ai chủ động nói chuyện, tất cả đều đang chờ địch cửu mở lời. Dù là tiên nhân hay người bình thường, mỗi người đều có chung cảm nhận, khi thật tìm được một vùng đất an tĩnh, trải qua cuộc sống mà mình mong muốn mới đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Địch cửu kiềm chế sự kích động của mình lại, hắn khẽ hắng giọng rồi nói, đầu tiên ta muốn chúc mừng Tinh Không Tiên Thành, có 63 đạo hữu đồng thời bước vào chân tiên cảnh, may mắn không một ai vẫn lạc. Còn những đạo hữu chưa cảm ứng được chân tiên lôi kiếp, ta tin tưởng chỉ cần còn ở trong Tinh Không Tiên Thành, qua một đoạn thời gian nữa thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành chân tiên cả thôi. Trên thực tế, tỷ lệ tu sĩ chết trong chân tiên lôi kiếp vốn không cao, lại thêm việc tu sĩ ở Tinh Không Tiên Thành đều có nội tình cường hãn cực kỳ, nên mới dẫn đến tỷ lệ thành công trong lần độ kiếp này là 100%. Ngay cả Cù Đồng sớm đã vào chân tiên cảnh cũng cảm ứng được lôi kiếp, thế nên y lại độ thêm một lần chân tiên lôi kiếp nữa, nhờ vậy mà tu vi mới chân chính vững vàng. Mọi người đều biết, sở dĩ họ có thể dẫn tới chân tiên lôi kiếp là nhờ địch cửu, cho nên ai cũng muốn đứng lên cảm tạ hắn, tuy nhiên tiên thành phải có quy củ nhất định. Huống chi tu sĩ trong này, đều hiểu tính cách rất coi trọng luật pháp tiên giới của thành chủ nhà mình. Tiếp theo, ta muốn tuyên bố quy tắc và chế độ ở Tinh Không Tiên Thành. Nghe vậy, trong phòng lập tức yên ắng hẳn. Trước đây địch cửu đã từng nhấn mạnh hắn cực kỳ chú trọng luật pháp, khi đó chẳng có mấy ai quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ sự chú tâm của bọn họ không hề thua kém địch cửu. Người trái với luật pháp sẽ bị đuổi ra khỏi Tinh Không Tiên Thành, ai dám không coi trọng. Địch cửu gật đầu, hắn chỉ lo có tu sĩ tự cho là mình là tiên nhân, đòi hỏi sự tự do không có chút ước thúc nào. Nếu như tiên giới vẫn giống như quá khứ thì còn được, tán tu chẳng có vấn đề gì, chỉ cần ngươi không chạm tới lợi ích của cường giả, thì sẽ không ai thèm để ý đến ngươi. Bất quá từ trước tới nay có rất ít tán tu có thể đạt được thành tựu. Đa số tu sĩ thành danh đều thuộc đại tông môn hoặc xuất thân từ đại gia tộc, ít nhất cũng phải có một sư phụ không tệ. Nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, Tinh Không Tiên Thành vừa mới thành lập, khí vận tiên giới vừa mới bắt đầu ngưng tụ, bởi vậy Tinh Không Tiên Thành tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tu sĩ muốn gì được đó. Địch cửu giơ một viên ngọc giản lên, âm thanh vang vọng, tất cả đều sẽ có loại ngọc giản Tinh Không Tiên Thành này, mọi người có thể xem qua luật pháp trong đó, hiện tại ta nói qua một lần. Muốn sinh hoạt và tu luyện ở Tinh Không Tiên Thành, thứ nhất, nhất định phải tuân theo luật pháp, nếu có kẻ bất tuân thì cứ dựa theo luật pháp mà xử lý. Thứ hai, mỗi một tu sĩ trong Tinh Không Tiên Thành đều có một viên ngọc bài thân phận ngọc bài chính là tiêu chí để mọi người ra vào Tinh Không Tiên Thành. Nếu không có thì không thể ra vào thành, cũng không phải là tu sĩ của thành chúng ta. Địch cửu đã sớm nhắc đến hai điểm đó rồi nên đương nhiên không ai có dị nghị. Địch cửu nhìn quanh một vòng, hài lòng tiếp tục nói. Thứ ba, sinh hoạt và giao dịch trong Tinh Không Tiên Thành cần phải giao nộp tiền thuế nhất định, phí tổn này dùng để phát triển và cung cấp cho tu sĩ làm việc vì tiên thành. Thứ tư, ta sẽ đặt ra điểm cống hiến được ghi lại trên thân phận ngọc bài. Mỗi người có tham gia kiến thiết tòa thành của chúng ta đều được 100.000 điểm cống hiến. Đại đa số tu sĩ ở đây không mấy để ý đến điểm cống hiến, chỉ cần có thể tu luyện trong Tinh Không Tiên Thành, điểm cống hiến có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Điểm cống hiến tông môn có thể đổi lấy bảo vật, tiện dùng hơn cả tiên tinh. Nhưng bây giờ đã là thời đại hoàng hôn tiên giới, có thể đổi lấy thứ gì chứ? Thứ năm, nếu Tinh Không Tiên Thành chịu sự công kích từ thế lực bên ngoài, mỗi một vị đang ngồi ở đây đều có nghĩa vụ toàn lực ứng phó, bảo hộ tiên thành. Thứ sáu, ai biết được nơi hạ lạc của ngũ hành trận kỳ thì có thể dùng để đổi lấy điểm cống hiến. Thứ bảy, địch cửu liên tiếp công bố hơn 10 điều quy định rồi mới hỏi, các vị có gì dị nghị không? Nhan Tiêu Sa lập tức đứng lên bảo, thành chủ, ta cảm thấy, những quy củ này đều rất tốt, ta không có ý kiến gì. Tại sao tiên giới lại lâm vào thời đại hoàng hôn? Còn không phải vì tiên nhân tư lợi làm theo ý mình quá nhiều sao? Mỗi một tiên nhân đều tự cho bản thân mình mới là đệ nhất tiên giới, không phục liền đấu pháp, kết quả như thế nào? Tiên giới hoàng hôn, hài cốt khắp nơi. Chính vì vậy nên Nhan Tiêu Sa mới cho rằng tiên giới nhất định phải có quy củ giống như địch cửu vừa đặt ra. Sau đó, tất cả mọi người lần lượt đứng lên tỏ thái độ, không có bất cứ ai phản đối. Được, địch cửu hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, hiện tại rất khó để kiếm một nơi định cư, nếu như không gặp phải tình huống đặc biệt, thì sẽ chẳng ai rảnh rỗi đi phá hoại chỗ hiếm có khó tìm này làm gì. Tiếp theo, ta sẽ bổ nhiệm nhân sự. Ta tự đương nhiệm chức thành chủ Tinh Không Tiên Thành. Đệ nhất phó thành chủ là Cù Đồng, phụ trách các loại sự vụ trong thành. Đệ nhị phó thành chủ Nhan Tiêu Sa, phụ trách thủ hộ tiên thành. Đệ tam phó thành chủ Tần Phù Kiếm, phụ trách công hội tiên thành. Liễu Du Hân đảm nhiệm pháp quan tiên thành, Bối Sơ Thái làm chấp sự phủ thành chủ. May mà hiện giờ chỉ có hơn 100 tu sĩ nên Địch Cửu dễ dàng xây dựng được cơ cấu nhân sự cơ bản. Sau này bất kỳ ai muốn vào thành đều cần phải thông qua pháp trận kiểm tra. Về phần chức vị thành chủ, Địch Cửu tạm thời không muốn người khác đảm nhiệm. Không phải hắn ưa thích vị trí này, mà là do hắn nhất định phải nhận lấy nó. Nếu để đại ngũ hành trận cho người khác khống chế, Địch Cửu sẽ khó mà yên tâm nổi. Hắn không tin có ai sẽ giống như hắn, lấy ra ly địa diễm quang kỳ và thất tinh tịnh thủy kỳ, chỉ để làm trận cơ đại ngũ hành trận. Thành chủ, ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm giác được khí tức tiên giới nữa, không ngờ hôm nay ta lại cảm nhận được loại khí tức này. Là Tinh Không Tiên Thành giúp suy nghĩ của ta được tân sinh. Chỉ cần Nhan Tiêu Sa còn thở, quyết không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp Tinh Không Tiên Thành. Nhan Tiêu Sa lại là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Địch Cửu. So với các tu sĩ khác, cảm xúc của ông đối với Tinh Không Tiên Thành sâu đậm hơn rất nhiều. Chỉ người từng trải qua thời đại trước mới biết được hậu quả của việc mất đi đáng sợ, đến nhường nào. Số tu sĩ còn lại đều xuất thân từ tu chân giới, bọn họ vừa đến đây đã gặp phải hoàng hôn tiên giới cho nên, họ còn lâu mới có được khát vọng về tân sinh giống như Nhan Tiêu Sa. Nhan Tiêu Sa luôn sinh tồn và tu luyện tại đây, thứ từng mất đi nay lại quay trở về, bởi vậy nên ông chính là người chân quý nó nhất. Chờ tất cả mọi người đều tỏ thái độ xong, Địch Cửu mới lên tiếng, nơi này do mọi người thành lập, cho nên tất cả đều có quyền được lựa chọn một cái động phủ để ở lại, cũng chỉ có duy nhất lần này thôi. Tinh Không Tiên Thành do họ thành lập nên ai cũng biết động phủ càng ở gần thiên biên giới Trúc Hà càng tốt. Phủ thành chủ ngự ngay trên thiên Trúc Hà, mọi người đương nhiên phải học theo, gần như tất cả đều lựa chọn nơi ở gần với thiên Trúc Hà nhất. Ở nơi cách Tinh Không Tiên Thành không biết bao nhiêu ức vạn dặm, một tên tu sĩ trung niên trong bộ dạng tả tơi, tóc rối bời đang đứng dưới một bức tường khổng lồ. Nếu hình dung chính xác, thì phải nói bức tường này gần như cao lên tới tận đường chân trời mới đúng. Thần niệm của tu sĩ vốn không thể quét đến đỉnh. Chính vì vậy mà bất kỳ ai đứng dưới chân tường đều sẽ nảy sinh một cảm giác sợ hãi và ngưỡng vọng cực độ. Tu sĩ trung niên muốn chạm đến bức tường, chỉ có điều y còn chưa kịp đi tới gần, thì đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra. Có lẽ đây chính là thiên tường ngăn cách hoàng hôn tiên vực và tân sinh tiên vực, không nghĩ tới tiền tắc ta có một ngày lại đi được tới đây. Nam tử trung niên lẩm bẩm một câu. Y chính là tiền tắc đi cùng Địch Cửu tới tiên giới, vừa đến nơi là y đã biết được trên này khác xa so với những gì mình từng nghĩ. Trong tưởng tượng của tiền tắc, tiên giới phải có cảnh sắc tuyệt đẹp, khắp nơi đều là tiên vân lượn lờ, tiên môn dựng đứng. Y vốn nghĩ muốn tìm một tiên nhân xuất thân từ cực dạ đại lục hẳn sẽ không khó, nhiều nhất chỉ là tốn thời gian đi đường mà thôi. Nhưng trên thực tế ở tiên giới chỉ có chiến trường giết chóc vô cùng vô tận, không có tiên vân, không có sinh cơ, không có bóng người. Tu vi tiền tắc thật sự quá thấp, thấp đến nỗi ngay cả vài gia hỏa muốn luyện hóa tinh huyết tu sĩ, cũng chẳng thèm luyện hóa y. Bởi vì luyện hóa kẻ chỉ có tu vi hóa chân tầng 5 thì đoán chừng, cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì. Tiễn tắc lang thang khắp tiên giới, y phát ra vô số tin tức cho Địch Cửu. Chỉ có điều tiên giới quá rộng lớn, y từng hỏi thăm không ít tu sĩ, nhưng mãi vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào về hắn. Có lẽ cả đời y cứ lang thang như vậy tại hoàng hôn tiên vực, cho đến lúc hết tuổi thọ, trở thành một bộ thi cốt, tùy ý bỏ xác tại dã ngoại. Ai? Tiễn tắc thở dài, y đã từng nghe nói qua về tân sinh tiên vực. Cho nên y biết dù mình có may mắn tìm được địa phương ấy thì cũng chẳng thể vượt qua nổi thiên tường. Ngay tại thời điểm tiền tắc muốn quay đầu rời đi thì bỗng có một cỗ thi thể ngã xuống từ trên không trung. Dầm, thi thể rơi xuống cách tiền tắc mấy chục mét, máu thịt be bét. Tiền tắc lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn thiên tường vô biên vô tận, trong mắt y có chút mờ mịt. Dầm dầm dầm, càng ngày càng có nhiều thi thể rơi xuống, tiền tắc cấp tốc lui lại về phía sau. Rất nhanh, thi thể rơi xuống phủ kín chỗ mà y vừa đứng, tiền tắc thì thào, tân sinh tiên vực, ha ha. Dù chưa từng đến tân sinh tiên vực, nhưng tiền tắc có thể đoán được tình huống hiện tại ở đó như nào, có lẽ cũng không khác gì ở hoàng hôn tiên vực. Cảnh tượng giết chóc khắp nơi hẳn đang tái diễn ngay tại thiên đường, mà rất nhiều người vẫn hằng ao ước được tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ sau khi thời đại hoàng hôn bắt đầu, dù là ít đi nữa thì vẫn có người xuất nhập. Vô luận là thế giới phàm tục hay tiên giới, thì tốc độ di chuyển nhanh nhất không phải độn thuật mà chính là lời đồn. Độn thuật ngươi có cao đi nữa cũng chỉ tiến về một hướng mà thôi. Còn lời đồn thì truyền miệng đi bốn phương tám hướng, chỉ cần nơi có người chạm chân tới đều sẽ nhanh chóng lan rộng ra. Lấy thời gian 3 năm ngắn ngủi, mà tiên giới đã xuất hiện một tòa tiên thành tân sinh chân chính. Việc tiên thành này có thể giúp tu sĩ tu luyện, thậm chí là độ kiếp vượt qua chân tiên, liền được truyền bá hơn phân nửa phạm vi của Hoàng Hôn Tiên Vực. Vô số tu sĩ nhắm tới nơi đây, thậm chí còn có vài thành chủ tiên thành từ bỏ địa vị của mình, để được tiến vào tinh không. Những tu sĩ tới đây đều chuẩn bị đầy đủ tiên tinh và linh thạch, bởi vì trong suy nghĩ của họ thì bất luận tiên thành nào tại Hoàng Hôn Tiên Vực đều cần có linh thạch hay tiên tinh để gia nhập. Những lời đồn đãi cũng nói chỉ cần hai thứ đó là thành công tiến vào thành rồi. Khi mới tới gần, tất cả tu sĩ đều vô cùng kích động, bởi vì chưa cần vào tới bên trong mà họ đã cảm nhận được tiên linh khí. Thậm chí còn có một bộ phận thành công độ kiếp và tấn cấp ngay bên ngoài tiên thành. Mà càng tới gần tinh không tiên thành thì loại tiên linh khí ấy lại càng nồng đậm hơn, hiệu quả tu luyện trước đó tất nhiên không thể so sánh được. Việc này khiến cho bọn họ có cảm giác tất cả khí vận tiên giới đều tụ tập về đây, sau đó mới chậm rãi khuếch tán. Bên trong tinh không tiên thành nhất định có tụ vận tiên trận cao cấp, nếu không sẽ khó mà có được loại hiệu quả như vậy. Thậm chí còn chưa tới phạm vi đại trận, mà bọn họ đã cảm nhận sinh cơ được ngưng tụ vây quanh mình rồi. Thậm chí họ còn có thể nhìn thấy nước, nhìn thấy linh thảo đang sinh trưởng nữa. Nhưng thời điểm chuẩn bị gia nhập tòa thành thì mọi người không khỏi trợn tròn hai mắt. Không phải chỉ cần tiên tinh hay linh thạch là được vào, mà điều kiện để trở thành người dân ở đây còn hà khắc hơn nhiều. Đầu tiên họ cần phải thông qua một đại trận đo lường. 10 người thì chỉ có 1-2 người vượt qua mà thôi. Muốn tồn tại trong tiên thành thì cần phải có điểm cống hiến. Số điểm này có thể thông qua việc tìm kiếm vật liệu hoặc làm nhiệm vụ vì tiên thành để đạt được. Dù không thể gia nhập tiên thành đi nữa, thì cũng chẳng có tu sĩ nào nguyện ý rời đi. Hầu hết tất cả tu sĩ đều tụ tập ngoài thành. Bởi vì càng ở gần đó thì lại càng có nhiều cơ hội tu luyện hơn. Mà người hối hận nhất không ai khác ngoài những tu sĩ của Tam Hành Tiên Thành. Bọn họ rất rõ ràng ai là người thành lập tinh không tiên thành này. Vậy mà lúc trước họ lại vứt bỏ cơ hội quý giá đến vậy. Nghe đồn nhóm tu sĩ đi theo địch thành, chủ không chỉ có động phủ gần Thiên Trúc Hà mà còn nhận được 100.000 điểm cống hiến nữa. Thậm chí cả những người thiếu điểm cống hiến kia cũng may mắn được thành chủ phân cho nhiệm vụ mới là xây một tòa thành phụ phía ngoài tiên thành. Việc này cũng có thể thu được một số điểm cống hiến nhất định. Đừng tưởng phụ thành này dễ dàng tiến vào. Trong phụ thành mặc dù không cần kiểm tra hành vi giết chóc, nhưng vẫn phải chấp hành đầy đủ luật pháp của tinh không tiên thành. Tu sĩ có thể dùng điểm cống hiến để thuê động phủ trong phụ thành, cũng có thể mở thương lâu tại đó, nhưng tuyệt đối không được vi phạm luật pháp do địch cửu đề ra. Thực tế chứng minh, một đám tà tu không tin bản thân dùng nắm đấm mà không vào thành được, thì cả quả quyền của họ đều đã tan thành cho bụi rồi. Dựa theo ngũ hành đại trận, trấn áp vận khí thì tiên linh khí tại tinh không tiên thành, càng thêm nồng đậm và phạm vi khuếch tán cũng theo đó càng lúc càng xa. Còn số ít tu sĩ không cách nào tiến vào tinh không tiên thành, thì bắt đầu thành lập phường thị ở ngay bên ngoài phụ thành. Điều này khiến nhân khí quanh đây ngày càng nhiều, mà sinh cơ cũng theo khí vận bắt đầu viễn sinh. Dịch vận tiên tông, tại tân sinh tiên vực là một trong những tiên môn có thực lực cường đại nhất, cũng như được nhiều người tôn kính nhất tiên giới. Trụ sở tông môn của bọn họ cũng là địa phương tu luyện tốt nhất ở đó. Những tiên môn lớn muốn thành lập trụ sở và biết suy tính về địa vị tương lai của tông môn đều sẽ đi tìm dịch vận tiên tông. Tông môn này trước giờ chưa từng có bất kỳ suy tính nào sai lầm. Mỗi lần đều khiến những tông môn tới tìm hài lòng trở về. Xem như trước thời đại Hoàng Hôn, khi tông chủ Dịch Mãng Tiên Đế mất tích thì Dịch Vận Tiên Tông vẫn phát huy tác dụng lớn nhất. Đây là nơi đầu tiên tính ra được khí vận tiên giới sắp tán loạn. Tình huống người giết người, người đoạt bảo chắc chắn sẽ xảy ra. Toàn bộ tiên giới lâm vào hỗn loạn không ngừng, giết chóc huyết tinh chẳng thiếu tại thời đại Hoàng Hôn. Vậy nên các tu sĩ nhất định phải rời khỏi Hoàng Hôn tiên giới. Nhưng Dịch Vận Tiên Tông vẫn trụ vững một cách hoàn hảo. Không có bất kỳ đệ tử nào của tông môn động thủ với người khác, cũng chẳng ai dám đụng tới họ cả. Sự thật chứng minh, tại mặt thế thì Dịch Vận Tiên Tông vẫn là nơi đứng đầu tân sinh tiên vực. Mọi người theo Dịch Vận Tiên Tông dẫn đầu mà đi tới đây, đồng thời cũng dùng thiên tường chia cắt hai vực với nhau. Tại tân sinh tiên vực, tuy Dịch Vận đã mất đi tông chủ nhưng vẫn là đệ nhất đại tông môn ở đó. Người thay mặt tông chủ trì mọi việc tại Dịch Vận chính là đệ tử thân truyền Dịch Trinh của Dịch Mãng Tiên Đế. Tuy là tiên đế đại đệ tử, nhưng hiện giờ tiên giới thiếu thốn tài nguyên nên y cũng chỉ mới dừng lại ở tiên vương mà thôi. Đừng tưởng tiên vương tại tiên giới rất chênh lệch với nhau, trên thực tế, vô luận là trước hay sau thời kỳ hoàng hôn, thì tiên vương vẫn là sự tồn tại mạnh nhất tại tân sinh tiên vực. Về phần tiên đế, vô luận ở vực nào đi nữa cũng cực ít xuất hiện. Có lời đồn nói là sau hoàng hôn tiên giới, thì tiên đế đã đại suy trước tiên đạo rồi. Cơ bản mà nói không ai đủ khả năng vượt qua, phần lớn mọi người đều đã vẫn lạc. Cho dù là tiên tôn đi nữa, muốn ngăn cản việc suy thoái này cũng chẳng mấy người kiên trì nổi. cho nên tiên vương tại Tân Sinh Tiên Vực chính là cường giả tối thượng. Giờ phút này, Dịch Trinh đang đứng tại dịch vận đài của Dịch Vận Tiên Tông, trước trán y là một con mắt đang mở to, con mắt kia tỏa ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt yếu ớt. Trọn vẹn mười mấy giây sau, con mắt kia mới nhắm lại, biểu tình trên mặt Dịch Trinh hiện giờ vô cùng kinh ngạc, y không ngừng lẩm bẩm, việc này sao có thể? Sao khí vận tại Tân Sinh lại chảy xuôi xuống hoàng hôn, hoàn toàn không có khả năng không có khả năng. Có thể xem xét khí vận một giới là đại thần thông đỉnh cấp của Dịch Vận Tiên Tông. Môn thần thông ấy không phải của tiên giới. Bởi vì Dịch Trinh là đại đệ tử thân truyền của Dịch Mãng Tiên Đế nên mới học được. Y có thể tìm tới Tân Sinh và tạo dựng một khu vực tách ra khỏi hoàng hôn tiên vực, đều nhờ cả vào nó. Nghỉ ngơi đủ một canh giờ, Dịch Trinh mới tiếp tục mở con mắt trên mi tâm ra. Lần này y đã có thể nhìn rõ ràng hơn về sự di chuyển của khí vận, hướng đi của nó chính là hoàng hôn tiên vực. Đáng tiếc tu vi Dịch Trinh còn quá yếu nên chưa tu luyện thần thông tới nơi tới chốn, không nhìn được đích đến của khí vận. Có lẽ địa phương hướng chảy không phải hoàng hôn tiên vực, mà là tản mạn đến khắp nơi trong vũ trụ mênh mông kia. Lần này thời gian dụng pháp của Dịch Trinh khá dài, khiến đôi mắt y chảy xuống một dòng huyết thủy đen nhánh. Nhắm mắt lại, Dịch Trinh đã hiểu lý do vì sao Tân Sinh tiên vực lại bắt đầu xuất hiện giết chóc. Bởi vì khí vận Tân Sinh đang trôi mất, cuối cùng sẽ đến ngày Tân Sinh chẳng khác hoàng hôn là bao. Chờ tới khi đó, quy tắc sẽ sụp đổ và tiên giới cũng cứ thế mà sụp đổ. Nếu Tân Sinh tiên vực sụp đổ thì Dịch Vận Tiên Tông còn có thể đi chỗ nào được nữa. Nhìn về hướng thiên tường ngăn cách hai vực một lát, Dịch Trinh khẽ lẩm bẩm, hay là ta cứ đi hoàng hôn tiên vực nhìn một chút xem. Đối với việc giết chóc đang dần nổi lên tại Tân Sinh, Dịch Trinh hoàn toàn không để tâm. Giết chóc trong quá khứ ở hoàng hôn tiên vực là do chính y gây ra, về phần lý do tại sao thì cũng chỉ có thể trả lời là vì sinh tồn. Tân Sinh tiên vực không rộng như hoàng hôn, địa phương có diện tích như thế này tất nhiên không thể chứa quá nhiều tu sĩ rồi. Nên trước khi muốn vào Tân Sinh thì phải có hơn phân nửa tu sĩ tiên giới chết đi. Đã qua 7 năm kể từ khi Tinh Không Tiên Thành được thành lập. Trong khoảng thời gian này, ngoại vi tiên thành đã lớn hơn gấp mấy lần, phần lớn tu sĩ có cống hiến vật liệu và ngọc giản trận pháp đều đang ở tại ngoại vi phụ thành. Mặc dù phụ thành không có tiên linh khí nồng đậm và điều kiện tu luyện tốt như trong thành chính, nhưng đối với bọn họ, có còn hơn không? Tu sĩ không tiến hành kiểm tra đo lường nói lên việc chẳng ai để ý những gì ngươi đã làm ở quá khứ, chỉ cần ngươi có đủ cống hiến là được. À, tất nhiên ngươi còn phải tuân thủ đúng pháp luật của Tinh Không Tiên Thành nữa, bằng không bao nhiêu cống hiến cũng bằng thừa. 7 năm qua, Địch Cửu không dành nhiều thời gian tu luyện, hắn cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu các loại tiên trận hơn. Bởi vì một trong những điều kiện trọng yếu để tiến vào phụ thành là cống hiến đạo giản trận pháp của tiên giới và vật liệu luyện khí, thế nên Địch Cửu đang sở hữu vô số ngọc giản tiên trận. Nhờ Nhan Tiêu Sa cho mượn giả Lam Hỏa Tiên Diễm cấp 5, mà hiện giờ việc nghiên cứu trận đạo của Địch Cửu càng thêm tiện lợi. Thủ đoạn trận đạo của hắn hiện giờ đã bước vào trình độ tiên trận cấp 6 đỉnh phong, rồi. Khoảng cách với tiên trận cấp 7 chỉ còn kém một chút mà thôi. Đáng tiếc là Địch Cửu mãi vẫn chưa thể đột phá. Hắn có chút hoài nghi là do giả Lam Hỏa không đủ đẳng cấp, muốn tăng trình độ trận đạo lên thì xem ra phải tìm hỏa diễm cao cấp hơn nữa. Hắn vô cùng để tâm vào việc này. Địch Cửu biết rõ vô luận bản thân tu luyện nhanh đến đâu cũng không thể trong phút chốc mà đạt tới trình độ của cường giả đỉnh cấp. Nhưng trình độ trận đạo thì khác. Tinh Không Tiên Thành chính là một cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn. Một khi cường giả đỉnh cấp tới, nếu Địch Cửu không đủ khả năng chống cự thì khác nào may áo cưới cho người khác. Cho nên, trận pháp của Tinh không nhất định phải thật mạnh mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Cửu cầm trong tay một viên ngọc giản cũ kỹ. Đây không phải ngọc giản trận đạo mà là những ghi chép khá chi tiết về tiên giới. Tu sĩ lưu lại những ghi chú này có đề cập đến việc đã từng nhìn thấy Thiên Hỏa Chi Linh tại Thiên Mạc Khanh. Địch Cửu lập tức nghĩ đến Thiên Mạc. Thiên Mạc là một tinh cầu tu chân giới bị tàn phá, sau này trở thành bí cảnh để tu sĩ vào đó thí luyện. Thiên Mạc Khanh trong lời ghi chú có lẽ không phải là Thiên Mạc kia. Thứ làm cho Địch Cửu quan tâm nhất chính là Thiên Hỏa Chi Linh. Dựa theo thế giới thư giới thiệu, Thiên Hỏa Chi Linh do hỏa nguyên tố thuần khiết nhất trong vũ trụ ngưng tụ mà thành, có thể giúp hỏa diễm niết bàn, hóa thành tiên diễm. Đạo hỏa của Địch Cửu đến giờ vẫn chưa trở thành tiên diễm không phải vì thiếu vật liệu, thậm chí trên người hắn đang có tới mấy loại nguyên liệu đủ để hỏa diễm tấn cấp, ví dụ như tinh hạch viêm thạch chẳng hạn. Hắn có đến tận 2 viên, trong đó 1 viên đã dùng để giả Lam Hỏa tấn cấp, viên còn lại thì vẫn còn ở trên người hắn. Lý do chủ yếu là vì Địch Cửu muốn để đạo hỏa của mình niết bàn trước cái đã. Nhất định phải dành thời gian tới Thiên Mạc Khanh xem sao. Địch Cửu đưa tay phát một đạo tin tức cho Nhan Tiêu Sa. Tu vi của Nhan Tiêu Sa vốn là tiên quân đỉnh phong, trong thời đại tiên giới hoàng hôn, tu vi của ông chưa hề tăng trưởng chút nào. Bởi vì ông không cảm nhận được tiên linh khí để tu luyện, cho nên trước khi vào Tinh Không Tiên Thành, tu vi của ông ta mới giảm xuống tiên quân hậu kỳ. Mấy năm qua, Nhan Tiêu Sa không dồn toàn lực tu luyện, nhưng tu vi của ông đã đang từ từ khôi phục lại, dù vẫn chưa khôi phục tới tiên quân viên mãn, tuy nhiên đó chỉ là chuyện trong 1-2 năm nữa mà thôi. Người mà Nhan Tiêu Sa khâm phục và cảm kích nhất chính là Địch Cửu, ông ta thật sự xem hắn là thành chủ của mình, mọi mệnh lệnh của hắn ông đều sẽ nghe theo. Xét ra thì dù trận đạo của Địch Cửu có mạnh hơn đi chăng nữa thì thực lực của hắn vẫn kém hơn ông vô số lần. Nhan Tiêu Sa muốn giết chết Địch Cửu, rồi lên làm thành chủ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá ông chưa từng có suy nghĩ ấy, bởi vì ông cảm thấy Địch Cửu rất thích hợp với vị trí lãnh đạo, cho nên Nhan Tiêu Sa luôn dốc hết toàn lực phụ trợ hắn. Nhận được tin nhắn, Nhan Tiêu Sa lập tức di chuyển tới phủ thành chủ ngay. Thành chủ, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Bất chấp việc tu vi của mình cao hơn Địch Cửu rất nhiều, khi nhìn thấy hắn, Nhan Tiêu Sa vẫn cúi người hành lễ, hành động này thể hiện sự tôn trọng và cảm kích của ông ta đối với Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu, hắn rất hài lòng về phẩm hạnh của Nhan Tiêu Sa. Hắn dám khẳng định, Nhan Tiêu Sa không hề biết hắn hoàn toàn có thể miểu sát ông ta, nếu ở trong phạm vi tinh không tiên thành. Bởi vì không biết nên mới càng làm nổi bật phẩm tính của ông ấy. Đúng vậy, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, cho nên tìm ngươi đến hỏi thăm mấy vấn đề. Địch Cửu ra hiệu Nhan Tiêu Sa ngồi xuống, rót một chén linh trà cho ông ta xong rồi mới lên tiếng. Nhan Tiêu Sa cười đáp, thành chủ cứ việc phân phó, ta tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận tinh không tiên thành. Chỉ có điều hiện tại tiên giới đã lâm vào thời đại hoàng hôn, khắp tiên giới chẳng có chỗ nào tốt đẹp cả, rời khỏi tinh không tiên thành sẽ khiến tu vi rơi xuống đấy. Nhan Tiêu Sa chỉ ước gì tu vi Địch Cửu càng ngày càng mạnh, chỉ là công pháp ẩn nặc của hắn quá lợi hại, ông ta nhìn Địch Cửu mà cứ như nhìn một mảnh tinh không mênh mông, không mảy may cảm giác được tu vi của hắn. Địch Cửu biết Nhan Tiêu Sa đang nói lời thật lòng, hắn lấy ra Lam Hỏa ra, đoạn bảo, đóa hỏa diễm này đã mượn lâu quá rồi, bây giờ nên trả lại cho ngươi. À, nó đã tăng tới tiên diễm cấp 5 rồi sao? Nhan Tiêu Sa ngạc nhiên nhìn hỏa diễm trong tay Địch Cửu. Ông ta có được một đóa tiên diễm cấp 4 đã là chuyện hiếm như phượng mao lân giác tại tiên giới. Vì để già Lam Hỏa thăng đến cấp 4, ông ta đã tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực, nhưng bây giờ Địch Cửu lại thản nhiên trả một đóa tiên diễm cấp 5 cho ông. Địch Cửu cười đáp, đúng vậy, xem như cảm tạ ngươi đã cho ta mượn hỏa diễm. Nhan Tiêu Sa lập tức nghĩ đến nhiều tu sĩ vì điểm cống hiến tinh không tiên thành, mà cống hiến đủ các loại vật liệu tiên giới, hẳn thành chủ đã đạt được bảo vật tấn cấp hỏa diễm từ trong số tài liệu này. Ông ta đứng lên, ôm quyền với Địch Cửu. Thành chủ, ta có thể lần nữa cảm nhận được sức sống tràn trề ở tiên giới, cảm nhận được tiên giới bắt đầu một lần nữa tân sinh, tất cả đều là công lao của ngươi. Đóa già Lam Hỏa này xem như lễ vật của ta cống hiến cho thành chủ. Mặc dù nó không thể đại biểu được sự cảm kích ở sâu trong nội tâm ta, nhưng hiện giờ nó là bảo vật duy nhất mà ta có thể lấy ra. Địch Cửu cười lớn, cưỡng ép nhét hỏa diễm vào trong tay Nhan Tiêu Sa. Tiêu Sa, hỏa diễm đại biểu cho thành tựu tương lai của tu sĩ. Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng ta không thích đoạt thứ yêu thích của người khác. Chính ta cũng có hỏa diễm, chỉ có điều đẳng cấp hơi thấp một chút mà thôi. Hôm nay ta tìm ngươi đến là muốn hỏi thăm một chuyện liên quan tới nó đấy. Nhan Tiêu Sa nhìn thấy thái độ của Địch Cửu rất kiên quyết, biết hắn chắc chắn sẽ không nhận lễ vật nên đành phải thu hồi hỏa diễm. Là chuyện gì vậy thành chủ? Ngươi biết Thiên Mạc Khanh không? Địch Cửu hỏi. Thiên Mạc Khanh? Nhan Tiêu Sa kinh ngạc lặp lại, sau đó liền gật đầu. Ta biết, trước thời kỳ hoàng hôn tiên giới thì Thiên Mạc Khanh rất nổi tiếng. Đông đảo tu sĩ đều ưa thích thí luyện ở đó, trong này thường xuyên sẽ có người phát hiện bảo vật cực kỳ tốt. Chỉ có điều chỗ đấy vô cùng nguy hiểm, mặc dù ta chưa từng đi qua nhưng nghe đồn càng tiến sâu vào trong, thì thần niệm càng không thể mở rộng được nữa. Hơn nữa, trong Thiên Mạc Khanh có ức vạn lối rẽ, rất nhiều tu sĩ tiến vào sẽ bị lạc đường, sau đó chôn vùi thân xác mãi mãi trong đó. Địch Cửu đại hỉ. Cấp tốc hỏi, vậy ngươi có nghe đồn Thiên Mạc Khanh xuất hiện loại bảo vật gì không? Đương nhiên. Nhan Tiêu Sa không chần chờ, trả lời ngay, trong Thiên Mạc Khanh nổi danh nhất chính là các loại thiên địa dị hỏa. Nghe đồn rất nhiều tu sĩ đã chiếm được thiên địa hỏa diễm tại đây. Xem ra ghi chú kia không hề bịa đặt, nơi có được thiên hỏa chi linh, mới có thể liên tục xuất hiện các loại thiên địa dị hỏa khác. Tiêu Sa, ngươi nói cụ thể vị trí Thiên Mạc Khanh cho ta xem, ta chuẩn bị đến đó một chuyến. Địch Cửu hiện tại rất quyết tâm phải tới Thiên Mạc Khanh. Tiễn Tắc kiên trì đi theo hỏi chuyện không ít tu sĩ. Bởi vì gần đây y thường xuyên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cùng tiến về một phương hướng, chuyện này khiến y khá nghi hoặc. Phải biết trước kia nhiều năm liền mà y chẳng nhìn thấy nổi một bóng người, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa còn cùng tiến về một nơi, không hiếu kỳ mới là lạ. Vì muốn biết rõ ràng những tu sĩ ấy đang đi đâu, nên y chỉ có thể kiên trì nghe ngóng. Ba tu sĩ bị Tiễn Tắc bám theo hỏi thăm gồm hai nam một nữ. Theo cảm giác của mình, Tiễn Tắc đoán cả ba đều là cường giả vực cảnh viên mãn. bất kỳ ai cũng không yếu hơn Mai Bát Phiến. Chuyện gì? Một tên nam tu thần thái thô hào nhìn chằm chằm Tiễn Tắc, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Tiễn Tắc cúi người hành lễ. Tiền bối, vãn bối trông thấy rất nhiều tu sĩ đều tiến về cùng một phương hướng, không biết là vì sao? Nữ tu cười đáp, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Ở Hoàng Hôn Tiên vực xuất hiện một tòa tinh không tiên thành có thể tu luyện, hơn còn nữa có thể độ kiếp trở thành chân tiên. Thì ra là như vậy, Tiễn Tắc không hào hứng cho lắm. Tiên giới có rất nhiều tiên thành đều có thể tu luyện. Nhưng dù y có đi thì cũng không có tư cách tiến vào. Tiễn Tắc biết phải cần tiên tinh, hoặc 1 tỷ linh thạch thượng phẩm mới có tư cách qua cửa. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nghe nói địch thành chủ tinh không tiên thành, không thích giết chóc tu sĩ cho nên vạn đại ca mới lười giết ngươi. Tu sĩ cao gầy bổ sung thêm một câu. Trong lòng Tiễn Tắc bỗng nhiên nhảy một nhịp, địch thành chủ ư. Y chợt nghĩ tới địch cửu, địch thành chủ kia liệu có phải là hắn không nhỉ? Khó trách Tiễn Tắc nghĩ như vậy, lúc trước bọn họ đều cho rằng tu vi địch cửu còn yếu nhưng mình hắn đã xử lý 2 cường giả vực cảnh ngay tại Tinh Hà Tông. Sau đó cứ tưởng địch cửu đến chân vực sẽ phải thu liễm bớt, thì hắn lại ra tay luôn với đệ nhất cường giả chân vực Mai Bát Phiến. Toàn bộ chân vực không có bất kỳ ai dám nói nhảm nửa câu với địch cửu, thậm chí còn tuân theo quy tắc do hắn chế định để tiếp tục lần chân vực, thiên chiến tiếp theo. Thiên tài tuyệt thế như vậy thành lập một tòa tiên thành tại tiên giới, thì có gì kỳ quái? Hơn nữa, người kia còn nói địch thành chủ không thích giết chóc. Địch cửu đích thật là người như vậy, chỉ khi bị kẻ khác mạo phạm thì hắn mới hạ sát thủ còn. Gì? Các vị tiền bối. Tiễn Tắc đang muốn hỏi thăm tên thật của vị địch thành chủ, thì 3 người bọn họ đã đi xa mất rồi. Tiễn Tắc rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu mới, y nhất định phải đến tinh không tiên thành, xem thử vị thành chủ kia rốt cuộc có phải là địch cửu hay không. Tiễn Tắc vừa mới nghĩ đến đây thì một đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa độn tới. Trác Văn Su. Tiễn Tắc ngạc nhiên thốt lên, đó chính là Trác Văn Su. Chỉ có điều giờ phút này trông nàng ta chật vật không chịu nổi, sớm đã mất đi tư thái năm đó tham gia chân vực thiên tài chiến rồi. Tiễn tiền bối. Trác Văn Su cũng nhìn thấy Tiễn Tắc, nàng ngừng lại, vui vẻ gọi y. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiễn Tắc, y đã là cường giả hóa chân tầng 5, rất nhiều năm trôi qua. Hiện giờ nàng đã bước vào vực cảnh tầng 4 nhưng tu vi của Tiễn Tắc vẫn không đổi. Sở dĩ nàng gọi người nọ 2 tiếng tiền bối là bởi vì nàng cảm giác địch cửu một mực xem Tiễn Tắc như tiền bối. Thật xin lỗi, Trác Văn Su, là ta làm lỡ thời gian của ngươi. Tiễn Tắc trông thấy một tên tu sĩ tóc đỏ đuổi tới bèn áy náy bảo. Trải qua quá nhiều năm ở tiên giới, Tiễn Tắc đã sớm không để ý đến sinh tử. Thế nhưng Trác Văn Su lại khác, dù nàng đi vào Hoàng Hôn tiên giới thì tiền đồ của nàng cũng sẽ không giống như y. Nếu tại y mà làm hại Trác Văn Su, vẫn lạc tại đây thì thực sự là y sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất. Tu sĩ tóc đỏ rơi xuống trước mặt Trác Văn Su, và Tiễn Tắc rồi dùng ánh mắt đánh giá y một phen chứ không lập tức động thủ. Có liều cái mạng này đi nữa thì ta cũng không sợ gã đâu. Vừa triệu hồi pháp bảo, Trác Văn Su vừa quát lớn. Tu vi Tiễn Tắc tuy kém nhưng ánh mắt của y thì không. Nếu đối phương chỉ trên dưới vực cảnh tầng 6 thì Trác Văn Su còn có cơ hội đánh bại gã. Thế nhưng tên tóc đỏ đó lại là vực cảnh tầng 9, khí thế ấy rõ ràng mạnh hơn Trác Văn Su rất nhiều. Một khi đánh nhau thì chắc chắn là nàng ta đang tự tìm chết. Tiễn Tắc chợt nhớ tới sự tình của địch cửu bèn ôm quyền bảo, vị đạo hữu này, tuy tu vi ngươi cao hơn chúng ta nhưng ngươi không thể giết ta và nàng được. Nghe vậy, gã ta bật cười. Ngươi chỉ là một con sâu kiến hóa chân mà thôi, đúng là ta không thèm giết thật. Việc giết Tiễn Tắc đối với gã tóc đỏ mà nói chỉ đơn giản thuận tay thì làm. Tiễn Tắc không hề để ý đến thái độ khinh miệt của đối phương, y vẫn bình tĩnh nói, hẳn là đạo hữu biết tinh không tiên thành chứ, thành chủ địch cửu là bằng hữu của chúng ta đang định đi tới đó đây. Nếu ngươi ra tay lúc này, chắc chắn ta sẽ có biện pháp lưu lại một đạo tin tức trước khi chết, cho địch thành chủ. Lấy năng lực địch thành chủ mà nói, việc báo thù cho ta chỉ là một cái hô tay. Tiễn tiền bối, địch sư huynh là thành chủ tinh không tiên thành ư. Tên tóc đỏ còn chưa kịp nói gì thì Trác Văn Su đã khiếp sợ hỏi. Nàng đã từng nghe nói qua về tinh không thành, chỉ là trên thân không đủ linh thạch nên chẳng thể tới đó được. Tiễn Tắc gật đầu. Không sai, địch cửu chính là thành chủ thành tinh không. Ngươi nói địch thành chủ là bằng hữu của ngươi. Đối phương ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, địch cửu là bằng hữu của ta. Nếu ta lừa ngươi thì ta sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Câu này là để nhấn mạnh địch cửu thật sự là bằng hữu của y, bởi vì Tiễn Tắc không dám khẳng định địch thành, chủ thành tiên không có phải địch cửu mà y nhận biết hay không. Cho nên y cố tìm cách cắt câu lấy chữ lừa bịp gã kia. Nghe xong, tên tóc đỏ liền nhíu mày, gã dự định sẽ đi tới tinh không tiên thành, tin tức về nó gã biết nhiều hơn so với Tiễn Tắc nữa kìa. Gã biết rõ muốn vào thành không phải dựa vào tiên tinh hay linh thạch là được, bản thân người đó phải không được quá lạm sát. Bằng không gã đã tới thẳng chủ thành chứ đi phụ thành làm chi, nếu giết 2 người trước mắt này, thì thì cơ hội tiến vào chủ thành của gã đảm bảo không còn chút nào. Nhưng tên tóc đỏ cũng biết phụ thành lại không hạn chế tu sĩ thích giết chóc, điều kiện tiên quyết là kẻ kia có đủ cống hiến hay không mà thôi. Ta tin lời ngươi nói, thế nhưng các ngươi cần phải cam đoan sẽ không truy cứu việc này, cũng không nhắc tới nó trước mặt địch thành chủ. Sau khi cân nhắc, cuối cùng gã cũng quyết định rút đi sát ý đối với Tiễn Tắc và Trác Văn Xu. Hiện tại tên tóc đỏ chẳng có bất kỳ thâm thù đại hận gì với họ, một khi bản thân xuất thủ, rất khó cam đoan đối phương sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Lùi một bước mà nói, xem như không tiết lộ được tin tức, gã cũng chẳng cam đoan bản thân tiêu diệt nổi nữ nhân kia. Thủ đoạn nàng ta có rất nhiều, từ lúc truy sát ả tới bây giờ mà gã vẫn chưa có lần nào đắc thủ chính là, ví dụ điển hình. Tiễn Tắc vui mừng vô cùng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố kìm lại, giả vờ bình tĩnh đáp, chỉ cần ngươi không động thủ, ta cam đoan sẽ không nhắc về chuyện này với địch huynh đệ. Được. Gã tu sĩ tóc đỏ đáp một câu rồi dứt khoát xoay người cấp tốc rời đi. Chỉ là dưới chân gã nhẹ nhàng lưu lại đạo ấn ký thần niệm. Tiễn tiền bối à, địch cửu thật sự là thành chủ tinh không tiên thành sao? Thấy người đã đi xa, Trác Văn Xu nóng lòng hỏi. Tiễn Tắc mỉm cười, hiện tại ta có thể khẳng định, vị thành chủ nổi danh mà bấy lâu chúng ta vẫn nghe nhắc tới chính là địch cửu huynh đệ, bây giờ chúng ta nên lên đường tới đó thôi. Trước đó Tiễn Tắc còn không biết tên của vị địch thành chủ kia, thế nhưng ngay khi gã tóc đỏ vừa nói thành chủ tinh không gọi là địch cửu, thì trong lòng y liền khẳng định ngay. Tốt quá, đi nhanh nào. Trác Văn Xu hào hứng không thôi. Từ khi tiến vào tiên giới, khắp nơi trong mắt Trác Văn Xu chỉ toàn là huyết tinh, sự suy tàn khô héo và nỗi tuyệt vọng. Những năm gần đây, ngoại trừ né tránh thì nàng cũng chỉ có thể chạy trốn. Nàng đã từng nghe về tinh không tiên thành rồi, chỉ là Trác Văn Xu không dám đi tới đó, nàng chẳng có tiên tinh, mà linh thạch còn sót lại cũng chẳng đủ. Hiện tại đã biết địch cửu chính là thành chủ tinh không, bảo Trác Văn Xu không vui vẻ, hào hứng mới là lạ. Ngay sau khi hai người họ rời đi, tu sĩ tóc đỏ lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ mà họ từng đứng, gã cầm tia ấn ký bằng thần niệm lên, sau khi cảm nhận được nội dung trong đó, xong liền thở dài một hơi rồi quay người đi về hướng khác. Tinh không tiên thành thì gã tóc đỏ nhất định phải đến, nhưng có lẽ phải chờ chuyện này qua đi cái đã. Còn về Tiễn Tắc và Trác Văn Xu thì có cho gã thêm 10 lá gan gã, cũng chẳng dám đụng tới. Bởi vì gã ta nghe được lời đồn từng có thành, chủ kim tiên mang theo mấy trăm tu sĩ công kích tinh không tiên thành. Nhưng kết quả là ngay cả mặt địch thành chủ còn chưa thấy được, thì cả đám người ấy đã bị đánh đến tan thành mây khói. Gã chỉ là vực cảnh tầng 9 bé nhỏ, đứng trước mặt thành chủ tinh không thì ngay cả con kiến hôi cũng chẳng bằng nữa là. Dựa theo những gì Nhan Tiêu Sa nói thì bên ngoài Thiên Mạc Khanh là một cái động gió, cuồng phong thét gào quanh năm xen lẫn các loại đá vụn cùng đồi cát không biết tên. Muốn vào nơi này nhất định phải vượt qua được động gió kia. Sau khi dẫn Mặc Vũ Xuân tới nơi, địch cửu mới phát hiện ra đây. Chỉ vẻn vẹn là một cửa hang có phương viên hơn một trượng mà thôi. Phía sau nó là dãy núi trùng điệp liên miên, thần niệm không cách nào quét được đến tận cùng. Đừng nói cuồng phong bão táp, ngay cả gió nhẹ cũng chẳng có lấy một chút. Vào trong đó rồi thì ngươi nhất định phải bám sát lấy ta đó. Dặn dò Mặc Vũ Xuân xong, địch cửu liền trực tiếp tiến về phía trước. Thật ra dù địch cửu không nói gì thì Mặc Vũ Xuân cũng đi theo sau lưng hắn thôi. Địch cửu vừa bước thì nàng ấy cũng liền bước theo. Phải nói địch cửu cũng rất bất đắc dĩ. Dựa theo tính cách của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không dẫn nàng ấy theo. Muốn tiến vào thế giới chân linh, đầu tiên cần phải có sự đồng ý và mở rộng tâm thức của Mặc Vũ Xuân. Mà hiện giờ nàng ta cứ mơ mơ hồ hồ, như vậy làm sao biết mở rộng thần thức cái gì chứ? Lại nói, ở thế giới chân linh thì Mặc Xuân Vũ sẽ không nhìn thấy hắn nữa, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra không đây. Mà thứ yếu là cuối cùng Mặc Vũ Xuân cũng phải rời đi, nàng ấy chính là đệ tử của Thiên Tịnh Môn. Loại bảo vật như thế này tốt nhất không thể tiết lộ ra ngoài được. Thần niệm hắn quét rộng ra ngoài liền phát hiện hang động trước mắt rất ngắn, tựa hồ chỉ khoảng trăm trượng là kết thúc rồi, mà việc thi triển thần niệm cũng khá dễ dàng. Điều đó khiến địch cửu không khỏi có chút thất lạc, thì ra sau thời đại hoàng hôn thì quy tắc tại Thiên Mạc Khanh cũng mất đi, trở thành một địa phương vô cùng bình thường. Loại địa phương thế này thì dù thiên hỏa chi linh thật sự từng đặt ở đây, thì hiện cũng chẳng còn tồn tại nữa. Tuy nhiên dần dần địch cửu bỗng thấy có điều kỳ lạ. Rõ ràng độ dài hang động chỉ tầm trăm trượng đổ lại, mà địch cửu cũng khẳng định chính mình đã đi qua khoảng cách ấy rồi, nhưng khi thần niệm quét ra thì trăm trượng kia vẫn chẳng có gì thay đổi hết. Thấy vậy hắn bèn dừng lại ngay. Lúc hắn quét thần niệm về phía sau thì phát hiện đường về cũng là trăm trượng. Lạc đường rồi, đây chắc chắn là mê trận. Để ta cõng ngươi đi. Địch cửu xoay người nói với Mạc Xuân Vũ đang dán chặt lên người mình, còn may mà nàng ấy rất biết nghe lời, bằng không thì hai người hẳn đã lạc nhau nãy giờ rồi. Sau khi cõng nàng ấy lên, địch cửu bắt đầu thi triển thần niệm độn. Thi triển xong vài lần, địch cửu cũng không xác định được bản thân đã đi được bao xa, thế nhưng lúc quét thần niệm về phía trước thì đó, vẫn là trăm trượng không khác gì ban nãy. Bấy giờ, sắc mặt hắn đã có chút khó coi, xem ra cứ tiếp tục di chuyển về phía trước cũng không có chút hiệu quả nào. Địch Cửu bèn liếc qua vách đá hai bên rồi thử đưa tay gõ gõ vài cái. Răng rắc, vách đá tựa như bọt biển, bị Địch Cửu dễ dàng đập bể, trước mắt hắn liền xuất hiện một thông đạo sâu hun hút. Thấy thế Địch Cửu bèn tiến vào trong không chút do dự, bởi vì không vào, thì chẳng lẽ cứ đứng yên một chỗ hay độn tới độn lui hoài như nãy giờ. Khi đã ở bên trong, Địch Cửu liền quét thần niệm ra ngoài, lúc này thần niệm đã bị áp xúc đến trăm trượng. Mục đích, hắn đi tới Thiên Mạc Khanh là vì tìm Thiên Hỏa Chi Linh, nếu thần niệm nơi này chỉ dùng được trong phạm vi trăm trượng thì Địch Cửu đành dựa vào vận may mà kiếm chứ chẳng còn biện pháp nào khác. Dẫn đạo hỏa bám vào cổ tay mình xong Địch Cửu tiếp tục thi triển độn thuật. Mỗi lần độn được nửa ngày, hắn sẽ chọn lấy lối rẽ đầu tiên mà thay đổi. Trong Thiên Mạc Khanh, hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Bây giờ đúng thật là phải dựa vào vận may rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tháng sau, trong lòng Địch Cửu đã hơi tuyệt vọng. Nếu cứ mãi chạy loạn khắp nơi như ruồi mất đầu ở loại địa phương quỷ quái này, thì cuối cùng e rằng sẽ mệt chết mất thôi. Địch Cửu khẳng định Nhan Tiêu Xa chưa từng tới đây, nếu không chắc chắn ông sẽ không dùng từ rất nguy hiểm, mà phải đổi thành vào được nhưng chẳng ra được. Địch Cửu thử nghiệm bố trí một cái truyền tống trận ngẫu nhiên, kết quả hắn bị truyền tống đến cách đó 100 trượng, không khác gì với dùng thần niệm độn. Nếu Địch Cửu chỉ có một thân một mình thì cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại hắn còn có Tinh Không Tiên Thành, dù đã giao trận kỳ khống chế pháp trận cho Cù Đồng và Nhan Tiêu Xa, nhưng nếu qua thời gian quá dài mà hắn vẫn không quay về, thì e rằng sẽ xảy ra chuyện. Không thể nghĩ Tinh Không Tiên Thành bị người khác đoạt đi coi như xong, bởi vì tại Hoàng Hôn Tiên Vực, Thiên Trúc Hà là địa phương duy nhất có thể thành lập tiên thành thật sự. Một khi Tinh Không Tiên Thành bị đoạt mất, vậy tiên giới rất có thể lại tiếp tục lâm vào thời kỳ hoàng hôn, thẳng đến lúc phá toái hoàn toàn mới thôi. Hắn chỉ mới bước vào chân tiên tầng 4, nếu tiên giới không còn thì bảo hắn phải đi đâu tu luyện đây. Địch Cửu thành lập Tinh Không Tiên Thành không chỉ riêng vì cứu vớt tiên giới, đồng thời cũng vì chính bản thân Địch Cửu và cả những người hắn quen biết nữa. Địch Cửu nhìn đạo hỏa quang minh tinh không ở cổ tay, cũng do đóa đạo hỏa này cần niết bàn nên hắn mới phải lâm vào cái địa phương quỷ quái này. Khoan, bỗng nhiên Địch Cửu nhận ra dường như đạo hỏa đang chỉ tới một phương hướng nào đó. Chẳng lẽ phương hướng ấy có bảo vật gì hay sao? Địch Cửu không chút do dự cõng Mặc Vũ Xuân xông về hướng mà đạo hỏa cảm ứng. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, đạo hỏa vẫn cứ chỉ về một hướng duy nhất nhưng Địch Cửu lại chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Đẳng cấp đạo hỏa quá thấp nên không cách nào cho hắn tin tức xác thực được, Địch Cửu chỉ có thể không ngừng tiến lên theo phương vị nó chỉ. Qua thêm mấy ngày nữa, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được khí tức cực nóng truyền đến. Chẳng lẽ chính là Thiên Hỏa Chi Linh ư? Địch Cửu thầm vui mừng, đẩy nhanh tốc độ lên. Trước đó hắn từng suy đoán rất có khả năng đạo hỏa cảm ứng được Thiên Hỏa Chi Linh. Hiện tại cảm giác được khí tức cực nóng, không phải Thiên Hỏa Chi Linh thì là cái gì? Chỉ mất thời gian nửa nén hương, Địch Cửu đã ngừng lại. Phía trước mặt hắn là một đống gì đấy màu xám gần như lấp kín cả đường đi, nó tản mát ra khí tức nóng rực vô cùng đáng sợ. Nếu lỡ lại gần thì sẽ bị thiêu đốt trở thành hư vô ngay. Địch Cửu vừa nhìn thấy cái đống nọ liền biết đây là một đóa hỏa diễm. Thậm chí hắn còn nhận biết tên nó là Hư Không Hôi Viêm. Hư Không Hôi Viêm xếp hạng thứ 14 trong thiên hỏa, là bảo vật hàng thật giá thật. Hơn nữa đẳng cấp của đóa tiên diễm, trước mặt đây ít nhất cũng phải từ cấp 4 trở lên. Hóa ra thứ hấp dẫn đạo hỏa chính là Hư Không Hôi Viêm, trong lòng Địch Cửu thoáng có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Mặc dù không phải thiên hỏa chi linh, nhưng nó vẫn là thu hoạch duy nhất của hắn từ khi tiến vào Thiên Mạc Khanh. Vào đây nhiều ngày như vậy rồi, ngoại trừ trông thấy vô số hố sâu ra, thì chỉ có mỗi đóa Hư Không Hôi Viêm này là có giá trị. Nhìn thấy hỏa diễm thì đương nhiên Địch Cửu liền ngứa ngáy muốn luyện hóa nó. Địch Cửu chỉ có tiên niệm cấp 2 nhưng lại cực kỳ ngưng thực. Hơn nữa hắn đã từng dùng qua tiên diễm cấp 5 nên coi như có chút hiểu rõ đối với nó. Đóa Hư Không Hôi Viêm này tuy rất đáng sợ nhưng không làm khó được hắn. Vẻn vẹn mất nửa canh giờ, Hư Không Hôi Viêm đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn biến thành một đóa hỏa diễm lớn chừng ngón cái, lượn lờ trong lòng bàn tay Địch Cửu. Hắn đoán không sai, thứ này đã bước vào cấp 4 rồi. Địch Cửu ở trong Thiên Mạc Khanh liên tục bôn ba mất mấy tháng, cuối cùng mới xem như có được chút thu hoạch. Hắn khẽ phất tay, đưa Hư Không Hôi Viêm vào trong tinh không mạch. Nhưng ngay sau đó, Địch Cửu bỗng giật mình bởi vì Hư Không Hôi Viêm đã bị luyện hóa rồi mà đạo hỏa vẫn cứ cảm ứng về phía trước. Chẳng lẽ thứ mà Quang Minh Tinh không chỉ tới không phải là đóa Hư Không Hôi Viêm này sao? Địch Cửu cực kỳ kích động, trước đó hắn thuận theo phương hướng nó chỉ nên mới tìm được Hư Không Hôi Viêm, hiện tại bất luận đạo hỏa muốn dẫn hắn đến đâu, hắn cứ nghe theo đi thẳng tới đó là được. Tông môn tại tiên giới có thể cảm nhận được khí vận không chỉ riêng Thiên Vận Tiên Tông, vẫn còn có Thiên Tịnh Môn nữa. Đây là hai tông môn mang chữ Thiên nổi tiếng khắp tiên giới. Thiên Tịnh Môn luôn ẩn mình, còn Thiên Vận Tiên Tông lại trái ngược hoàn toàn. Phong cách làm việc của bọn họ luôn luôn khoa trương, cũng vì vậy mà tiếng tăm lừng lẫy, được rất nhiều người tôn kính. Tình hình cứ diễn ra như thế cho đến lúc Thiên Vận Tiên Tông xuất hiện một vị tiên đế cường đại, chính là Dịch Vận Tiên Đế. Sau khi vị tiên đế này khống chế Thiên Vận Tiên Tông, chuyện đầu tiên ông ta làm chính là đổi tên tông môn thành Dịch Vận Tiên Tông như hiện tại. Trên biên giới Thiên Tưởng Tân Sinh Tiên Vực, một đạo cô có mái tóc bạc xám đang nhìn chăm chú Hoàng Hôn Tiên Vực. Bà là Tịnh Lạc Ôn, đệ tử đời thứ hai và cũng là môn chủ thế hệ này của Thiên Tịnh Môn. Ta đã sai khi mang theo bộ phận đệ tử Thiên Tịnh Môn đến Tân Sinh Tiên Vực, nơi này không phải Tân Sinh thật sự. Sau hồi lâu, Tịnh Lạc Ôn mới tự mình lẩm bẩm một câu. Sau khi Thiên Tịnh Môn đến Tân Sinh Tiên Vực, môn hạ đệ tử lớp chết lớp vong, môn phái hiện giờ tiêu điều, thê lương đến không nỡ nhìn. Oanh! Tiếng động từ biên giới Thiên Tường truyền đến, thần niệm Tịnh Lạc Ôn vừa quét qua thì sắc mặt bà liền tái nhợt. Thiên Tường hé mở, người mấy tên tu sĩ vọt thẳng ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiến về phía Hoàng Hôn Tiên Vực. Tịnh Lạc Ôn nhận ra mười mấy tên tu sĩ vừa nãy đều là đệ tử Dịch Vận Tiên Tông. Chuyện này rõ ràng do Dịch Trinh cảm nhận được phương hướng khí vận tiên giới tụ lại nên lấy quyền mưu tư, để tu sĩ nhà bọn họ len lén tiến vào Hoàng Hôn Tiên Vực xem xét động tĩnh. Sự giết chóc tại Tân Sinh Tiên Vực vốn đã xuất hiện không ít, hiện tại lại thêm chuyện mở ra Thiên Tường đại trận, sát lục khí tức từ Hoàng Hôn Tiên Vực vọt tới khiến tốc độ giết chóc tăng lên, đồng thời sẽ làm khí vận Tân Sinh Tiên Vực mau chóng mất đi. Quả nhiên không lâu sau khi mười mấy tên tu sĩ Dịch Vận Tiên Tông kia xông ra, Tịnh Lạc Ôn liền cảm nhận được khí tức giết chóc ở Tân Sinh Tiên Vực càng lúc càng nặng, một cỗ lệ khí như có như không lan tràn khắp nơi. Ha ha, ta đi tìm Tịnh sư muội khắp nơi, không ngờ sư muội lại rảnh rỗi tới nơi này ngắm phong cảnh. Tiếng cười to có vẻ rất cởi mở truyền đến, một vị nam tử trung niên đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Tịnh Lạc Ôn. Tịnh Lạc Ôn lạnh lùng nhìn chằm chằm gã nam tử nọ. Dịch Trinh, ngươi dám một mình mở ra Thiên Tường đại trận, để khí tức sát lục Hoàng Hôn Tiên Vực tiến vào đây, làm gia tốc khí vận Tân Sinh Tiên Vực mất đi. Ngươi có phải muốn hủy diệt toàn bộ tiên giới hay không? Ngươi quá ích kỷ rồi. Trong lúc nhất thời, Tịnh Lạc Ôn không tìm thấy lời lẽ nghiêm khắc hơn để quát Dịch Trinh, bà tức giận về hành vi của y đến nỗi khó lòng kiềm chế. Người tới chính là tông chủ Dịch Vận Tiên Tông, y cười đáp, Tịnh sư muội, năm xưa tổ sư khai phái hai tông môn chúng ta là sư huynh muội. Ngươi và ta cần gì phải khách khí? Chỉ cần ngươi không nói ra, ai có thể biết? Tịnh Lạc Ôn xoay người rời đi, bà không cách nào đồng quan điểm với Dịch Trinh được. Làm gì mà sư muội lại đi nhanh như vậy? Dịch Trinh ngăn cản Tịnh Lạc Ôn. Y tủm tỉm cười nói, ta có thể bước vào tiên vương cảnh cũng nhờ may mắn được Tịnh Lạc Lâm trợ giúp. Hóa ra Lạc Lâm bị xúc sinh nhà ngươi hại. Tịnh Lạc Ôn giận đến đỏ cả mắt. Sở dĩ Thiên Tịnh Môn luôn điệu thấp bản thân là vì bọn họ làm người khác quá chú ý. Tất cả nữ đệ tử đều có vô cấu linh thể, bất kỳ tu sĩ nào bắt được chỉ sợ cũng sẽ không buông tha. Đáng tiếc là tu vi Tịnh Lạc Lâm hơi yếu, nếu trưởng môn như ngươi nguyện ý cùng ta quay về Dịch Vận Tiên Tông, không chừng ta có thể bước vào tiên tôn cảnh. Không đợi Dịch Trinh nói xong, phất trần của Tịnh Lạc Ôn biến thành ngàn vạn châm mang màu trắng đánh thẳng về phía y. Oanh! Khóe miệng Dịch Trinh lộ ra nụ cười lạnh, y nhanh chóng đưa tay đánh trả lại một quyền. Trong hư không bộc phát ra tiếng oanh minh, ngàn vạn châm mang cuồn cuộn chớp mắt liền tiêu tán. Nữ nhân gian trá! Dịch Trinh đột nhiên nổi giận gầm lên rồi lập tức xông ra ngoài. Trong ấn tượng của y, đệ tử Thiên Tịnh Môn kể cả trưởng môn đều là hạng người cứng nhắc. Tịnh Lạc Ôn biết được sư muội mình bị y gian sát, tất nhiên sẽ liều mạng ngay. Không ngờ nàng ta chỉ giả vờ điên cuồng đánh ra một chiêu xong liền xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên Dịch Trinh không hề lo lắng Tịnh Lạc Ôn sẽ đào tẩu, chỉ cần nàng ta còn ở trong Tân Sinh Tiên Vực, vô luận nữ tử họ Tịnh này có chạy trốn tới đâu, y cũng sẽ bắt bà trở lại. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua thì sắc mặt Dịch Trinh lập tức trở nên khó coi, y cấp tốc bước vào hư không rồi đấm một quyền thật mạnh. Phốc! Tịnh Lạc Ôn hộc máu, bà vội vọt vào khe hở Thiên Tường trận còn chưa hoàn toàn khép lại, tiến thẳng tới Hoàng Hôn Tiên Vực. Dịch Trinh không đuổi theo, tuy y bảo đệ tử đi điều tra tình hình ở Hoàng Hôn Tiên Vực, nhưng chính bản thân y tuyệt đối không thể mạo hiểm tiến vào nơi tràn đầy khí tức sát lục như vậy. Tiên giới tuyệt đối không có khả năng khôi phục nguyên dạng, nếu dám tiến vào Hoàng Hôn Tiên Vực, tiên đạo của bản thân chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Địch Cửu ngừng lại lần nữa, bởi vì hắn nhìn thấy một cái kén đỏ to lớn có kích thước chừng một trượng trên phương viên. Trong kén dường như có một loại khí tức sinh mệnh đang không ngừng rung động. Nếu không phải khí tức từ kén không liên quan gì tới hỏa diễm, và Địch Cửu cũng không nhận thấy được bất kỳ cảm giác nóng rực nào từ nó, thì dám hắn đã nghĩ nó chứa thiên hỏa chi linh rồi. Thời điểm khi Địch Cửu muốn qua đấy nhìn một chút, thì chợt phát hiện có gì đó không đúng, bên ngoài cái kén còn có một tầng cấm chế thiên nhiên. Cấm chế này hẳn là tiên trận gần bằng cấp 6. Hắn buông Mặc Vũ Xuân ra rồi bảo, ta đi xem cái kén kia một chút, ngươi không cần theo đâu. Ngươi đừng lo, ta vẫn ở trong tầm mắt ngươi chứ không đi xa. Ngươi mà đi cùng sẽ ảnh hưởng tới việc của ta đấy. Sau khi dặn dò Mạc Vũ Xuân xong, Địch Cửu mới bước qua bên đó. Thần niệm hắn cảm nhận được Mạc Vũ Xuân không đi theo bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra nàng ta có thể nghe hiểu chút chút rồi. Cấm chế tiên trận cấp 5 hoàn toàn không mang lại cho hắn chút khó khăn nào, Địch Cửu chẳng mất nhiều thời gian đã mở được nó ra. Tiến vào tiên giới nhiều năm như thế, ngoại trừ thành lập Tinh Không Tiên Thành, thì toàn bộ thời gian hắn đều dùng để nghiên cứu trận đạo. Vì thế mà lúc này Địch Cửu đã là tiên trận vương, cấp 6 nhưng tu vi vẫn là chân tiên tầng 4 như cũ. Tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị xong, chờ sau khi bước vào tiên trận vương cấp 7, Địch Cửu nhất định sẽ dành tất cả thời gian để thăng tu vi. Hoặc nói, nếu lần này hắn thành công và đạo hỏa có thể niết bàn, Địch Cửu sẽ ngưng việc tập trung vào trận pháp lại, mà đem hết thảy tinh lực chuyển vào việc tu luyện. Dù sao đối với một tu sĩ mà nói, tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Sau khi mở cấm chế ra, Địch Cửu bèn thử đưa tay sờ vào bên trong, cái kén ấy lạnh buốt, chẳng có lấy nửa điểm nhiệt độ. Bên cạnh kén còn có những hòn đá màu trắng rất nhỏ, không biết là có tác dụng gì. Xem ra cái này không phải thiên hỏa chi linh rồi. Địch Cửu dùng sức xé rách cái kén ra, thế nhưng vỏ ngoài của nó lại cứng rắn vô cùng, lấy thực lực hắn vậy mà không thể xé mở được. Hắn rất muốn lấy thiên sa đao, bổ xuống nhưng lại sợ bên trong là một sinh mệnh đang thai nghén. Vạn nhất đao ý của hắn ăn mòn sinh mệnh kia thì nó nhất định sẽ chết mất. Chi bằng mang cái kén đỏ đi, bỏ vào thế giới chân linh của mình rồi nói tiếp vậy. Đừng bảo Địch Cửu làm việc không có phòng bị, xem như có đi nữa thì với tốc độ này hắn muốn thoát cũng chẳng được. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được tinh huyết bên trong cơ thể bị một cây châm đâm vào, rồi hút đi thật nhanh. Địch Cửu liền hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng hắn không khỏi giận dữ, sinh mệnh đang thai nghén cái quái gì chứ, đây chính là ác ma ăn không nhà xương thì có. Mấy viên đá màu trắng bé nhỏ kia hẳn là xương cốt tu sĩ chết đi để lại rồi. Không biết phải có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc mới khiến cốt thạch nơi đây nhiều đến vậy. Thiên sa đao nhanh chóng được Địch Cửu tế ra. Hắn không định chém cái kim châm đang đâm vào người mình, bởi vì với nhục thân thần cấp của hắn mà còn chẳng có lấy nửa phần chống cự, thì chưa chắc một đao này có thể chém đứt nó. Nói một cách khác, chính hắn dù có chém được thì cái kén đỏ vẫn sẽ đâm ra cái châm khác thôi, ai khẳng định nó không có cái thứ hai chứ. Phong tiêu đao, một trong ba loại đao có khí thế lớn nhất của Địch Cửu, trực tiếp bổ thẳng về phía kén đỏ. Khí thế đao ý được bổ ra cuốn thẳng không lùi bước, cứ như thể không bổ đôi được thứ to lớn ấy ra thì tuyệt không thu hồi. Có lẽ kén đỏ không nghĩ tới sau khi đối thủ bị kim châm của nó hấp thụ tinh huyết, mà lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn dám dùng pháp bảo bổ vào cái kén lớn của mình. Dựa theo trước đây, con mồi phải đánh vào kim châm trước để giải trừ nguy cơ bản thân mới đúng chứ. Răng rắc. Ngay lúc kén đỏ bắt đầu hấp thu tinh huyết Địch Cửu, thì nó cũng bị đao của hắn chém thành một vết nứt. Chỉ là vết nứt vừa bị bổ ra thì đã nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn làm gì cho nó cơ hội chữa thương, Địch Cửu lập tức vươn tay đánh xuống một đạo thái cổ lôi văn đầy uy lực. Lôi đạo kịp thời đánh vào vết rách chỉ mới khôi phục được một ít, nó tiếp tục bị oanh tạc lần nữa. Răng rắc, kén lớn vỡ ra hoàn toàn. Cùng lúc đó, khí nóng kinh khủng liền ập vào mặt hắn. Hắn căn bản không chờ kén đỏ phản ứng, bàn tay hé mở liền cuốn nó vào thế giới chân linh. Kinh châm bên hông vẫn không ngừng hấp thu tinh huyết từ hắn, Địch Cửu chẳng buồn quan tâm tới nó. Hắn chỉ ngơ ngác ngước nhìn một đóa hỏa diễm có hình dạng không khác gì nhân sâm, đang lơ lửng trước mặt. Không lẽ đây chính là thiên hỏa chi linh? Kẹt! Một tiếng xé rách thật dài phát ra từ ngọn lửa có hình dạng nhân sâm kia, cùng lúc đó đóa hỏa diễm điên cuồng quét về hướng Địch Cửu. Không cần Địch Cửu ra lệnh, hắc hỏa nhanh chóng hóa thành vòng phòng hộ màu đen, bao lấy hắn. Thế nhưng chính hắn cũng cảm nhận có lẽ đạo hỏa của mình sẽ không kiên trì được lâu. Địch Cửu một bên luyện hóa hỏa diễm, một bên thì thúc giục đạo hỏa thôn phệ thiên hỏa chi linh để niết bàn. Nếu không có Địch Cửu, đừng bảo là thôn phệ hỏa diễm, sợ rằng nó còn bị hỏa diễm thôn phệ ngược lại kia kìa. May mắn trong thời gian ngắn hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác. Tuy nhiên hắn vẫn không ngăn nổi thiên hỏa chi linh bào mòn vòng bảo hộ từ hắc hỏa. Hỏa diễm đáng sợ thế này, một khi đạo hỏa bị xé rách thì hắn tuyệt đối không có đường sống. Không, có lẽ vẫn còn, phao cứu sinh của hắn bây giờ là luyện thể. Tổng cương đại khôn luyện thể quyết của hắn không tệ. Thế nhưng bởi vì bị quy tắc thiên địa khi còn ở tu chân giới hạn chế, nên hắn chỉ tu được tới thần cấp nhục thân, mà thôi. Mà từ lúc tới tiên giới hắn vẫn một mực bận rộn không ngừng, đừng nhắc đến việc tìm kiếm nơi luyện thể, suýt tí thì chỗ tu luyện còn không có nữa kìa. Hiện tại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Địch Cửu nhất định phải đột phá thần cấp thì mới có khả năng sống sót. Tiên phàm không chỉ có riêng hỏa diễm và vạn vật bao la trên vũ trụ, mà nó còn phải phù hợp với đại đạo thiên địa. Hắn muốn tăng cấp nhục thân thì nhất định phải có bảo vật niết bàn. Bảo vật tốt nhất để luyện thể niết bàn chính là hỗn độn thanh địch, nhưng hắn lại không có. Giờ khắc này, thứ duy nhất địch cửu có thể lấy ra là một khối nhỏ mảnh vỡ vũ trụ thai mô. E rằng trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có duy nhất một mình địch cửu, là dùng khối nhỏ quý giá ấy để niết bàn nhục thân. Việc mảnh vỡ có thể cứu mạng hắn hay không địch cửu vô cùng rõ ràng, đây không phải do hắn mà chủ yếu ở tiểu thạch ấy. Nếu như hắn và nó hữu duyên thì thành công mỹ mãn, còn không, vậy hắn chỉ có thể chấp nhận bị thiên hỏa chi linh này đốt thành tro bụi. Đại khôn luyện thể quyết được địch cửu điên cuồng vận chuyển, đồng thời hắn cũng cố gắng câu thông với hòn đá trong thức hải. Hắn muốn mượn nhờ hỏa diễm kinh khủng ấy nhằm niết bàn khiến nhục thân thăng hoa. Ngay khi thần niệm địch cửu cảm ứng tới hòn đá xám, thì tia đạo tắc màu vàng kia cũng cảm nhận được. Thiểm quang bắt đầu tức giận nhảy lên cứ như đối kháng với đề nghị từ hắn. Nếu địch cửu sử dụng tiểu thạch này rồi thì thiểm quang biết nó thân ở nơi đâu. Sở dĩ nó lưu lại trong thức hải địch cửu không phải vì nhìn chúng hắn, thứ nó nhìn chúng là mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Cộng với việc tiểu thạch là được địch cửu nhặt về, đồ vật thuộc về hắn nó sẽ không cướp đoạt. Thấy thiểm quang kia tức giận nhưng địch cửu chẳng thèm để ý tới nó. Mạng nhỏ sắp tiêu tới nơi rồi, dù thiểm quang có lợi hại tới đâu đi chăng nữa hắn, cũng muốn bảo trụ bản thân trước rồi nói. Oanh! Vòng bảo hộ từ hắc hỏa đã bị xé rách. Thiên hỏa chi linh chỉ mới quét qua có một chút liền cuốn sạch quần áo địch cửu, và bắt đầu thiêu đốt nhục thân hắn. Khí tức đáng sợ, từ ngọn lửa truyền đến kết hợp với loại đau đớn dày vò kia khiến hắn xém chút nữa, là đã hôn mê bất tỉnh. Hắn dùng nghị lực cứng rắn nhất của mình để duy trì nguyên thần và ý chí, dù nhục thể đã dần bị hòa tan thì địch cửu vẫn điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, đồng thời dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô niết bàn nhục thân. Nếu ngất đi thời khắc này thì cầm chắc cái chết rồi. Đại khôn luyện thể quyết dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cơ sở pháp tắc mà thẩm thấu vào trong mảnh vỡ khiến nó hóa thành giọt linh dịch trí thuần hòa hợp với nhục thân hắn. Nhục thân được luyện thể cũng nhanh chóng tăng cấp. Còn thiểm quang kia thì lao ra từ mi tâm của địch cửu, vườn quanh trên đỉnh đầu hắn một vòng rồi mới trực tiếp trốn vào trong hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tia đạo tắc màu vàng ẩn náu trong thức hải địch cửu ngần ấy năm, nhưng giờ phút này bởi vì hắn lấy đi mảnh vỡ vũ trụ thai mô mà nó chạy mất. Đừng bảo là địch cửu hoàn toàn không biết chuyện nó biến mất, cho dù biết thì hắn cũng sẽ không dừng việc dùng mảnh vỡ để niết bàn nhục thân của mình. Quá trình tu luyện bấy lâu nay của địch cửu đã rất nhiều lần phải nhờ vào tia đạo tắc màu vàng, nhưng nó luôn ẩn trong thức hải chứ chưa bao giờ nhận hắn làm chủ. Hai bên hợp tác, không hợp thì tán, cũng chẳng phải không bỏ được. Mảnh vỡ bắt đầu niết bàn nhục thân, nhục thể địch cửu bị thiên hỏa chi linh phá hư đã nhanh chóng xây dựng lại, sau đó lại bị phá hư, xây lại. Đáng tiếc tu vi địch cửu quá thấp, thiên hỏa chi linh thì lại quá mạnh. Dù là hắn liên thủ với đạo hỏa, thậm chí còn có dùng cả mảnh vỡ vũ trụ thai mô, nhưng nhục thể của hắn vẫn từ từ sụp đổ, không kịp niết bàn. Ánh sáng đỏ từ thiên hỏa chi linh bao trùm cơ thể địch cửu, khí tức đạo hỏa dần dần uể oải, trong lòng địch cửu đã nhuốm mùi tuyệt vọng. Trừ phi có người kéo hắn ra khỏi thiên hỏa chi linh, nếu không chưa đợi hắn niết bàn nhục thân của mình, thì đã bị nó đốt thành tro bụi rồi. Mặc Vũ Xuân vẫn đang quan sát địch cửu, khi nhìn thấy hắn bị thiên hỏa chi linh bao vây, nàng theo bản năng đi về phía trước mấy bước. Chỉ có điều nhớ tới lời hắn dặn là chỉ cần đứng nhìn, chớ lại gần, vậy nên nàng bèn dừng lại. Thế nhưng lúc nhục thân địch cửu bị thiên hỏa chi linh từ từ xé mở, thân thể hắn như ẩn như hiện tựa hồ muốn hòa tan, thì cảm giác bi thương bỗng chốc sộc lên trong lòng Mặc Vũ Xuân. Nàng như nhận ra điều gì đó bèn điên cuồng xông về phía đóa hỏa diễm nọ. Nếu hiện tại địch cửu còn có thể nói chuyện, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản Mặc Vũ Xuân lại. Lấy tu vi ít ỏi của Mặc Vũ Xuân mà tới cứu hắn, thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Bành! Mặc Vũ Xuân vừa mới đến gần thiên hỏa chi linh thì lập tức bị nó bao vây. Chỉ vài hô hấp, thân thể Mặc Vũ Xuân đã hoàn toàn bị bao phủ trong ngọn lửa thiên hỏa chi linh, khủng bố ấy. Trong chớp mắt, Mặc Vũ Xuân khôi phục thần trí, nàng cố hết sức ném địch cửu ra ngoài. Cũng ngay lúc đó, địch cửu bỗng tỉnh táo lại, thần niệm của hắn cấp tốc cuốn Mặc Vũ Xuân ra theo. Thiên hỏa chi linh đang muốn tiếp tục bao vây địch cửu, thì đạo hỏa liền điên cuồng giãy giụa, cố gắng ngăn trở thiên hỏa chi linh muốn bộc phát. Chỉ có điều đạo hỏa tăng vọt chỉ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau khi thấy địch cửu đã an toàn thì nó liền nhanh chóng xìu xuống. Đạo hỏa là do đạo tắc và sinh mệnh của địch cửu ngưng tụ thành, cho nên nó vô cùng rõ hiện giờ địch cửu cần gì. Hắn chỉ cần thời gian để niết bàn nhục thân của mình, như vậy thì cả hai mới có cơ hội sống sót. Vậy nên dù bị thiên hỏa chi linh không ngừng thôn phệ, nhưng đạo hỏa vẫn không tiếc thiêu đốt hỏa diễm bản thân nhằm kéo dài thời gian cho hắn. Mặc Vũ Xuân được địch cửu mang ra ngoài đã sớm bị thiên hỏa chi linh đốt cháy không còn hình người, chỉ còn mỗi một tia khí tức dao động. Trong chớp mắt thoát ly thiên hỏa chi linh, địch cửu điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, không có thiên hỏa chi linh uy hiếp, nhục thân hắn cấp tốc mạnh mẽ lên. Quang minh tinh không chắc chắn không ngăn nổi thiên hỏa chi linh, nếu như không phải nó còn nhớ thương Địch Cửu, thì Quang Minh Tinh Không đã bị nó thôn phệ mất từ lâu rồi. Sau khi áp chế được đạo hỏa, thiên hỏa chi linh lập tức phóng tới Địch Cửu, ý đồ bao phủ hắn lần nữa. Đạo hỏa, dù chỉ còn lại một tia khí tức vẫn cứ bám theo muốn cuốn lấy thiên hỏa chi linh. Ngay thời khắc này, xương cốt toàn thân Địch Cửu bộc phát ra từng đợt âm thanh ken két, nhục thể của hắn dường như vừa mới thăng hoa. Cảm giác hoàn toàn khác biệt xông lên đầu, Địch Cửu hét to một tiếng rồi dùng sức vận chuyển đồng thời Đại Khôn Luyện Thể Quyết và Tinh Hà Quyết để luyện hóa đóa hỏa diễm đáng sợ kia. Hỏa diễm xông vào tinh không mạch của hắn, nhưng lần này không còn là thiên hỏa đòi mạng mà nó đã biến thành trợ lực giúp Địch Cửu tiến vào bước cuối cùng trong quá trình tiên niết thể. Oanh! Trong thức hải của Địch Cửu cũng phát ra thanh âm oanh minh, thức hải nhanh chóng mở rộng rồi ngưng thực. Nhục thân Địch Cửu rốt cuộc đã niết bàn, thành công bước vào tiên niết thể, thức hải của hắn cũng bước vào tiên niệm cấp 3 rồi. Nhục thân tiên niết thể mặc dù vẫn bị thiên hỏa chi linh thiêu đốt nhưng khác biệt ở chỗ hắn đã có năng lực chống cự, thiên hỏa chi linh không ngừng bị hắn luyện hóa ngược lại. Vừa nghĩ tới xém chút đã bị thiên hỏa chi linh xử lý, tốc độ luyện hóa của Địch Cửu bèn tăng tốc hẳn. Đạo hỏa đang ở bên bờ dầu hết đèn tắt liền theo chân Địch Cửu mà mạnh mẽ trở lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, tư thế hạ phong tuyệt đối, Quang Minh Tinh Không liên thủ với Địch Cửu đã dần có thể chống lại, sau đó tiếp đến bước chế trụ, cuối cùng là thôn phệ thiên hỏa chi linh để niết bàn. Thiên hỏa chi linh rốt cục truyền đến chút cảm xúc kinh hoàng, nó bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Địch Cửu có thể buông tha, chí ít cũng không cần luyện hóa nó. Chỉ cần Địch Cửu không luyện hóa nó thậm chí sẽ nhận hắn làm chủ. Địch Cửu cảm nhận được hết thảy những khí tức này, tuy nhiên hắn không hề có ý định sẽ lưu tình. Tốc độ luyện hóa chẳng những không giảm bớt mà còn tăng nhanh thêm. Thiên hỏa chi linh tuy rất muốn phản kháng nhưng hiện tại nó đã không còn năng lực đấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên hỏa chi tâm bị luyện hóa, sau đó là hỏa linh nguyên bị thôn phệ. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm màu đen bộc phát ra hào quang chói lòa ánh vàng. Thiên hỏa chi linh đã không còn bóng dáng, thay vào đó đạo hỏa màu đen lại nhiều hơn 4 đạo hỏa tuyến màu vàng. Cũng ngay lúc này, tu vi Địch Cửu xông phá chân tiên cấp 4 bước vào chân tiên cấp 5. Đạo hỏa đột ngột truyền đến một tia tin tức, Địch Cửu biết nó đã sinh ra hỏa linh rồi. Hắn vốn nên cao hứng mới phải, bởi vì sau khi niết bàn thì đạo hỏa đã thăng đến tiên diễm cấp 4. Thêm cả việc nhục thân niết bàn bước vào tiên niết thể làm tu vi cũng theo đó, lên tới chân tiên tầng 5. Thế nhưng hiện tại Địch Cửu thật sự không cách nào cao hứng nổi, hắn vọt tới bên cạnh Mạc Vũ Xuân. Mạc Vũ Xuân bị thiêu đốt đến không còn hình dáng, Địch Cửu vừa rối rắm, lại vừa xót xa, gấp gáp đút mấy viên đan dược vào trong miệng nàng. Dù đan vương cửu phẩm như Địch Cửu nhưng không có tiên đan trợ giúp thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức Mạc Vũ Xuân tiếp tục tán loạn. Mạc sư muội, cảm ơn muội đã cứu ta. Vô luận như thế nào, ta chắc chắn sẽ cứu muội trở về. Địch Cửu ôm lấy Mạc Vũ Xuân, thì thầm với nàng. Tựa hồ cảm nhận được lời Địch Cửu, thi thể chỉ còn xương cốt của Mạc Vũ Xuân rung động. Địch sư huynh, là huynh đã cứu ta trước. Ta sợ rằng mình không sống được bao lâu nữa. Làm phiền huynh chôn ta dưới phế tích Thiên Tịnh Môn. Ta bất tài, không nghe lời sư phụ ở lại thủ hộ tu chân giới. Còn nữa, cảm ơn huynh không ghét bỏ ta, vẫn luôn mang ta mang theo. Nếu không có thần niệm cường đại, hắn thậm chí còn chẳng thể nghe nổi lời nói đứt đoạn yếu ớt của Mạc Vũ Xuân. Nói xong mấy câu đó, dường như nàng đã đuối sức bèn im lặng hẳn. Nhưng Địch Cửu biết sinh cơ của nàng vẫn còn, nàng chưa hoàn toàn vẫn lạc. Địch Cửu cẩn thận bế Mạc Vũ Xuân lên, dùng ngữ khí kiên định tuyên bố, ta nhất định sẽ cứu được muội. Dù Địch Cửu biết đây là một chuyện vô cùng gian nan, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu không có Mạc Vũ Xuân, cả hắn và đạo hỏa đều đã bị thiên hỏa chi linh thôn phệ rồi. Mạc Vũ Xuân bị đốt cháy tinh huyết và nguyên thần, tuyệt đối không phải dễ mà cứu được, nhưng Địch Cửu đã âm thầm hạ quyết tâm, dù phải mất đi cả Tinh Không Tiên Thành thì hắn cũng muốn cứu bằng được nàng ấy. Bên cạnh Thiên Trúc Hà, Tinh Không Tiên Thành, Nhan Tiêu Sa khom người nhìn chằm chằm gốc thiên trúc vừa mới nảy mầm, trong lòng ông ta hiện giờ cũng giống như cây non này, có cảm giác tân sinh khó nói rõ bằng lời. Thật giống như lúc vừa tiếp xúc đến việc tu luyện, cũng rất giống thời khắc từ tu chân giới bước vào tiên giới. Đạo vận vờn quanh cơ thể, Nhan Tiêu Sa cảm nhận được thân thể mình như có thứ gì đó bị đánh phá, tu vi của ông ta dần buông lỏng, sau đó gấp tốc dâng lên. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Nhan Tiêu Sa đã khôi phục về tu vi tiên quân đỉnh phong, sau đó vẫn chưa kết thúc, tu vi của ông ta một mực vọt tới tận tiên quân viên mãn mới ngừng lại. Nhan Tiêu Sa đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về hướng Thiên Mạc Khanh ở xa xa. Ông ta muốn nói cho thành chủ Địch Cửu biết, từ giờ khắc này, mình đã có cơ hội đột phá đại tiên. Chỉ cần ông ta bước vào đại ất tiên, thì Tinh Không Tiên Thành chắc chắn sẽ có được một tia bảo hộ vững chắc. Trước đó Nhan Tiêu Sa mãi không dám tu luyện do ông cần quá nhiều tiên linh khí, sẽ ảnh hưởng đến hộ trận Tinh Không Tiên Thành. dù Địch Cửu đã nói không sao nhưng ông vẫn luôn cực kỳ lo lắng. Bởi vì hộ trận tinh không tiên thành, nhờ tụ linh trận và thiên trúc cung cấp tiên linh khí, phía dưới tinh không tiên thành không hề có tiên mạch. Ông, trận kỳ trên tay Nhan Tiêu Xa bỗng nhiên run rẩy, ông ta quay người, không chút do dự xông đến cửa thành tinh không tiên thành. Trận kỳ này do Địch Cửu để lại trước khi đi, dùng để khống chế hộ trận tinh không tiên thành, chỉ khi tòa thành bị người công kích thì trận kỳ mới chấn động như vậy. Đến cùng là ai mà có lá gan lớn như thế, dám công kích nhà của ông đây? Nơi bị công kích không phải tinh không tiên thành mà là phụ thành. Thời điểm kiến lập nơi này, Địch Cửu đã cân nhắc việc để nơi đây trở thành tiền tuyến. Bất kỳ ai muốn công kích tinh không tiên thành, thì nhất định phải công phá được phụ thành kia. Khi Nhan Tiêu Xa đi lên tường thành và trông thấy khắp nơi bên ngoài đều là thi thể thì nổ hết cả đom đóm mắt. Đúng là phụ thành có rất nhiều người tới làm ăn hoặc hành tẩu, nhưng người có thể định cư tại đây nhất định phải có điểm cống hiến nhất định. Mặc dù ở phụ thành có rất nhiều tu sĩ không có tư cách định cư, nhưng bên ngoài lại càng nhiều hơn những tu sĩ muốn vào phụ thành cũng chẳng được. Tất cả mọi người đều hiểu, dù không thể tiến vào phụ thành nhưng nếu lưu lại nơi gần đó để tu luyện, thì tốt hơn nhiều so với việc lang thang khắp nơi tại thời đại hoàng hôn. Lúc này, đại bộ phận tu sĩ ở bên ngoài tinh không tiên thành đều đã bị giết sạch. Nếu không phải hộ trận được kịp thời kích phát, thì sợ rằng khắp nơi bên trong thành đều đã tràn ngập thi thể. Bấy giờ vẫn còn hơn 10 người kiên trì công kích hộ trận ở phía xa. Vốn Nhan Tiêu Xa tính sẽ lao ra lấy sát ngăn sát nhưng khi ông trông thấy những người đang công kích thì trong lòng nhất thời lạnh xuống. Điều đáng sợ hơn là những người đó ông đều nhận biết, đấy chính là đệ tử của Dịch Vận Tiên Tông. Đừng nói Nhan Tiêu Xa, ông căn bản không phải đối thủ của họ, xem như đánh bại được đi nữa thì ông cũng chẳng dám ra tay. Dịch Vận Tiên Tông là một biểu tượng của tiên giới. Người dám giết đệ tử Dịch Vận Tiên Tông chỉ có thể chờ toàn bộ tiên giới vây giết mà thôi. Rầm rầm, đông đảo cường giả tới công kích hộ trận khiến nó thỉnh thoảng phát ra từng đợt âm thanh oanh minh. Mặc dù Nhan Tiêu Xa tin tưởng trình độ đạo trận của Địch Cửu, thế nhưng với loại cường độ công kích như vậy thì chẳng biết hộ trận sẽ kiên trì được bao lâu. Nhan thành chủ, người tới rồi. Cù Đồng hét to khi trông thấy Nhan Tiêu Xa đến. Tuy Cù Đồng là phó thành chủ nhưng bởi vì tinh không tiên thành còn thiếu người nên y vẫn một mực bế quan tại biên giới Thiên Trúc Hà. Cù Đồng tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, y nhất định sẽ cảm nhận được kim tiên chi cảnh. Nhan Tiên Xa gấp rút nói, những người này rất mạnh, ta thật sự không phải đối thủ của họ. Hiện tại chỉ biết dựa vào hộ trận duy trì. Trông thấy biểu lộ lo lắng của Nhan Tiêu Xa, Cù Đồng bèn bật cười, Nhan thành chủ à, trước khi đi thành chủ đã đem quyền khống chế hộ trận giao cho người. Còn quyền khống chế phụ thành thì nằm trong tay ta, chờ ta thu thập họ xong. Nói chưa dứt lời, y đã trực tiếp ném một cây trận kỳ ra ngoài. Chờ đã, nơi này có cường giả đại ất tiên. Nhan Tiêu Xa vội ngăn cản. Thế nhưng vẫn chậm một bước, Cù Đồng đã mở hộ trận ra rồi. Răng rắc. Hộ trận phát ra một âm thanh nứt vang tạo thành một đầu thông đạo trực tiếp hướng vào, trong trung tâm phụ thành. Hết thảy phụ thành đã lộ sạch dưới mắt tu sĩ công kích. Ha ha, hộ trận đã bị công phá, mọi người cùng nhau vào đi, nhìn xem chỗ này có cái gì quỷ dị lại làm cho tu sĩ độ lôi kiếp chân tiên, còn có thể ngưng tụ khí vận của tiên giới nữa chứ. Trông thấy tình huống trước mắt, một tên tu sĩ có sắc mặt nhợt nhạt, thân hình cao gầy vội vọt vào đầu tiên. Gã chính là đệ tử của tông chủ Dịch Trinh, đại ất tiên hậu kỳ. Cũng là người có tu vi cao nhất trong tất cả tu sĩ tới đây. Sự tình lần này tại Hoàng Hôn Tiên Vực là Dịch Trinh bảo gã tới xử lý. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi mười mấy người bọn họ tới Hoàng Hôn Tiên Vực xong sẽ phân tán trước, sau đó nghe ngóng tin tức ở bốn phương tám hướng rồi tụ tập lại sau. Thế nhưng Hải Yết Nhi lại không nghĩ vận khí gã tốt đến vậy, vừa tới Hoàng Hôn Tiên Vực đã bắt được một tu sĩ biết về sự tình của tinh không tiên thành. Một tiên thành mà tu sĩ bên trong tu luyện được không có gì là lạ hết, thế nhưng tiên thành vừa giúp tu sĩ tu luyện lại còn giúp họ độ lôi kiếp chân tiên, thì hoàn toàn khác. Là đệ tử của Dịch Vận Tiên Tông nên gã càng hiểu rõ hơn về thời đại hoàng hôn, tại tiên giới. Đó là tận thế của tiên giới sau khi mất đi vận khí, nếu đã thế thì làm sao có lôi kiếp được. Hải Yết Nhi có thể khẳng định việc khí vận của tân sinh tiên vực trôi đi có liên quan tới tinh không tiên thành. Cho nên gã mới không để đệ tử Dịch Vận Tiên Tông phân tán ra mà toàn bộ đều đi thẳng tới đây. Sự thật chứng minh gã đoán không sai, bên ngoài phụ thành tinh không có một hộ trận cường đại bảo vệ. Mà tu sĩ chỉ cần tới gần phụ cận đều có thể tu luyện, dù là chính gã cũng không ngoại lệ. Điều này nói rõ bí mật bên trong tinh không tiên thành càng lớn. Hải Yết Nhi chính là người đầu tiên xông vào phụ thành, sau đó toàn bộ đệ tử cũng vọt vào theo. Tu sĩ ở phụ thành tuy nhiều nhưng trong mắt chúng chỉ là sâu kiến mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là bọn sâu kiến vừa mới bước vào chân tiên. Bọn chúng chỉ cần một đại ất tiên đã đủ miểu sát hết thảy mọi người nơi đây rồi. Loại đạo pháp thần thông này chênh lệch thật sự rất lớn, cũng không phải cứ gom nhiều người tới là bù đắp được. Cù thành chủ, ngươi. Nhan Tiêu Sa không nhịn được khiếp sợ mà nhìn Cù Đồng, ông không hiểu vì sao lại phải mở hộ trận phụ thành ra để những người kia tiến vào. Cù Đồng đắc ý cười lớn, người nhìn kỹ đi. Trong lúc nói chuyện, Cù Đồng lần nữa ném ra mấy cây trận kỳ khiến Nhan Tiêu Sa kinh hãi vô cùng. Những đệ tử Dịch Vận Tiên Tông vừa tiến vào kia trong thoáng chốc đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ông lập tức quét thần niệm ra xung quanh, khi quan sát đến biên giới tường thành, thì rất nhanh ông cảm nhận được một đoàn không gian đang kịch liệt chấn động tại đó, thậm chí còn có chút huyết vụ ẩn hiện. Bấy giờ, ông mới mừng rỡ kêu lên, Cù thành chủ, không ngờ trình độ trận đạo của ngươi lại mạnh đến vậy. Lấy ánh mắt Nhan Tiêu Sa há có thể không nhìn ra những gia hỏa kia đã bị Cù Đồng vây ở một góc chứ. Nhan thành chủ, người quá coi trọng ta rồi. Đây rốt cuộc là trận gì đến chính ta còn nhìn không ra nữa. Nhiều nhất chỉ biết là một trận đạo dẫn chúng đến khốn sát trận mà thôi. Cái ta hiểu sơ sơ chỉ là về mấy thanh trận kỳ này. Là thành chủ giao cho ngươi đúng không? Tỉnh ngộ lại, Nhan Tiêu Sa mới nhớ tới chút trận kỳ trên người mình. Đây đều là trận kỳ không chế hộ trận và khốn trận tinh không thành. Cù Đồng gật đầu. Đúng vậy, thành chủ muốn ta dùng chúng để bảo vệ phụ thành. Lúc này phía sau Nhan Tiêu Sa bỗng dưng toát ra mồ hôi lạnh. Ông nghĩ nếu mình mà muốn đoạt lấy tinh không, trước mặt địch cửu thì chỉ sợ thì cốt đã sớm rét lạnh mất rồi. Buồn cười là ông vẫn còn nghĩ thực lực của mình mạnh nhất tại nơi đây. Hiện tại xem ra, ông chẳng là gì khi so với địch cửu hết. Thủ đoạn trận đạo của địch thành chủ cường đại như vậy, muốn giết ông chỉ sợ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. May mắn những tên kia tiến nhập úng trận. Nhan Tiêu Sa khô khốc nói một câu, trong lòng ông bây giờ là vô vàn cảm xúc đan xen. Vừa kính sợ lại vừa ngưỡng mộ địch cửu. Hơn nữa ông cũng rút ra được một chuyện, ấy là vô luận bất cứ lúc nào đi nữa, cũng không nên nghĩ mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của mình. May mắn bản thân không có mấy tâm tư xấu xa mà chỉ có lòng cảm kích và trung thành đối với địch thành chủ. Chỉ vào sát trận nhấp nhô kia, Cù Đồng nói, nếu bọn chúng không tiến vào úng trận thì ta chỉ phát động được rào sát trận, trực tiếp giết chúng bên ngoài thôi. Ta dẫn chúng vào úng trận là muốn bắt một hai người sống, để điều tra xem nơi nào lại có nhiều cường giả đến thế. Nhan Tiêu Sa bỗng dưng tỉnh ngộ lại, vội vàng hô, Cù thành chủ, những người này ngàn vạn lần không được giết. Vì sao chứ? Cù Đồng không nhịn được nghi hoặc mà nhìn Nhan Tiêu Sa. Bởi vì đây là đệ tử Dịch Vận Tiên Tông. Trước thời đại hoàng hôn, Dịch Vận là biểu tượng của tiên giới, và cũng là một trong những tiên môn chí cường tại nơi này. Vốn Dịch Vận Tiên Tông đang tọa lạc tại Tân Sinh Tiên Vực, bọn chúng tới đây hẳn là do phát hiện tinh không tiên thành. Dám giết đệ tử nhà bọn họ thì sợ rằng sẽ bị toàn bộ tiên giới rảo sát mất, mà chúng lại có tiên vương đỉnh cấp trấn trụ nữa đấy. Nghe vậy Cù Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, y không chứng kiến được tình cảnh trước thời đại hoàng hôn, không có nghĩa y không biết đến sự tồn tại của tiên vương. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cù Đồng có chút kiêng kỵ hỏi. Nhan Tiêu Sa do dự một lát rồi mới đáp, khốn trận của thành chủ hẳn vây khốn những người này được, cứ đợi thành chủ trở lại rồi hãng tính. Mọi người không được rối loạn. Trong khốn sát trận, Hải Yết Nhi quát lớn để ngừng công kích điên cuồng của mọi người lại. Chờ tất cả bình tĩnh hơn, gã mới lên tiếng, đây hẳn là khốn sát tiên trận cấp 6. Mặc dù ta không biết vì sao địa phương nho nhỏ này lại có được trận pháp cao minh, nhưng đừng nói tiên trận cấp 6 có người khống chế. Xem như chẳng ai khống chế thì chúng ta cũng không phá vỡ nó nổi. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây chờ chết à? Một đệ tử đại ất tiên khác co mày hỏi. Hải Yết Nhi cười lạnh. Chờ chết cái gì? Tu sĩ nơi này xem như ăn gan báo cũng chẳng dám giết chúng ta đâu. Chỉ cần chờ chúng tới rồi đáp ứng điều kiện chúng đưa ra, chúng ta mà rời khỏi được rồi thì chắc chắn ta sẽ bắt nơi đây máu chảy thành sông. Lời gã nói không phải chỉ là đoán mò, nếu đám người kia mà dám giết họ, thì đã sớm phát động sát trận chứ chẳng phải khốn trận để làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu an bài Mặc Vũ Xuân thật tốt rồi mới nhìn qua đạo hỏa trên cổ tay. Đáng tiếc đạo hỏa không có bất kỳ biện pháp nào chỉ dẫn phương hướng thoát khỏi đây, cho hắn biết. Địch cửu tin chắc Thiên Mạc Khanh này hẳn vẫn còn không ít bảo vật, thế nhưng bây giờ hắn chẳng có nửa điểm tâm tình muốn lưu lại đây. Mặc Vũ Xuân bị trọng thương, nhất định phải nhanh chóng trị liệu cho nàng ấy. Từ khi thần niệm bước vào tiên niệm cấp 3, hắn đã có thể quan sát phạm vi ngàn trượng, nhưng ở trong không gian này thì ngàn trượng và trăm trượng cũng chẳng khác gì nhau. Địch cửu nhìn vào trong chân linh thế giới, gần đây, tiểu thụ nhân dùng tiên tinh nên tu vi tiến bộ rất nhanh, đã đạt tới thụ yêu cấp 9, hắc hỏa thì lại càng ghê gớm hơn, đã vọt thẳng tới yêu trùng cấp 10 rồi. Hắc hỏa đang theo dõi thụ đệ luyện đan, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một hai chỗ. Dù hắc hỏa rốt đặc cắn mai, nhưng nhóc con nhà hắn lại không thể không nghe. Bởi vì hiện tại gốc cây nhỏ đang phải mượn dùng hỏa diễm của tiểu bọ hung. Hắc hỏa chính là muốn thụ đệ phải nghe lời nó, nên mới cho mượn bảo bối yêu thích của mình. Địch cửu gọi cả thụ yêu và hắc hỏa ra ngoài. Đại ca, đệ đã có thể luyện chế thất phẩm vương đan rồi. Tiểu thụ nhân tỏ rõ nó không cô phụ kỳ vọng của Địch Cửu, vừa ra tới nơi liền hớn hở khoe khoang thành tích. Hắc Hỏa ở một bên châm chọc, đây là tiên giới, ngươi luyện chế thất phẩm đan dược ở tu chân giới thì có tác dụng gì đâu. A, khoan đã, đại ca, nơi này có khí tức thiên hỏa chi linh kìa. Hắc Hỏa mẫn cảm nhất đối với hỏa diễm, vừa ra khỏi chân linh thế giới chưa được bao lâu, thì nó có thể cảm nhận được ngay khí tức của thiên hỏa chi linh. Ta cần dùng nó để đạo hỏa niết bàn, ngươi đừng có vọng tưởng. Địch Cửu không chút do dự đả kích Hắc Hỏa, sau đó mới bảo, ta bị vây ở đây, hiện tại không có cách nào ra ngoài, hai người có biện pháp gì không? Tiểu thụ nhân thử quét thần niệm ra ngoài, lát sau nó rầu rĩ lắc đầu, khí tức ở đây giống nhau quá, đệ tìm không thấy phương hướng. Hắc Hỏa khụt khịt mũi hồi lâu rồi mới lên tiếng, đại ca, đệ có biện pháp, đáng tiếc tu vi đệ quá thấp. Chỉ khi bước vào tiên yêu thì đệ mới có thể xé mở hư không? Địch Cửu rung động nhìn chằm chằm Hắc Hỏa, cẩn thận hỏi lại, Hắc Hỏa, ngươi nói ngươi có thể xé mở hư không sao? Hắc Hỏa đắc ý ngẩng mặt lên trời, đương nhiên, đệ là ai chứ? Bốp, thụ đệ duỗi một cái nhánh, cây ra vỗ lên đầu Hắc Hỏa. Hắc Hỏa lập tức quay đầu, căm tức nhìn nó, ngươi làm trò gì đấy? Nếu không phải vừa rồi đang quá đắc ý nên Hắc Hỏa có hơi mất cảnh giác, thì tiểu quỷ rễ cây kia đừng hòng mơ mà dùng nhánh cây đánh được nó. Đây là thái độ mà ngươi dùng để nói chuyện với đại ca à? Hắc Hỏa cảm thấy mới rồi mình đích thật có hơi quá phách lối bèn vội vàng thanh minh, đại ca, đệ không có ý đó. Địch Cửu sao lại để ý mấy chuyện vặt vãnh như này, hắn chỉ đang sốt sắng quan tâm vấn đề kia. Hắc Hỏa, ngươi thật sự có thể xé mở hư không? Hắc Hỏa gật đầu. Đúng vậy đại ca. Vậy ngươi biết ngươi là thứ gì biến thành không? Địch Cửu mơ hồ cảm giác được xuất thân của Hắc Hỏa không hề đơn giản. Hắc Hỏa khổ não dùng chân trước sờ lên đầu. Đệ không biết nữa, lúc đệ thăng đến cấp 10 viên mãn thì đột nhiên thức tỉnh loại thần thông này. Mà dù tấn cấp đến tiên yêu cấp 1, e rằng đệ cũng chỉ có thể xé mở hư không cùng giới diện. Nghĩa là sao? Địch Cửu không hiểu. Là đệ không thể xé mở hư không tiến đến thế giới khác. Ví dụ như đệ có thể xé mở hư không ở đây để ra ngoài, mặc kệ địa điểm đến của huynh xa đến đâu đi chăng nữa cũng được, nhưng nhất thiết là nó vẫn phải ở trong cùng một giới diện. Hắc Hỏa lúng túng trả lời. Đây là không gian thần thông. Địch Cửu mừng rỡ không thôi. Hắn khẳng định đây chính là không gian thần thông, hơn nữa còn là không gian thần thông do Hắc Hỏa thức tỉnh. Ngươi có biện pháp nào để bước vào tiên yêu không? Hắc Hỏa chỉ vào vị trí thiên hỏa chi linh biến mất. Nếu để thiên hỏa chi linh kia cho đệ thôn phệ, thì đệ sẽ bước vào tiên yêu hàng ngũ ngay, nhưng mà hiện tại, thiên hỏa chi linh bị đạo hỏa dùng để niết bàn rồi, ngươi xem thứ này có dùng được không? Địch Cửu ném ra nửa cái kén đỏ cho nó. Hắc Hỏa vừa nhìn thoáng qua liền kích động la lên, được, được, đây là thiên hỏa chi kén, là vật liệu niết bàn tốt nhất, đủ để đệ bước vào tiên yêu. Địch Cửu gấp gáp lấy ra một đống tiên tinh đặt xuống bên cạnh kén đỏ rồi bảo, Hắc Hỏa, ngươi nhanh tấn cấp đi, ta hộ pháp cho ngươi. Nếu như không đủ thì ta còn có đây. Hắc Hỏa tu luyện không khác gì lắm so với đạo hỏa niết bàn, kén đỏ giống như hóa lỏng, liên tục bị nó hút đi. Địch Cửu cảm giác được khí tức của trên thân nó không ngừng tăng, so với đạo hỏa niết bàn thì nhiều hơn một tia yêu khí. Từng viên tiên tinh lần lượt nổ tung, toàn bộ tiên linh khí xung quanh đều bị Hắc Hỏa cuốn đi. Vẻn vẹn hơn 10 ngày trôi qua, lôi kiếp kinh khủng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời quang đãng, dùng khí thế phô thiên cái địa đánh về phía bọ hung nhỏ. Địch Cửu biết nó là yêu trùng thuộc tính hỏa, vậy nên hắn cứ đinh ninh nó sẽ phun ra hỏa diễm để ngăn cản lôi hồ, không ngờ nó lại há miệng thôn phệ hết số tia sét đánh xuống. Khí tức trên thân Hắc Hỏa tăng vọt, Địch Cửu từng vượt qua lôi kiếp chân tiên, nên đương nhiên biết đây chính là khúc nhạc dạo khi sắp bước vào tiên yêu. Trong lòng hắn đại hỉ, chỉ cần Hắc Hỏa trở thành tiên yêu, thì hắn sẽ được mở mang thêm kiến thức về thần thông xé rách hư không. Thụ yêu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tiểu bọ hung. Đừng nghĩ Hắc Hỏa là yêu thú cấp 10, thụ đệ là yêu thụ cấp 9 mà lầm, tư chất của hai đứa chênh lệch nhau cả vạn dặm. Hắc Hỏa kẹt tại cấp 10, bởi vì trong chân linh thế giới chỉ có thể đạt tới cấp 10 là tối đa. Thụ đệ cấp 9 là do tư chất của nó chỉ đến vậy mà thôi. Mà còn phải tính đến trong giới chỉ có vô số linh thạch, linh mạch, thậm chí còn có cả một dòng dược vương linh mạch, hiện tại còn có thêm cả tiên tinh nữa. Nếu không nhờ những vật này thì e rằng rễ cây nhỏ còn chưa đạt nổi tới cấp 4. Hiện giờ Hắc Hỏa bước vào tiên yêu, sau này khoảng cách giữa hai chúng nó sẽ càng lúc càng xa. Lôi kiếp chấm dứt, Hắc Hỏa không trở ngại chút nào đã bước vào tiên yêu cấp 1, yêu nguyên gần như đã chuyển hóa hoàn tất. Đại ca, nếu không phải tiên linh khí hơi kém một chút, thì yêu nguyên của đệ đã chuyển hóa hết rồi. Hắc Hỏa hưng phấn khoe khoang. Nó đã sớm là yêu thú cấp 10, ngây ngốc trong chân linh thế giới mà không thể tấn cấp, mỗi ngày nhàm chán muốn chết đi được. Bây giờ cơ thể Hắc Hỏa đã lớn khoảng chừng quả bóng đá. Toàn thân vẫn đen thui như mực, đỉnh đầu có chút hỏa hồng, tứ chi thì trắng kiện hơn trước rất nhiều. Địch Cửu nghi hoặc hỏi, Hắc Hỏa, ta còn có nửa bên kén đỏ, sao ngươi lại không dùng? Hắc Hỏa nhìn vào Mặc Vũ Xuân ở trên lưng Địch Cửu, chậm rãi đáp, đại tẩu chắc hẳn bị thiên hỏa chi linh đốt bị thương, tương lai cần phải tìm được tiên đan đỉnh cấp mới chữa khỏi thương thế, cũng cần kén của thiên hỏa chi linh để niết bàn nhục thân và tấn cấp tiên niết thể nữa, bằng không vết thương sẽ rất khó khép lại. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, Hắc Hỏa, ngươi nói Mặc sư muội chỉ cần dùng nửa bên kén còn lại là có thể niết bàn nhục thân ư? Trước hết phải dùng tiên đan chữa thương, sau đó mới niết bàn nhục thân được. Hắc Hỏa đính chính, tốt, rất tốt. Địch Cửu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tiểu yêu nhà mình, cảm nhận được Địch Cửu hài lòng khiến nó cũng rất vui vẻ. Hắc Hỏa hào hứng nói, để đệ thử xé rách hư không xem sao. Đúng, đúng. Địch Cửu vô cùng cao hứng, chí ít hắn đã tìm được phương pháp trị liệu cho Mặc Vũ Xuân rồi. Hắn nhìn mấy cái móng vuốt nhỏ xíu của Hắc Hỏa, đoán rằng nó sẽ dùng miệng để xé rách không gian. Hắn từng thấy trên thế giới thư nhắc đến một loại thần thú có thể thôn phệ không gian, chính là dùng miệng để cắn. Thế nhưng Hắc Hỏa lại không làm thế, nó giơ móng vuốt lên, kéo nhẹ một đường vào không khí. Không gian giống như một hồ nước đang lặng yên đột nhiên bị vứt xuống một cục đá, từng đạo gợn sóng ba động xuất hiện. Một vết nứt màu đen xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu, khí tức huyền ảo của không gian bỗng chốc ập đến. Thật sự tên nhóc ấy đã xé rách được hư không rồi. Địch Cửu mừng rỡ không thôi. Hắc Hỏa hô lên, đại ca, đệ thấy đằng kia có hai dòng thượng phẩm tiên mạch. Vừa nói chuyện, Hắc Hỏa vừa kéo thêm một cái, vết nứt không gian nọ lại trở nên lớn hơn. Địch Cửu cấp tốc mang theo Hắc Hỏa và tiểu thụ nhân vọt vào vết nứt ấy. Cả bọn chẳng hề gặp phải không gian nhận mang nào, đã an toàn đáp xuống đất. Chúng ta vẫn còn trong thiên mạch khanh à? Đúng vậy, đại ca, huynh nhìn xem hai dòng thượng phẩm linh mạch kìa. Hắc Hỏa mừng rỡ hét lên. Không cần Hắc Hỏa nói, Địch Cửu đã nhìn thấy hai dòng thượng phẩm tiên linh mạch lộ ra ngoài. Mặc dù Địch Cửu bức thiết muốn trở về tìm kiếm đan dược chữa thương cho Mặc Vũ Xuân, nhưng bây giờ hai dòng thượng phẩm tiên linh mạch lại xuất hiện ngay trước mặt, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mười mấy cây trận kỳ được vứt xuống, rất nhanh hai dòng tiên linh mạch đã bị Địch Cửu lôi vào trong chân linh thế giới. Hắc Hỏa nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại lần nữa xé mở không gian. Không gian bên ngoài truyền đến khí tức hoang vu xuống dốc, Địch Cửu biết lần này khẳng định bọn họ đã thoát ra khỏi thiên mạc khanh rồi. Cả nhóm lại lao qua cái khe kia, quả nhiên địa điểm đáp xuống chứa đầy khí tức hoang vu quen thuộc của tiên giới. Nếu là người vừa tới tiên giới, Địch Cửu khẳng định hắn sẽ không biết Tinh Không Tiên Thành nằm ở hướng nào. Bất quá Tinh Không là thành trì do hắn thành lập, nên ngay khi vừa đến tiên giới thì Địch Cửu có thể cảm nhận được liền vị trí của nó. Bởi vì hắn đã lưu lại ấn ký ở nơi đó rồi. Tiên niệm bước vào cấp 3 khiến độn thuật của Địch Cửu tăng nhanh gấp mấy lần. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày là hắn đã xuất hiện tại phụ thành Tinh Không. Vừa về đến nơi, sắc mặt Địch Cửu liền trầm xuống. Khắp nơi bên ngoài thành vẫn còn sát khí chưa tiêu tán. Có thể khẳng định trước đây không lâu vừa có một trận chiến đẫm máu tại đây. Nguyên bản đây phải là chỗ phi thường náo nhiệt mới đúng. Tuy chủ thành khó vào nhưng phụ thành thì khác. Điều kiện tiên quyết chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến thôi, vậy là được định cư và trở thành cư dân phụ thành rồi. Lùi một bước mà nói thì xem như không đủ điểm đi nữa, cũng hành tẩu được tại phụ thành mà. Ngươi vẫn có thể giao dịch, thậm chí thuê động phủ và nhà nghỉ để trú chân. Thế mà giờ phút này ngay cả một bóng người cũng chẳng có. Thần niệm của Địch Cửu vội quét rộng ra ngoài. Một cự đại thi khanh xuất hiện trước mặt Địch Cửu, bên trong đó có ít nhất hơn ngàn vạn thi thể. Thậm chí còn có tu sĩ mà Địch Cửu đặc biệt quen mặt nữa. Không ngờ hắn vừa về đã nhìn thấy thi thể đầy đất như vậy, thật quá mức châm chọc rồi. Thành chủ, ngài về rồi. Địch Cửu còn chưa vào tới cửa thành thì cả đám người Nhan Tiêu Sa, Cù Đồng, Bối Sơ Thái, Liễu Du Hân đã nhao nhao ra nghênh tiếp hắn. Trước khi địch thành chủ trở về, chuyện phụ thành bị cường giả tân sinh, công kích khiến cho mọi người chẳng ai còn tâm tư mà tiếp tục tu luyện. Địch Cửu vừa thấy mặt bọn họ liền hỏi ngay, có người công kích phụ thành đúng không? Hộ trận và trận phòng ngự của phụ thành đều đã bị mở ra, những trận pháp này là do chính hắn bố trí, tự nhiên cũng dễ dàng nhận ra có dấu vết đụng vào. Nhan Tiêu Sa dầu dĩ đáp, đúng vậy thưa thành chủ, có hết thảy 36 tu sĩ công kích phụ thành, hiện tại chúng đã bị bao vây trong khốn sát trận rồi. Chỉ có 36 người mà dám công kích phụ thành của ta à? Địch Cửu kinh ngạc không thôi. Vì sao mọi người chỉ vây khốn chứ chưa giết chúng? Hắn thật không hiểu, đám người kia đã công kích phụ thành thì cứ giết hết đi cho rồi. Khi không hao tốn tiên linh khí giam chúng lại làm gì? Nhan Tiêu Sa lắc đầu. Bởi vì lai lịch bọn chúng không hề tầm thường, chúng đều là đệ tử của Dịch Vận Tiên Tông. Ý ngươi là sao? Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn không hiểu ý của Nhan Tiêu Sa lắm. Người dám công kích phụ thành rồi còn giết người bừa bãi ở địa bàn của hắn, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhan Tiêu Sa thở dài, nhẹ giọng giải thích, Dịch Vận Tiên Tông là tông môn đứng đầu tiên giới, được toàn bộ tu sĩ tôn kính. Một khi đệ tử Dịch Vận xảy ra chuyện, người gây nên sẽ bị toàn bộ tiên giới vây giết, đây là việc thứ nhất. Thứ hai là vì Dịch Vận đã tiến nhập tân sinh tiên vực, mà không biết vì nguyên nhân gì lại tiến hành vây công Tinh Không, đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên mà có. Theo ta suy đoán, hẳn là tân sinh tiên vực đã xảy ra chuyện gì rồi. Những đệ tử kia có thể là người dò đường thôi, một khi chúng tra ra được Tinh Không là tiên thành chân chính tân sinh thì sẽ mang tin tức về. Lúc này, Dịch Vận chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực tới đây. Dù hộ trận có mạnh hơn đi nữa thì chỉ sợ cũng không ngăn nổi cường giả Dịch Vận, chúng có cường giả tiên vương trấn thủ mà. Huống hồ rất nhiều tiên môn đối với Dịch Vận đều như thiên lôi sai đâu đánh đó, một khi xung đột xảy ra, thì chỉ sợ toàn bộ tu sĩ tại tân sinh sẽ lũ lượt kéo tới. Lời Nhan Tiêu Sa nói khiến nét mặt Địch Cửu ngưng trọng hẳn. Nếu là người của Hoàng Hôn thì cho dù nhiều thành chủ liên thủ lại, cũng chẳng giết được hắn. Nhưng tu sĩ đến từ tân sinh thì khác. Không ngờ tân sinh tiên vực lại có tiên vương trấn trụ, Địch Cửu thật sự không biết tiên trận cấp 7 có ngăn nổi tiên vương, hay không, nhưng hắn khẳng định cấp 6, thì chỉ như gió thoảng thôi. Này Tiêu Sa, người tới có thực lực như thế nào? Thưa thành chủ, có hai đại ất tiên và mấy cường giả tiên quân, còn lại toàn bộ đều là kim tiên. Nhanh Tiêu Sa nhanh chóng đáp, thực lực đối thủ mạnh thật đấy. Địch Cửu nghĩ tới người mạnh nhất bên mình chỉ có Nhan Tiêu Sa là tiên quân. Sơ sơ mà đối phương đã phái hai đại ất tiên tới, tiên quân và kim tiên càng nhiều hơn. Nếu không có sát trận, chỉ sợ Tinh Không tiên thành chẳng chịu nổi một kích từ đám người đó. Dựa vào những gì Nhan Tiêu Sa thuật lại, thì xem ra những đệ tử kia chỉ tới để dò đường chứ chẳng làm gì to tát. Một khi đường sáng tỏ, đợi cường giả tiên vương đến thì Tinh Không tiên thành chỉ sợ sẽ thành trăng trong nước, hoa trong kính. Cả đám người tiếp thu tin tức vừa nhận khiến không khí trầm mặc hẳn. Sau một lúc lâu, Địch Cửu mới vỗ vai Nhan Tiêu Sa, đoạn bảo, Nhan thành chủ à, lần này ngươi làm rất đúng. Đợi lát nữa dẫn ta đi xem bọn chúng chút nào, sau đó cứ tiếp tục vây khốn đám người đó đi, tạm thời đừng nên giết họ. Một khi có bất kỳ tình huống dị thường gì phải lập tức báo cho ta biết. Vâng thưa thành chủ. Nhan Tiêu Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi, ông chỉ lo Địch Cửu không phân biệt tốt xấu, mà cứ đòi giết hết những người này khiến Tinh Không lâm vào tuyệt cảnh. À, Nhan thành chủ, bằng hữu ta trúng hỏa độc, có cách nào cứu được không? Địch Cửu bỗng dưng nhớ tới Nhan Tiêu Sa là tu sĩ từng sống tại tiên giới trước khi thời đại Hoàng Hôn, xảy ra bèn mong ngóng hỏi thăm. Nhan Tiêu Sa đã nhìn thấy Mặc Vũ Xuân bị đốt không ra hình người từ sớm, hiện giờ nghe Địch Cửu hỏi vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Có biện pháp đấy, thế nhưng theo thời đại Hoàng Hôn, một số bí cảnh đỉnh cấp và tiên cảnh đều tự động đóng lại nên không có chân chính tiên bảo, nào giúp được trường hợp này. Tu vi Mặc sư muội vẫn còn thấp, chưa bước vào chân tiên cảnh, nếu có Thất Sắc Bàn Đào của tu chân giới hỗ trợ thì sẽ kéo dài tính mạng thêm một đoạn thời gian. Hiện tại Mặc Vũ Xuân đã bị thiêu cháy đến độ này rồi, chỉ do nàng ta luôn được Địch Cửu cõng trên lưng nên ông mới nhờ đó mà nhận biết được thôi. Nghe xong, Địch Cửu bèn vỗ đầu một cái, tại sao hắn không nghĩ tới Thất Sắc Bàn Đào nhỉ? Hiện tại tu vi nàng ấy chỉ là vực cảnh chứ chưa phải cảnh giới chân tiên, dùng Thất Sắc Bàn Đào thì còn gì tốt hơn. Chỉ cần kéo lại cái mạng nhỏ của Mặc Vũ Xuân, chờ hắn giải quyết xong việc của Tinh Không, khi ấy Địch Cửu có thể dành thời gian tìm kiếm bảo vật cứu chữa cho nàng rồi. Mọi người cố gắng tu luyện đi, ta đoán đại chiến rất nhanh sẽ xảy ra, tranh thủ trước khi nó bắt đầu hãy tăng cường thực lực lên. Dặn dò xong, Địch Cửu mới cõng Mặc Vũ Xuân đi tới bên ngoài khốn trận. 36 tên đệ tử Dịch Vận Tiên Tông nghe thấy lời Hải Yết Nhi nói liền từ bỏ ý nghĩ phá trận. Lời gã không sai, chỉ cần nhận ra họ là ai thì làm gì có người dám động tới. Thời điểm cả bọn còn đang mải mê thảo luận thì khốn sát trận bỗng dưng mở ra. Một tu sĩ cực kỳ trẻ tuổi cõng theo nữ tử đang trọng thương bước vào. Cơ hồ ngay lúc đó, một tên tiên quân xông thẳng tới chỗ Địch Cửu. Chỉ là lão ta còn chưa kịp làm gì, thì hai đạo đao tuyến trực tiếp xuyên qua xương tỷ bà, rồi đính lão lên trận, sau một khắc, cổ tay lão nhẹ bẫng đi, chiếc nhẫn của lão cũng bị Địch Cửu cuốn lấy. Đám tu sĩ kia đang muốn hành động, trông thấy cảnh ấy thì lập tức an tĩnh lại, toàn bộ không khỏi kinh hãi nhìn nam tử trẻ tuổi này. Trước đó bọn họ đã biết sự lợi hại của khốn sát trận rồi, tuy nhiên tốt xấu gì nó, cũng chỉ có thể vây khốn rồi để lại ít vết thương nhẹ trên người họ mà thôi. Thế nhưng tu sĩ kia vừa vào, tay chân hắn chẳng động đậy mấy đã hủy đi tu vi một tiên quân. Dễ như trở bàn tay, thậm chí còn chém đứt cổ tay người đó nữa. Có là đồ ngốc cũng biết người nọ chính là kẻ đã bố trí khốn sát trận. Nếu thế, hắn phải cường đại đến cỡ nào? Đạo hữu tùy ý giết chóc đệ tử Dịch Vận Tiên Tông như vậy, chẳng lẽ không sợ môn phái ta phát ra diệt sát lệnh trên tiên giới à? Trông thấy thực lực Địch Cửu đáng sợ đến thế, ngữ khí Hải Yết Nhi bèn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Địch Cửu tủm tỉm cười đáp, này là do ta bị dọa sợ đó chứ. Vừa rồi ra hỏa kia muốn xông ra khốn trận nên ta mới phóng đinh ghim lão lại thôi. nhưng ta đâu giết lão đâu, ngươi cũng trông thấy mà. Tựa hồ Hải Yết Nhi cũng đồng ý với những gì Địch Cửu nói, gã bảo, nếu đã thế thì ngươi cũng mau mở khốn sát trận ra đi, lấy tài hoa của ngươi, muốn trở thành chấp sự tại Dịch Vận Tiên Tông không phải không có khả năng. Này là ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta hay của bản thân mình vậy? Không chịu giao nhẫn mà muốn ta thả người ư? Ít nhất cũng phải khống chế được nhẫn chữ vật rồi mới thả người rời đi chứ, khi ấy ngươi mới không dám động thủ, nhớ kỹ một chiếc cũng không được giấu đâu đấy. Địch Cửu phá ra cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lại lời gã. Bấy giờ, sát khí trên thân Hải Yết Nhi tràn ra bốn phía, chỉ là không chờ gã nói chuyện hay động thủ, từng đạo sát mang từ khắp nơi liền lao qua. Phốc phốc, dưới khốn sát trận, rất nhanh liền có thêm hai tên tu sĩ kim tiên bị đinh trụ chẳng khác lời Địch Cửu. Nói lúc trước tí nào, bọn người kia chưa chết mà chỉ bị ghim lại thôi. Chờ đã, Hải Yết Nhi nhanh chóng lên tiếng. Sau khi đưa nhẫn ra, ngươi chắc chắn sẽ thả bọn ta đi đúng không? Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng có chơi trò mách lẻo với phụ mẫu rằng ta lấy hết nhẫn là được. Địch Cửu nghiêm túc đáp. Được, vậy ta đưa cho ngươi. Hải Yết Nhi lấy chiếc nhẫn của mình ra trước, rồi quay lại nói với những đệ tử khác của Dịch Vận Tiên Tông. Mọi người tháo toàn bộ nhẫn ra, để ta giao cho vị đại sư này. Hải sư huynh. Mọi người kinh hãi nhìn Hải Yết Nhi, một khi giao nhẫn ra thì họ thật sự còn mạng mà về sao? Đưa hết cho Hải sư huynh đi. Một đại ất tiên khác lạnh mặt lên tiếng. Chính y và Hải Yết Nhi đều rõ dù có nhẫn hay không thì Địch Cửu vẫn đủ năng lực vây giết họ trong khốn sát trận này. Đối với việc khống chế trận đạo, đối phương thật sự quá mạnh. 36 chiếc nhẫn nhanh chóng được giao tới tay Địch Cửu. Hải Yết Nhi hít một hơi, hỏi, hiện tại các hạ có thể thả chúng ta đi được chưa? Các ngươi nói chuyện không giữ lời, vẫn còn hai người không giao nhẫn ra, vậy ta chỉ đành động thủ thôi. Từng đạo đao tuyến xé rách không gian bên trong khốn sát trận, chỉ vài cái chớp mắt trôi qua mà toàn bộ 36 người này đều đã bị đính lại. Địch Cửu thở phào một hơi. Không phải hắn không dám giết bọn chúng mà là một khi chúng chết, Dịch Vận Tiên Tông tất nhiên sẽ biết. Trước hết cứ vây khốn đám khốn kiếp ấy lại, chờ hắn tấn cấp thành công lại giết cũng chẳng muộn. Dịch Vận Tiên Tông thì sao? Dám động tới Tinh Không Tinh Thành thì đừng trách Địch Cửu này tàn nhẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi trở lại phủ thành chủ, chuyện đầu tiên Địch Cửu làm chính là lấy một quả thất sắc bàn đào cho Mặc Vũ Xuân, phục dụng. Thất sắc bàn đào vừa hòa tan thì khí tức sinh cơ của nàng quả nhiên tăng lên rõ rệt. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ hắn phải thăng cấp hộ trận Tinh Không Tiên Thành trước đã, sau đó mới có thời gian nghĩ biện pháp trợ giúp luyện thể cho Mặc Vũ Xuân. Đại Khôn Quyết Tổng Cương lợi hại ở chỗ, nó không chỉ giúp luyện thể bản thân mà có thể rèn luyện thân thể cho người khác. Hiện tại đã xác định được sinh cơ của Mặc Vũ Xuân, có thể dùng thất sắc bàn đào duy trì, Địch Cửu bèn thấy thả lỏng hắn. Hắn rời khỏi phòng, đi xuống cắm hai dòng thượng phẩm tiên mạch vào đáy Thiên Trúc Hà. Thiên Trúc Hà là chỗ phát nguyên tiên giới khí vận, hai dòng thượng phẩm tiên mạch này không chỉ dùng để tăng tốc độ tụ lại của tiên linh khí, mà còn giúp cho hộ trận Tinh Không Tiên Thành trở nên kiên cố hơn. Nếu chỉ đối phó với tu sĩ dưới tiên vương thì có tụ linh trận, hấp dẫn tiên linh khí đã đủ để phát động các loại hộ trận Tinh Không Tiên Thành. Nhưng một khi có cường giả tiên vương tới, vậy nhất định phải có tiên linh nguyên cường đại hơn, thì mới không lo chuyện thiếu tiên linh khí. Sau khi cắm hai dòng thượng phẩm tiên linh mạch xuống, tiên linh khí trong thành lập tức nồng đậm hơn hẳn. Không chỉ vậy, tiên vận đạo tắc càng thêm rõ ràng. Đúng lúc ấy, một tu sĩ may mắn đi ngang qua, y không cần dùng đan dược đã có thể dễ dàng cảm nhận được lôi kiếp kim tiên. Người nọ hưng phấn cúi gập người xuống thi lễ với Địch Cửu, rồi nhanh chân ra khỏi thành độ kiếp. Nhan Tiêu Sa đang ở ngoài phụ thành cũng vô cùng kích động, ông ta khẳng định Địch Cửu vừa cắm tiên linh mạch xuống Tinh Không Tiên Thành, bằng không thì tiên linh khí không có khả năng trở nên nồng đậm như vậy. Tiên giới đã trải qua thời kỳ hoàng hôn rất lâu rồi. Địch Cửu mới đi ra ngoài một chuyến mà đã thu hoạch được tiên linh mạch, chuyện này cần khí vận đến cỡ nào mới được chứ? Chỉ người sở hữu đại khí vận mới có thể khống chế Tinh Không Tiên Thành, Địch Cửu nhất định là thành chủ thích hợp nhất. Địch Cửu không có tâm tư đi quản chuyện khác, trước mặt hắn hiện giờ đang đặt 38 chiếc nhẫn của tiên nhân chân chính, thậm chí trong đó còn có hai cái thuộc về đại ất tiên. Hắn muốn thăng cấp lên tiên trận vương, cấp 7 thì điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ vật liệu. Về phần hỏa diễm, đạo hỏa hiện tại đã đủ đẳng cấp. Đạo hỏa cấp 4 tuy không mạnh hơn là bao so với già lam hỏa cấp 5, nhưng nó là hỏa diễm của chính Địch Cửu, sử dụng sẽ thuận tay hơn nhiều so với hỏa diễm đi mượn. Hơn nữa, trên người hắn còn có tinh hạch viêm thạch và hư không hôi viêm cấp 5. Chỉ cần hắn luyện chế hai thứ ấy thì đạo hỏa, tùy thời đều có thể bước vào cấp 6. Hư không hôi viêm thì hắn có chút không nỡ, chứ tinh hạch viêm thạch thì Địch Cửu vốn giữ lại là để dùng cho đạo hỏa tấn cấp. Địch Cửu lấy tinh hạch viêm thạch ra, rất nhẹ nhàng để thăng quang minh tinh không đến cấp 5. Đạo hỏa thỏa mãn nhảy múa trước mặt Địch Cửu. Bên trong ngọn lửa đen ẩn chứa một ít ánh sáng màu xanh khá nhu hòa, giống như trong mênh mông tinh không vô cùng vô tận có chứa một dòng tinh hà vậy. Muốn bước vào tiên trận vương cấp 7, thì một đóa hỏa diễm tốt mới chỉ vẻn vẹn là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. Ngoài ra còn cần các loại tiên tài đỉnh cấp dùng để luyện chế trận kỳ nữa. Những tu sĩ ở phụ thành vì mong đạt được điểm cống hiến, nên đã dâng lên rất nhiều vật liệu, tuy nhiên vật liệu từ cấp 7 trở lên thì lại chẳng có bao nhiêu. Cho nên Địch Cửu chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào giới chỉ của đám tu sĩ Dịch Vận Tiên Tông. Chiếc nhẫn thứ nhất bị Địch Cửu mở ra, hắn lập tức cuồng hỉ. Một đống tiên tinh chí ít lên tới con số 10 vạn, còn có vô số vật liệu và dược liệu đỉnh cấp, thậm chí có cả một viên kim Việt đan chuyên dùng để tấn cấp kim tiên. Trong số tiên tinh, đại đa số là trung phẩm và thượng phẩm. Đan dược thì chỉ cần hắn liếc sơ qua đã thấy chí ít có đến mấy chục loại tiên tài cấp 7. Địch Cửu nhớ rõ, chiếc nhẫn này thuộc về một tu sĩ kim tiên. Trên thân kim tiên mà đã có nhiều đồ tốt như vậy, có thể thấy được lúc thời đại tiên giới hoàng hôn diễn ra, đệ tử Dịch Vận Tiên Tông vụng trộm làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Địch Cửu đoán chắc trên tay bọn chúng đều đã nhuộm máu vô số đồng đạo. Từng chiếc nhẫn lần lượt được mở ra, tiên tinh càng lúc càng chất thành đống cao, vô số hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm tiên tinh bày ra trước mắt Địch Cửu. Thậm chí trong giới chỉ của một tiên quân còn có cả một dòng tiên linh mạch tàn phá. Các loại pháp bảo tiên cấp thì nhiều không kể xiết. 3 ngày sau, Địch Cửu mới sửa sang lại xong toàn bộ thu hoạch. Thượng phẩm tiên tinh ước chừng gần 500.000, trung phẩm tiên tinh sấp xỉ 100 vạn. Còn hạ phẩm tiên tinh có tới khoảng 3 triệu viên. Địch Cửu ưng ý nhất là đống tiên tài, trong đó bao gồm vô số tài liệu luyện đan và vật liệu luyện khí cao cấp. Thời điểm tiên giới hoàng hôn vừa tới, đám gia hỏa ấy chắc hẳn đã điên cuồng thu thập vật liệu khắp tiên giới rồi. Tuy Địch Cửu cũng cần tài liệu luyện đan, nhưng bây giờ đối với hắn, thứ trọng yếu nhất chính là vật liệu luyện khí. Hắn nhất định phải mau chóng gia tăng trình độ luyện khí của bản thân lên, để luyện chế ra trận kỳ đỉnh cấp mới được. Địch Cửu bắt đầu bế quan. Nhan Tiêu Sa vừa coi chừng những đệ tử Dịch Vận Tiên Tông đã sớm ngoắc ngoải vừa bắt đầu tu luyện. Mặc dù tư chất ông không tệ, nhưng vì không có Thái Ất Đan nên muốn bước vào Đại Ất Tiên thì thật sự vô cùng gian nan. Thế nhưng Nhan Tiêu Sa không hề nóng nảy, đừng bảo thời đại bây giờ đã suy tàn, kể cả trước đó, muốn tìm kiếm nhất diệt Thái Ất Đan cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Thời gian nhanh chóng lướt đi, đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Bên ngoài tinh không tiên thành lại có không ít tu sĩ tụ tập, đa số đều là người mới tới. Tuy vẫn có người nhắc lại chẳng giết chóc 3 năm trước, bất quá trên toàn bộ hoàng hôn tiên vực không hề có nơi nào tốt hơn ở đây. Bây giờ muốn tiến vào tinh không tiên thành không chỉ cần thông qua pháp trận kiểm tra, mà còn yêu cầu số điểm cống hiến nhất định. Nếu không có điểm cống hiến, coi như người chưa từng dẫm phải một con kiến cũng không có tư cách tiến vào thành. Tiên giới đích thật còn một ít bảo vật, nhưng đồ tốt chân chính đều đã bị những tu sĩ tiến vào tân sinh tiên vực mang đi hết, tu sĩ hiện giờ có thể tìm tới bao nhiêu? Huống hồ từ khi thành chủ tiếp tục bế quan, điểm cống hiến càng ngày càng khó lấy. Chỉ có tiên tài vượt qua cấp 7 mới đủ khả năng đạt được số điểm cần thiết. Hôm nay phụ thành lại đón thêm một nam một nữ, hai người trông có vẻ mỏi mệt không chịu nổi, rất rõ ràng họ đã trải qua chặng đường rất xa mới đến được đây. Tiền đại ca, nơi này thật sự có thể tu luyện, ta cảm nhận được ở đây không có khí tức giết chóc. Nữ tu kia kích động đến mức vành mắt đỏ hoe. Đến tiên giới đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đây là lần đầu tiên nàng mới tận mắt nhìn thấy một chỗ có thể tu luyện. Nam tu đứng cạnh khẽ rụi rụi mắt, y đang lo lắng tinh không tiên thành không phải do Địch Cửu thành lập. Nếu như nơi này không có quan hệ với hắn, vậy y và Trác Văn Xu sẽ không có tư cách tu luyện trong đó. Hai người nọ chính là Trác Văn Xu và Tiền Tắc. Bởi vì tu vi quá thấp nên dù vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ di chuyển, nhưng họ phải mất đến hơn 3 năm mới tới được phụ cận tinh không tiên thành. A, sâu kiến hóa chân mà cũng dám đến tiên thành ư? Âm thanh ngạc nhiên truyền đến. Vị đại ca này, ta cùng sư huynh mới vừa đến đây, xin hỏi làm thế nào mới có thể gặp được thành chủ? Trác Văn Xu lập tức hành lễ, dùng ngữ khí kính cẩn dò hỏi. Ha ha, chung quanh truyền đến hàng loạt tiếng cười vang, một tu sĩ vực cảnh tầng 4 nho nhỏ mà cũng dám mở miệng đòi gặp địch thành chủ, kẻ này thật sự vô tri hay vốn không biết sợ hãi là gì vậy? Tiền Tắc vội vàng nói. Trác sư muội, chúng ta tới phụ thành hỏi thăm một chút đi. Ta nghĩ hai vị chớ đi, sau vụ công kích 3 năm trước, bây giờ tu sĩ muốn đi vô phụ thành không phải chuyện dễ dàng đâu. Một tu sĩ lớn tuổi hào tâm lên tiếng. 3 năm trước, đệ tử Dịch Vận Tiên Tông không coi tinh không tiên thành ra gì, vừa đến phụ thành đã ra tay chém giết tàn nhẫn, nên mới để phụ thành có cơ hội mở hộ trận. Nếu những tu sĩ kia tiến thẳng vào trong phụ thành trước, sau đó đợi thời cơ xử lý người khống chế trận kỳ, thì nói không chừng kết quả năm ấy đã khác rồi. Ngươi có thể đi cùng ta vào. Ta đang thiếu vài trợ thủ, ngươi tới giúp ta một tay. Nếu biểu hiện không tệ, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi định cư ở phụ thành. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai, theo sau đó là một tu sĩ áo xám dùng ngón tay chỉ vào Trác Văn Xu. Các tu sĩ xung quanh lập tức khom người thi lễ, gặp qua Mễ chấp sự. Đây là chấp sự ở Phụ Thành, Mễ Thừa Hạc. Người này phụ trách quản lý việc ra vào ở đây, quyền lực trong tay rất lớn. Mễ chấp sự, định cư ở Phụ Thành không phải yêu cầu điểm cống hiến sao? Có người nghi ngờ hỏi. Mễ chấp sự sầm mặt, giúp ta làm việc chính là điểm cống hiến. Trác Văn Xu vội đáp, đa tạ Mễ chấp sự, chỉ có điều ta đi cùng với sư huynh, chúng ta muốn đi vào chung. Tiễn Tắc khẽ giải thích, chúng ta đều quen biết với địch thành chủ, làm phiền chấp sự giúp ta bẩm báo cho thành chủ biết với. Ha ha, ta cũng là người quen của thành chủ này. Bên cạnh có người châm chọc một câu. Người lạ từ đâu tới đây rồi tùy tiện bảo mình là huynh đệ của thành chủ à? Thật nực cười. Ngữ khí Mễ chấp sự chuyển sang lạnh lẽo. Người có biết hậu quả của việc mạo danh người quen thành chủ là gì không? 6 năm trước từng có một tên kim tiên cũng đến và nói như ngươi, kết cục gã bị Nhan thành chủ tự tay chém chết. 5 năm trước có người gọi là cái gì Huyễn Trường Trúc, bảo mình nhận biết thành chủ Tinh Không Tiên Thành, thậm chí còn dám trực tiếp gọi danh tự ngày ấy nữa, y đã bị đinh ghim chết ngoài Phụ Thành kia kìa, đúng là tự làm tự chịu. Càng về sau, âm thành Mễ chấp sự càng dữ tợn hơn, người quen thành chủ ấy hả? Ha ha, một chân tiên và một vực cảnh trung kỳ mà dám nói thế. Đúng là không biết ngượng mồm. Người quen địch thành chủ thì sao? Ban đầu khi ở Tam Hành Tiên Thành, chính ông cũng từng gặp qua ngài ấy, cũng nhận biết ngài ấy đấy thôi. Kết quả còn không phải vẫn nhờ Tần Phủ Kiếm mới đứng được chỗ này ư? Ngươi dám giết Huyễn vực chủ? Trác Văn Xu sợ hãi thốt lên. Nàng đã hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ rồi, muốn người trước mặt thông báo cho địch cửu biết là chuyện không thể nào. Hiện tại mà không nghe theo lời ông ta thì chỉ sợ chết cũng chẳng có chỗ chôn thân. Trong lòng Tiễn Tắc cũng vô cùng kinh hoàng. Thiên Kim vực chủ đã bị tên chấp sự này giết chết, thế thì hai người bọn họ còn có thể sống sót mà rời khỏi đây sao? Bỗng dưng Trác Văn Xu nghiêng người xông ra ngoài, nàng triệu hồi trường kiếm rồi đánh mạnh về phía hộ trận của Phụ Thành. Ngươi muốn chết à? Trông thấy Trác Văn Xu dám oanh kích hộ trận, Mễ chấp sự lập tức đánh nàng ta một quyền, vì tu vi quá mức cách biệt nên chỉ vỏn vẹn có một quyền, mà nàng đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun đầy máu. Nếu không phải Mễ chấp sự không xuất hết toàn lực, chỉ sợ Trác Văn Xu đã vẫn lạc luôn rồi. Nhìn thanh trận kỳ màu đỏ trong tay, địch cửu vô cùng hài lòng. Trình độ trận đạo của hắn đã bước vào đại sư tiên trận cấp 6 vào 3 năm trước, vì muốn thăng cấp lên tiên trận vương, nên trong khoảng thời gian qua hắn vẫn liên tục nghiên cứu trận đạo. Trên lý luận, hắn phải sớm bố trí được tiên trận cấp 7 rồi, thế nhưng trận kỳ của địch cửu vẫn một mực theo không kịp. Cho đến tận hôm nay, hắn mới luyện chế ra được tiên trận kỳ cấp 7 đầu tiên. Luyện chế trận kỳ và luyện chế pháp bảo hoàn toàn khác nhau, việc địch cửu luyện chế được tiên trận kỳ cấp 7 này không có nghĩa hắn đủ khả năng làm ra tiên khí thượng phẩm. Bất quá, điều kiện để luyện chế tiên khí thượng phẩm đã đủ rồi, chỉ cần cho hắn thời gian, địch cửu hoàn toàn tự tin bản thân sẽ thành công. Đối với hắn mà nói, việc trở thành luyện khí tông sư là nắm chắc trong lòng bàn tay. Đao trận của hắn muốn thăng cấp thì nhất định phải có tiên khí thượng phẩm, những tiên khí ấy mà mua về để dùng là hoàn toàn không thực tế. Chờ đến khi hắn thăng cấp toàn bộ hộ trận Tinh Không Tiên Thành xong, địch cửu sẽ bắt đầu tìm kiếm vật liệu luyện chế cho chính mình. Còn chưa đi tới Thiên Hà Trúc, hắn đã cảm nhận hộ trận do mình bố trí chấn động một cái. Lại có người công kích Phụ Thành nữ. Trong lòng địch cửu giận dữ không thôi, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc bay thẳng ra khỏi phủ thành chủ. Thế nhưng còn chưa tới bên ngoài Phụ Thành, hắn đã trông thấy Mễ chấp sự đang đánh bay Trác Văn Xu. Sau đó lão ta liền dùng một thủ ấn nguyên khí chộp tới nàng ấy. Bành! Thủ ấn nguyên khí của Mễ chấp sự cứ như đụng phải tường thành, mà không ai nhìn thấy được, trực tiếp bị cản lại. Ai dám cản ta? Mễ chấp sự giống lớn, là ta đây. Che chở Trác Văn Xu sau lưng rồi lấy cho nàng dùng một viên đan dược xong, địch cửu mới nhàn nhạt lên tiếng. Địch sư huynh, thật cảm ơn huynh. Trác Văn Xu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Xem ra nàng và Tiễn Tắc đoán không sai, địch cửu đúng là thành chủ của Tinh Không Tiên Thành. Trác sư muội, có chuyện gì thế? Địch cửu vừa dứt lời liền phát hiện ra Tiễn Tắc đang đứng bên kia. Tiễn đại ca, chúng ta cùng nhau tới tiên giới nhiều năm như thế, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Địch huynh đệ, không nghĩ Tinh Không Tiên Thành thật sự là của ngươi. Tiễn Tắc cực kỳ kích động. Vù vù. Mấy đạo thân ảnh bỗng chốc xuất hiện ngay bên người địch cửu. Nhan Tiêu Sa, Cù Đồng, Liễu Du Hân, Tần Phù Kiếm đều tập hợp đầy đủ. Việc có người công kích Phụ Thành lần hai không phải là việc nhỏ. Thành chủ. Bọn họ trông thấy địch cửu thì vô cùng ngạc nhiên. Địch cửu vẫn một mực bế quan bên trong Phủ Thành chủ suốt mấy năm nay. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm họ mới gặp lại hắn. Mễ Thừa Hạc gặp qua thành chủ, gặp qua các vị phó thành chủ, các vị chấp sự. Mễ Thừa Hạc vốn định sẽ mang Trác Văn Xu đi, thế nhưng hiện tại ông ta thấy địch cửu tự mình tới và tỏ vẻ có quen biết Trác Văn Xu, thì không khỏi âm thầm nhíu mày. Không đợi Địch Cửu chủ động hỏi chuyện, Mễ Thừa Hạc đã tranh thủ nói trước, "Hồi thành chủ, thuộc hạ cứ tưởng hai người này mạo danh bằng hữu của người nên mới tính hỏi thăm xem như nào." Nghe xong, Địch Cửu lạnh giọng bảo, "Nếu nghi ngờ họ giả mạo, việc đầu tiên ngươi cần làm hẳn là nên bẩm báo lên trên mới đúng. Ai để ngươi làm chấp sự phụ thành thế?" Mễ chấp sự thấy tình huống không ổn bèn cúi gập người xuống. "Đây là sai lầm của thuộc hạ nhất định sửa chữa." Mặc dù trong lòng có chút bất an nhưng ông ta cũng chẳng quá kinh hoàng. Việc Địch thành chủ không thích giết chóc ai cũng biết, nhiều lắm là quát mắng một phen mà thôi. Dù giáng chức chấp sự của ông đi nữa thì chỉ cần Tần Phủ Kiếm còn quản lý phụ thành, qua một đoạn thời gian, bản thân sẽ được thăng cấp lại. Nhan Tiêu Sa đứng cạnh lên tiếng, từ khi Tần Phó Thành chủ quản lý phụ thành thì Mễ chấp sự được đề bạt vào chức vụ này. "Địch thành chủ, không phải trước đó ngài nói tu sĩ phải thu thập vật liệu mới có điểm cống hiến sao? Vậy tại sao chỉ cần giúp đỡ Mễ chấp sự thì liền có điểm cống hiến chứ? Một tu sĩ trước đó luôn bị Mễ chấp sự khi dễ lên tiếng, nếu không phải không còn chỗ đi, y đã sớm rời khỏi nơi đây. Hiện giờ may mắn có mặt Địch thành chủ, mà tên Mễ chấp sự lại phạm sai lầm trước mắt ngài ấy, y làm sao lại buông tha cơ hội tố giác lão ta?" Lạnh lùng nhìn người trước mặt, Địch Cửu nhàn nhạt hỏi, "Ta là thành chủ Tinh Không Thành, người làm việc cho ta còn chưa có điểm cống hiến, làm cho chấp sự phụ thành như ngươi thì lại được ư?" Vừa nói chuyện, thần niệm của Địch Cửu vừa rơi vào bên trong đại điện phụ thành. Khi dò xét động phủ rộng lớn của Mễ chấp sự, hắn liền phát hiện ra trong đó có hai nữ tu bị tra tấn, đến không còn nhân dạng nữa. Sát ý lạnh lùng thoáng chốc bao bọc toàn thân hắn, phụ thành của Địch Cửu này không ngờ lại có loại quản lý bại hoại như thế, mặc dù chỉ là phụ thành nhưng đây cũng quá mức châm chọc rồi. Hắn thành lập Tinh Không Tiên Thành, là muốn thiết lập một hoàn cảnh sống tốt đẹp trong Hoàng Hôn Tiên Vực, nơi không có ức hiếp, không có kẻ ý thế bức người. Hiện tại xem ra hắn đã quá ảo tưởng. Địch Cửu xòe bàn tay ra, động phủ Mễ chấp sự liền bị hắn xé mở. "Mễ chấp sự, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ?" Thanh âm hắn lúc này không còn sát ý nữa, bởi vì Mễ chấp sự trong mắt hắn chẳng khác nào người đã chết rồi. "Ô trà, Tăng Ngọc San, không phải các nàng được Mễ chấp sự chọn chúng làm chấp sự trong phủ ư?" Ngay sau đó tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, khó trách khi ấy Mễ chấp sự cứ khăng khăng muốn hai nữ tu ấy đến hỗ trợ ông ta. "Địch sư huynh, vực chủ Huyễn Trường Trúc cũng là bị tên chấp sự đó giết đấy." Đứng một bên, Trác Văn Xu nhanh chóng tố cáo. Địch Cửu nghe vậy thì nổi bão không thôi. Cũng may Trác Văn Xu thông minh, biết công kích vào hộ trận phụ thành, bằng không chắc cả nàng và Tiền Tắc đều có kết quả không tốt. Trong cơn giận dữ, Địch Cửu liền giương tay nhét Mễ chấp sự vào hư không, sau đó thảy mấy chục cây trận kỳ nhốt ông ta lại rồi ném một đạo hỏa diễm vào. Tiếng kêu la thảm thiết của ông ta nhanh chóng truyền ra ngoài, khốn trận giúp Mễ Thừa Hạc không chết ngay, mà cứ kéo dài mãi làm ra đầu những tu sĩ xung quanh phát ra từng đợt tê dần, vì sợ hãi. Giờ phút này, hết thảy cư dân ở phụ thành mới hiểu rõ, thành chủ không thích giết chóc chứ không phải không hiểu chém giết là gì. Loại thủ đoạn như vậy so với một đao chém chết người không biết còn ngoan lệ hơn, gấp bao nhiêu lần. Tần Phủ Kiếm cực kỳ hoảng sợ, y vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Địch Cửu. "Thành chủ, là thuộc hạ đã phụ lòng tin của ngài." Ngữ khí của Địch Cửu vô cùng lạnh lẽo. "Ngươi nói không sai, loại người bại hoại như Mễ Thừa Hạc này mà ngươi chẳng nhìn ra được, thì ta tuyệt đối không tin. Nói đi, vì sao ngươi để ông ta quản lý quyền cư ngụ tại phụ thành, còn cho lão một động phủ lớn đến thế?" Lúc trước Tần Phủ Kiếm đi cùng Địch Cửu từ Tam Hành Tiên Thành tới đây, thời điểm Tiên Thành được thành lập y cũng ra sức trợ giúp rất nhiều. Ở trong tinh không, địa vị của thủ hạ Địch Cửu không hề thấp, bằng không y cũng không được làm chấp sự phụ thành. Tần Phủ Kiếm vội vàng đáp, "Thưa, Mễ Thừa Hạc là người tới từ Tam Hành Tiên Thành. Lúc trước thuộc hạ và lão có chút giao tình nên khi lão tới cầu tình, thuộc hạ nhất thời hồ đồ mà tin tưởng. Thuộc hạ xin cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ vi phạm loại chuyện này nữa, nhất định sẽ quản lý thật tốt phụ thành tinh không." Nhìn đối phương hoảng loạn giải thích, Địch Cửu không nhanh không chậm lên tiếng, "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, từ giờ trở đi, Tần Phủ Kiếm ngươi không còn là tu sĩ của Tinh Không Tiên Thành nữa, cũng không có bất kỳ tư cách gì trú ngự bên trong phụ thành. Nể tình ngươi từng ở chung với ta tại Tam Hành Tiên Thành, ta không giết ngươi. Bây giờ thì cút đi mau." Y không khỏi dại ra, Tần Phủ Kiếm y thật sự đã bị đuổi ra khỏi tinh không sao? Đầu óc Tần Phủ Kiếm lúc này rối loạn không thôi, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu, y đã bị đuổi khỏi tinh không rồi. Đứng ở phía đối diện, Địch Cửu chẳng thèm để ý tới đối phương nữa, ánh mắt hắn chuyển về phía Liễu Du Hân. "Liễu chấp sự, phụ thành tạm thời giao cho ngươi. Lúc trước ngươi cũng từng bị người khác khi dễ, hẳn biết mình nên làm gì, ta không mong chuyện như hôm nay còn tiếp diễn một lần nữa." Liễu Hân Du vội phủ phục xuống đáp, "Thưa thành chủ, thuộc hạ xin cam đoan sẽ quản lý phụ thành thật tốt, sẽ khiến nó thanh tịnh giống như với chủ thành." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dịch Vận Tiên Tông. Tông chủ Dịch Trinh đang cau mày đi qua đi lại, y biết môn phái nhà mình nhất định phải sớm rời khỏi Tân Sinh Tiên Vực. Khí tức sát lục ở đây càng ngày càng nặng, rất nhiều nơi đã không còn có thể tu luyện được nữa. Khu vực sinh tồn của tu sĩ đã quá chật chội, vì để chen chúc trong những địa phương ấy, mà mọi người đã dấy lên không ít cuộc giết chóc man dợ. Ngay tại một canh giờ trước, hai đệ tử Dịch Vận Tiên Tông vừa bị giết. Nếu là khoảng thời gian trước thì không ai dám tin chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng ở thời thế như bây giờ, muốn giết cứ giết. Đứng trước vấn đề sinh tồn, bởi vì không có biện pháp tốt hơn, nên địa vị của Dịch Vận Tiên Tông dù muốn dù không cũng đã giảm sút trầm trọng. Sở dĩ Dịch Trinh không làm gì là bởi vì 3 năm trước, y từng để 36 đệ tử tiến vào Hoàng Hôn Tiên Vực, tìm kiếm vị trí khí vận chảy đi. Thế nhưng tới tận bây giờ vẫn không hề thu lại được bất kỳ tin tức nào. Nếu những đệ tử đó đều vẫn lạc thì thôi đã đành, nhưng mấu chốt là toàn bộ linh hồn bài của bọn họ vẫn bình an vô sự, không hề vỡ vụn. Tông chủ, có thể bọn họ bị vây ở một chỗ nào đấy, vậy nên mãi vẫn chẳng có tin tức truyền về. Một tên trưởng lão Đại La Tiên chủ động nói. Dịch Trinh lắc đầu, không thể nào. Sau khi tiến vào Hoàng Hôn Tiên Vực, tất cả đệ tử sẽ ngay lập tức tách ra tìm kiếm phương hướng khí vận chảy đi, tuyệt đối không thể bị vây ở cùng một chỗ. Nếu nói có người bắt lấy cả 36 đệ tử Dịch Vận Tiên Tông, rồi vây họ ở cùng một chỗ, Dịch Trinh chắc chắn sẽ không tin. Hoàng Hôn Tiên Vực không thể sinh ra cường giả cấp độ như vậy. Y thoáng nghĩ tới Tịnh Lạc Ôn người đã xông ra khỏi Thiên Tường đại trận, nhưng kể cả là bà ta thì cũng không đủ khả năng. Tịnh Lạc Ôn đích thật đã bước vào Tiên Vương cảnh, nhưng bà cũng dính phải một quyền của Dịch Trinh đánh vào hậu tâm, nhất định là trọng thương rồi. Hiển nhiên, Tịnh Lạc Ôn phải tìm một chỗ chữa thương trước, chứ không thể nào tốn sức đi lùng bắt đệ tử Dịch Vận Tiên Tông được. Hợi trưởng lão, người lập tức phát ra Tâm Thần Tiên Vực lệnh, yêu cầu tông chủ tất cả tông môn tụ tập tại Dịch Vận Tiên Tông, cộng đồng hiệp thương xem chúng ta sẽ phải đi theo hướng nào. Nếu tiếp tục giết chóc như vậy, Tân Sinh Tiên Vực sớm muộn gì cũng sẽ biến thành Hoàng Hôn Tiên Vực thứ hai. Dịch Trinh rốt cục hạ quyết tâm. Nếu tiếp tục chờ ở Tân Sinh Tiên Vực là con đường chết, vậy thì nhất định phải đi tìm đường sống mới thôi. Tịnh Lạc Ôn thở dài rồi mở hộ trận quanh thân ra. Bà bị Dịch Trinh đánh trọng thương, ở trong Hoàng Hôn Tiên Vực tận 3 năm mà thương thế chỉ khôi phục chút ít. Được như vậy đều là nhờ tu vi Tiên Vương của bà đã tạo thành Tiên Vương lĩnh vực. Bằng không thì đừng bảo chữa thương. Thương thế không chuyển biến quá xấu đã xem như là chuyện tốt. Tịnh Lạc Ôn quyết định dừng việc chữa thương lại. Bà không tin khắp tiên giới đều đã tiến vào thời kỳ hoàng hôn. Tiên giới nhất định vẫn còn có đường sống, bà muốn đi tìm con đường đó. Nếu đến thời điểm nhắm mắt xuôi tay mà bà vẫn không tìm thấy, thì cứ xem như bà đã vẫn lạc trong lúc tìm đường kiếm ra của tiên giới vậy. Tịnh Lạc Ôn đã rời khỏi nơi chữa thương được nửa năm rồi, mà vẫn chẳng nhìn thấy một bóng người nào. Không rõ là do tu chân giới không có tu sĩ phi thăng lên hay là có lý do gì khác. Bà vẫn cứ đi lang thang như vậy cho tới một hôm, đột nhiên, bà cảm nhận được một tia khí vận tiên giới đang lưu động, Tịnh Lạc Ôn gần như không kịp nghĩ gì đã cấp tốc xông về phương hướng đó. Nửa tháng sau, Tịnh Lạc Ôn ngơ ngác nhìn hai tòa tiên thành mênh mông trước mặt. Đây tuyệt đối không phải Hoàng Hôn Tiên Vực thành, bởi vì bà cảm nhận được tiên giới khí vận đang ngưng tụ. Mặc dù bà chưa từng thấy một tòa thành nào khác ở Hoàng Hôn Tiên Vực, nhưng bà tin chắc những chỗ như vậy chỉ có khí tức hơi tàn mà thôi. Ở trong đó, tu sĩ chỉ có thể cố duy trì tu vi, nào có thể tu luyện hay độ kiếp được. Nhưng bà cảm nhận được rất rõ khí tức tu luyện ở đây. Phải biết, bà chính là tiên vương hàng thật giá thật. Tịnh Lạc Ôn chậm rãi bước về phía tòa tiên thành này, rốt cục bà đã nhìn thấy màu sắc xanh tươi sau rất nhiều năm. Bên ngoài thành, cây cối sinh sôi nảy nở, dòng sông trong xanh xuyên suốt tòa thành đều có nước chảy. Đây tuyệt đối không phải Hoàng Hôn Tiên Giới, thứ đầu tiên khô cạn ở Hoàng Hôn Tiên Giới chính là nước, thứ tiếp theo là sinh cơ. Hiện tại bà không chỉ nhìn thấy nước mà còn trông thấy cả sinh cơ. 6 chữ phụ thành tinh không tiên thành trôi lơ lửng trên không trung. Đây là phụ thành ư? Không ngờ chỉ ở ngoài phụ thành mà đã có thể tu luyện. Bà càng đến gần cổng thành thì lại càng cảm nhận được sinh cơ nồng đậm, có thể tưởng tượng được nếu bà tiến nhập tinh không, thì sinh cơ sẽ còn dồi dào đến cỡ nào, đây chắc là một tòa tiên thành chân chính rồi. Tịnh Lạc Ôn liếc mắt xuống hộ trận tiên thành rồi im lặng lắc đầu, một cái tiên trận cấp 3 nho nhỏ mà muốn bảo vệ nơi này, thật sự Tịnh Lạc Ôn không tiếp tục xem hộ trận nữa, nàng quay đầu nhìn về phường thị hướng ngoài phụ thành, nơi đây có rất nhiều tu sĩ đang hành tẩu. Qua đó thấy được không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào phụ thành. Nhưng ngoài phụ thành có thể tu luyện, những tu sĩ này lưu lại đây đều vì sinh tồn. Địch Cửu không có nhiều thời gian ở lại hỏi thăm Trác Văn Xu và Tiễn Tắc. Hắn an bài cho hai người bọn họ trong phủ thành chủ xong xuôi, thì lập tức rời đi thăng cấp hộ trận. Đầu tiên phải nâng hộ trận phụ thành lên cấp 7 trước. Sau đó bố trí thêm khốn sát và rào sát tiên trận, bên ngoài còn cần bố trí ẩn nặc tiên trận nữa. Hộ trận cấp 3 ở ngoài chỉ là để lừa gạt cường giả tiên vương. Địch Cửu tin ẩn nặc tiên trận cấp 7 bên trong do mình bố trí, thì dù đích thân tiên vương tới cũng nhìn không ra. Trừ phi đối phương cũng là tiên trận vương, nếu vậy hắn chỉ đành lấy cứng đối cứng. Một khi đối phương đã khinh thị tinh không tiên thành hộ trận phụ thành mà đánh thẳng vào, Địch Cửu sẽ dùng ly địa diễm hỏa kỳ nâng rảo sát trận lên một bậc, hô ứng với thất tinh tịnh thủy kỳ để vây khốn rồi mới xử lý đối phương. Khi Tịnh Lạc Ôn tới, Địch Cửu đang gấp rút tăng thêm tốc độ thăng cấp hộ trận và rảo sát đại trận. Hắn cảm nhận được có người quan sát hộ trận tại phụ thành bèn đi thẳng qua đó xem thử. Là cường giả đỉnh cấp. Địch Cửu vừa nhìn thấy Tịnh Lạc Ôn liền biết bà ta đang trọng thương, nhưng hắn vẫn kinh ngạc khi cảm nhận được khí tức lĩnh vực, chẳng lẽ đây là cường giả tiên vương à? Nhưng cường giả tiên vương tới đây sao lại không trực tiếp phá trận mà còn lễ phép quan sát hộ trận như thế? Thiên Tịnh Môn Tịnh Lạc Ôn đến đây bái phỏng thành chủ tinh không tiên thành. Giọng nói của Tịnh Lạc Ôn vô cùng nhu hòa. Là Tịnh Môn chủ. Nhan Tiêu Sa ngạc nhiên thốt lên. Thiên Tịnh Môn là tiên môn ẩn nấp, tuy nhiên ông ta từng có duyên trông thấy bà trước đây. Trong một lần đại hội các đại tông môn tiên giới, Nhan Tiêu Sa từng đứng từ xa nhìn thấy khuôn mặt môn chủ Thiên Tịnh Môn. Địch Cửu giật mình, khẽ hỏi, Nhan Thành Chủ, người kia là môn chủ Thiên Tịnh Môn thật sao? Nhan Tiêu Sa lập tức đáp, đúng vậy Thành Chủ, đây chính là môn chủ Thiên Tịnh Môn Tịnh Lạc Ôn. Nhan Tiêu Sa nói rất nhỏ nhưng Tịnh Lạc Ôn vẫn nghe thấy, bà vội vàng nói, hóa ra Thành Chủ đích thân tới, Tịnh Lạc Ôn đến đây bái phỏng. Trong nội tâm bà có hơi kinh ngạc, tiên vương như bà thế mà nhìn không, ra trình độ tu vi của Địch Cửu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn vẫn chưa tiến vào hàng ngũ đại tiên. Tịnh Môn chủ khách khí, mời đến. Bởi vì quan hệ với Mặc Vũ Xuân, nên Địch Cửu có cảm tình khá tốt với Thiên Tịnh Môn. Đa tạ Thành Chủ. Tịnh Lạc Ôn bước vào tinh không phụ thành. Vừa tiến vào phụ thành, bà liền cảm ứng được khí tức sinh cơ càng thêm nồng đậm, và đạo tắc tiên giới rất rõ ràng. Thậm chí còn tốt hơn nhiều so với Tân Sinh Tiên Vực. Nơi này mới thật sự là Tân Sinh Tiên Thành. Tịnh Lạc Ôn còn chưa tiến đến tinh không chủ thành đã suýt xoa khen ngợi. Địch Cửu thầm nghĩ, khí độ của tông chủ Thiên Tịnh Môn quả nhiên khác biệt. Nếu đổi thành một kẻ khác, đoán chừng sẽ không thể nào dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với tu sĩ chân tiên như vậy, lại càng không lễ phép như thế. Tại hạ tên là Địch Cửu. Tinh không tiên thành được ta và các bằng hữu cùng nhau thành lập. Mục đích của chúng ta là tránh né giết chóc, an tĩnh sinh hoạt. Địch Cửu chủ động giới thiệu. Tuy biết Tịnh Lạc Ôn không phải hạng người hiểm ác nhưng Địch Cửu vẫn tùy thời đề phòng. Chỉ cần bà dám động thủ, hắn sẽ lập tức dùng khốn sát trận vây khốn vị tông chủ này ngay. Nghe Địch Cửu nói thế, Tịnh Lạc Ôn không biết nghĩ tới điều gì mà chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng hẳn. Có lẽ khí thế hùng hậu trong tinh không tiên thành khiến bà nghĩ đến Tân Sinh Tiên Vực, bởi vì ngay cả ở đó cũng không có dạng tiên thành nào giống như vậy. Từ khi thời đại tiên giới hoàng hôn diễn ra, đã bao lâu rồi bà chưa từng nhìn thấy tòa tiên thành phồn thịnh đến thế. Địch Cửu ẩn nặc tất cả khốn sát trận và hộ trận, Tịnh Lạc Ôn nhìn thẳng tới Thiên Trúc Hà. Qua hơn 10 hô hấp, trong mắt Tịnh Lạc Ôn bỗng nhiên lộ ra nét cuồng hỉ, sau đó thanh âm run rẩy của bà vang lên, nơi này đang ngưng tụ khí vận tiên giới. Không ai khác hiểu chuyện hơn Tịnh Lạc Ôn, một khi có địa phương ngưng tụ được khí vận, thì chứng minh thời kỳ hoàng hôn sắp đi qua. Có một ngày, tiên giới rồi sẽ khôi phục nguyên dạng. Chuyện gì có thể làm cho bà càng thêm kích động hơn việc này cơ chứ? Tịnh Lạc Ôn có thể nhìn thấy hộ trận của hắn ư? Trong lòng Địch Cửu không khỏi giật thót, thế nhưng chỉ giây lát sau hắn lập tức hiểu được, Tịnh Lạc Ôn không phải nhìn ra trận pháp mà là cảm nhận được khí vận tiên giới ngưng tụ về hướng Thiên Trúc Hà. Xem ra hắn cần phải bố trí thêm một đại trận để bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra được sự huyền bí của nơi này. Thấy Địch Cửu không trả lời câu hỏi của mình, Tịnh Lạc Ôn bèn đoán có lẽ Thiên Trúc Hà cất chứa bí mật lớn nhất tinh không tiên thành. Địch Thành Chủ, lão bà đây có chuyện muốn đơn độc nói với ngài. Bà không tiếp tục quan sát Thiên Trúc Hà nữa mà quay người lại, trịnh trọng nói với hắn. Nghe vậy, Địch Cửu bèn quay sang bảo đám người Nhan Tiêu Sa, các người nhanh đi tu luyện đi, Tịnh Môn Chủ đã tới đây, đoán chừng không lâu nữa sẽ có rất nhiều tu sĩ Tân Sinh Tiên Vực kéo đến. Đám người Nhan Tiêu Sa nhao nhao cáo từ. Bọn họ rất rõ ý tứ của Địch Thành Chủ, ngài muốn tất cả phải nhanh chóng gia tăng tu vi của mình lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đột nhiên, Tịnh Lạc Ôn kêu Nhan Tiêu Sa lại rồi đưa cho ông một viên đan dược. Người đã là tiên quân viên mãn rồi, không có thái ất đan sẽ rất khó tiến vào cảnh giới đại tiên, viên đan dược này ta tặng cho ngươi. Nhan Tiêu Sa đơ người nhìn Ôn Lạc Tịnh, một lúc lâu sau ông mới hồi thần, vội vàng cảm kích thi lễ với bà, vãn bối xin đa tạ Tịnh Môn Chủ ban thưởng. Viên thái ất đan mà Tịnh Lạc Ôn tùy tiện lấy ra là thứ vô cùng chân quý đối với Nhan Tiêu Sa ông. Chờ mọi người rời đi hết, Địch Cửu mới khách khí dẫn người tới phủ thành chủ. Nơi đây có đệ tử Thiên Tịnh Môn đúng không? Ngay khi vừa bước chân vào động phủ tu luyện của Địch Cửu, sắc mặt Tịnh Môn Chủ lập tức biến đổi, bởi vì bà cảm nhận được khí tức đệ tử Thiên Tịnh. Nếu địch cửu này dám lợi dụng vô cấu linh thể để tu luyện, thì vô luận hắn có mục đích gì đi nữa, bà cũng sẽ liều mạng mà giết chết tên khốn kiếp này. Xem như hắn có công thành lập tinh không thì tương lai cũng sẽ biến nó thành một tiên thành đẫm máu mà thôi. Tịnh Lạc Ôn tuyệt đối sẽ không tin về những gì đối phương nói nữa. Địch cửu hổ thẹn đáp, Mặc sư muội vì cứu ta mà bị thiên hỏa chi linh tổn thương, vãn bối vô năng chỉ có thể giúp nàng bảo trụ lại một hy vọng sống sót, chờ vãn bối ổn định lại tinh không tiên thành xong chắc chắn sẽ tìm biện pháp cứu nàng. Nghe đối phương nói vậy, tâm tình Tịnh môn chủ mới lắng lại một chút. Địch thành chủ có thể dẫn ta đi gặp nàng chứ? Đương nhiên là được. Dứt lời hắn bèn đưa tay mở một căn phòng có cấm chế ra. Ở bên trong, Mặc Vũ Xuân tùy ăn mặc chỉnh tề, nhưng toàn thân cao thấp của nàng đều bị thiên hỏa chi linh thiêu đốt không còn gì. Xương cánh tay bị đốt cháy đen chỉ còn dư một đoạn. Khí tức sinh cơ như có như không, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất. Trông thấy thảm trạng của đồ đệ nhà mình như thế, vành, mắt Tịnh Lạc Ôn không khỏi đỏ lên, vì sao số phận đệ tử của bà lại khổ như vậy? Vô luận là từ Hoàng Hôn Tiên vực hay Tân Sinh Tiên vực, không bị người khác săn giết thì cũng rơi vào cảnh ngộ thê thảm không nỡ nhìn. Khí tức từ thiên hỏa chi linh vẫn còn vương vấn trên người Mặc Vũ Xuân, vừa nhìn vào Tịnh môn chủ liền nhận ra ngay. Bà thở dài một tiếng, đoạn bảo, cảm ơn ngươi, địch thành chủ. Không ngờ ngươi lại dùng thất sắc bàn đào để giúp nàng ấy duy trì sinh cơ. Giá trị của thứ quả nào ở tu chân giới là thiên hạ vô song, dù trên tiên giới thì cũng không hề suy giảm, chủ yếu là do sự quý hiếm của nó. Địch cửu buồn bã lắc đầu. Vũ Xuân sư muội là vì cứu vãn bối mới bị như vậy, ta chỉ lấy ra được mỗi quả thất sắc bàn đào thì có gì đáng nói đâu. Việc này so với ân cứu mạng của muội ấy thật sự không đáng nhắc tới. Nàng ấy gọi là Mặc Vũ Xuân ư? Tịnh Lạc Ôn ngạc nhiên thốt lên. Trước đó địch cửu vẫn gọi là Mặc sư muội nên bà chưa nhận ra. Đúng vậy. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Tịnh Lạc Ôn. Theo lý thuyết, nàng ấy mới tới tiên giới chưa được bao lâu thì đã gặp mình rồi, hẳn chưa từng gặp qua Tịnh môn chủ mới đúng. Tịnh Lạc Ôn nhìn Mặc Vũ Xuân lúc này chẳng còn ra hình người, thở dài một phen rồi bảo, Thiên Tịnh môn của ta có một vị trưởng lão Tịnh Lạc Tâm, bà ấy đã từng tính qua việc trong tông môn sắp xuất hiện một đệ tử gọi là Mặc Vũ Xuân. Đáng tiếc chúng ta đợi mãi lại không thấy Vũ Xuân tới, mãi cho đến tận bây giờ. Nghe thế trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, cái loại thần thông suy tính này thật quá dọa người rồi. Tuy Tịnh môn chủ không nói rõ nhưng cũng đủ để địch cửu đoán được, vị Tịnh Lạc Lâm kia hẳn đã tính ra thành tựu tương lai của Mặc Vũ Xuân không nhỏ, có thể giúp Thiên Tịnh môn vang danh. Không nghĩ tới khi gặp được rồi thì nàng ấy chỉ cách tử vong một bước không xa. Việc này nói lên dù suy tính lợi hại đến đâu đi nữa cũng ngăn không được thiên đạo. Sau khi nghe hắn kể lại việc gặp gỡ Mặc Vũ Xuân tại di chỉ Thiên Tịnh môn xong, Tịnh Lạc Ôn càng thêm thương cảm. Bà trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới khẽ lên tiếng, kỳ thật tại tiên giới này chẳng có đồ vật gì cứu được Vũ Xuân cả. Địch cửu nhận ra ẩn ý bên trong câu nói đó, hắn vội vàng bảo, tiền bối, xin nói cho ta biết làm cách nào mới cứu được Vũ Xuân sư muội. Tịnh Lạc Ôn do dự một chút mới đáp, nghe đồn bên ngoài tiên giới có một tự do tiên thành chân chính, nơi đó được gọi là đại đỉnh. Vị diện này có vô số tiên linh thảo và tiên bảo chân quý. Chỉ là tự do tiên thành này quá mực viễn cổ, cho đến tận bây giờ chỉ có lời đồn về nó chứ chưa thấy ai từng đi qua. Mà Vũ Xuân lại bị thiên hỏa chi linh thiêu đốt, cần có A Hàm chân ly thủy chưa bao giờ xuất hiện tại tiên giới cứu mạng. Nếu trên đời này có nơi cất chứa bảo vật kia thì đó nhất định là đại đỉnh. Xin tiền bối chỉ điểm cho ta biết, rốt cuộc đại đỉnh ở phương nào? Địch cửu cực kỳ sốt ruột. Tịnh Lạc Ôn dầu dĩ lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ nghe nói có một chỗ như vậy mà thôi, chẳng ai biết nơi ấy ở phương nào cả. Ánh mắt địch cửu không khỏi ảm đạm, bất quá rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Trước đây hắn còn không biết dùng cái gì mới có thể cứu sống Mặc Vũ Xuân, ít ra thì bây giờ đã khác. Đồng thời hắn còn biết thêm có một chỗ gọi là đại đỉnh nữa, so với trước đó thì xem như tốt hơn rồi. Trông thấy ánh mắt quyết tâm của địch cửu, không hiểu sao Tịnh Lạc Ôn, cảm giác được rất có thể người này đủ khả năng cứu được Mặc Vũ Xuân. Bà lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Địch thành chủ, trong tương lai nếu Vũ Xuân được cứu, mong ngươi sẽ giao miếng ngọc này lại cho nàng. Miếng ngọc giản ấy đã được Tịnh Lạc Ôn đánh một cái cấm chế lên, mà thực ra nếu ngọc giản không có cấm chế thì địch cửu cũng chẳng đời nào lại đi xem thư của người khác. Hắn thu hồi ngọc giản, ôm quyền nói, ta nhất định sẽ cứu muội ấy về. Trông thấy sự kiên quyết của địch cửu, Tịnh môn chủ gật đầu. Bà ngồi xuống, dùng ngữ khí nghiêm túc bày tỏ quan điểm, địch thành chủ à, hiện tại ta muốn nói về khả năng chống đỡ của tinh không tiên thành, hẳn sẽ không duy trì được lâu đâu. Địch cửu khẽ nhíu mày, khách khí bảo, tiền bối, mời ngài nói. Tịnh Lạc Ôn nhìn về hướng Tân Sinh Tiên vực ở xa xa. Thời điểm ta đi tới hoàng hôn vào 3 năm trước, Dịch Vận Tiên Tông có phái người rời khỏi Tân Sinh. Lúc ấy ta vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, hiện tại thì hiểu rồi, nhất định bọn chúng đang tìm Tinh Không Tiên Thành. Mặc dù không biết sau 3 năm chúng có tìm đến không, nhưng ta khẳng định việc đó chỉ là sớm muộn mà thôi. Chờ tới lúc chúng đến nơi rồi, hộ trận này sợ rằng khó lòng ngăn cản tất cả bọn chúng. Câu nói kế tiếp bà cũng không muốn nói rõ ra. Ấy là chờ khi Tinh Không bị Dịch Vận chiếm được xong, cường giả Dịch Vận chẳng mấy chốc sẽ xông thẳng vào, sau đó biến nơi này triệt để thành trụ sở môn phái. Đợi Tịnh Môn Chủ dứt lời, Địch Cửu mới mỉm cười đáp, ta đang chờ đám người ấy tới đây. Khi trước chúng từng đến một đám và bị ta giam lại, chờ ta bố trí hộ, trận xong, ta sẽ tự tay tiễn chúng lên đường. Hắn không có ý định sẽ tiếp tục giữ 36 cái mạng nhỏ kia lại, bởi vì sứ mệnh chúng cần làm đã kết thúc rồi. Xem như hắn từ bi không giết chúng, thì thời gian dài không thấy đệ tử đi ra ngoài truyền tin về, Dịch Vận Tiên Tông cũng sẽ hoài nghi thôi. Cái gì? Chúng từng tới rồi ư, lại còn bị ngươi bắt được. Tịnh Lạc Ôn không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Cửu. Tu vi Địch Cửu bà không rõ, nhưng bà khẳng định hắn chưa tấn cấp đại tiên. Trong số hơn 30 kẻ xông vào hoàng hôn năm ấy, bà nhớ rõ có hai người là đại ất tiên cơ mà. Ngoại trừ hai người này ra thì còn có thêm tiên quân và kim tiên nữa. Với thực lực của bọn họ, thì một tiên trận cấp 3 nho nhỏ của Địch Cửu sao có thể ngăn trở được. Bất quá Tịnh Lạc Ôn rất nhanh liền hiểu được, khẳng định đối phương có hậu chiêu, bằng không hắn sẽ không thể thong dong trước mặt một tiên vương như mình. Dù biết Tịnh Lạc Ôn là ai đi nữa thì việc một tu sĩ chưa tới đại tiên, phải đối mặt với tiên vương cũng chẳng thể nào bình tĩnh như Địch Cửu, thậm chí hắn còn mời bà tới phủ thành chủ kia kìa. Hít vào một hơi, Tịnh Lạc Ôn hỏi thẳng Địch Cửu, Địch thành chủ, nếu ta đột nhiên ra tay với ngươi, ngươi nắm chắc mấy phần có thể trốn thoát. Địch Cửu mỉm cười đáp, Tịnh môn chủ, đây là địa bàn của ta, vì sao ta phải trốn? Mặc dù ta bị trọng thương nhưng dù sao ta vẫn là cường giả tiên vương đấy. Địch Cửu xòe hai tay ra. Không phải tiền bối nói là nếu như ư, chứ người có động thủ với ta thật đâu. Ý tứ đối phương muốn nói Địch Cửu hiểu rõ, hắn cũng chẳng phải không biết trời cao đất dày gì. Bởi vì hắn nhìn ra được Tịnh Lạc Ôn thụ thương xong, thì thực lực từ 10 giảm còn 1. Nếu không thì Địch Cửu cũng không dẫn bà tới nơi này. Hắn nắm chắc 10 phần chỉ cần bà ấy động thủ, mình sẽ ngay lập tức kích phát khốn sát trận. Nếu là một cường giả tiên vương chân chính đứng tại đây, chỉ vẻn vẹn bằng khí thế từ người ấy, đoán chừng cũng đủ để ép hắn không còn cơ hội kích phát bất kỳ trận pháp nào. Tịnh Lạc Ôn không tiếp tục hỏi dò Địch Cửu nữa mà chỉ chăm chú nhìn hắn. Nếu có tiên vương khác đến, dù cho ngươi có nắm chắc bao nhiêu phần thắng, cũng tuyệt đối đừng để đối phương tiến vào tiên thành. Địch Cửu khẽ khom người. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối đã rõ. Lúc này, Tịnh Lạc Ôn mới mỉm cười. Ta muốn tìm một chỗ ở lại đây, không biết có thể không? Địch Cửu lập tức nói, này là vinh hạnh cho vãn bối rồi. Tiền bối có thể tùy ý lựa chọn động phủ ở kế bên Thiên Trúc Hà kia. Đối với việc Tịnh môn chủ chịu ở lại Tinh Không Tiên Thành, hắn đương nhiên giơ hai tay tán thành. Giá trị của một tiên vương khôi phục tu vi đối với Tinh Không là vô cùng lớn. Nếu là trước đây hắn chưa có niềm tin tuyệt đối khi nói mình xử lý được tiên vương, nhưng nếu có sự trợ giúp của Tịnh Lạc Ôn thì lại khác. Hiện tại, xem ra bất kỳ tiên vương nào bị hắn vây khốn cũng đều không thoát khỏi tay hắn rồi. Hiểu rõ ý tứ của Địch Cửu, Tịnh Lạc Ôn lên tiếng, không lâu nữa thương thế của ta sẽ hoàn toàn khôi phục, mà vết thương này cũng là do tông chủ Dịch Trịnh của Dịch Vận Tiên Tông gây ra, nếu y đích thân tới, ta sẽ giúp ngươi một phần sức lực. Sau khi tiễn Tịnh Lạc Ôn đi, Địch Cửu bèn tăng thêm tốc độ hoàn thiện toàn bộ các loại pháp trận trong Tinh Không Tiên Thành. Quả nhiên như hắn dự liệu, đại ngũ hành trận bởi vì có Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ và Ly Địa Diễm Quang Kỳ, nên tự động thăng đến cấp 8. Tiên trận cấp 8 thì cho dù tiên vương đỉnh phong tới đây cũng sẽ bị hắn vây khốn. Kích phát xong tất cả pháp trận, Địch Cửu bèn đi thẳng tới nơi đang giam giữ đám đệ tử Dịch Vận Tiên Tông. Hắn tới là để giết người. Năm đó hắn lưu lại mạng nhỏ của mấy chục gia hỏa này là vì muốn kéo dài thời gian, hiện tại thời gian hắn cần đã đủ rồi. Hắn muốn giết hết bọn chúng, thứ nhất là để trả thù cho năm đó chúng dám tàn sát ở phụ thành Tinh Không, thứ hai là để dẫn dụ cường giả Dịch Vận Tiên Tông tới, sau đó tung lưới bắt gọn tất cả. Chỉ có xử lý hết những cường giả nọ xong, thì hắn mới có thể an tâm rời khỏi Tinh Không Tiên Thành, đi tìm đại đỉnh. 36 đệ tử Dịch Vận Tiên Tông bị Địch Cửu nhốt trong khốn sát trận đã sớm bị tra tấn gần như điên cuồng. Hiện tại trông thấy hắn tiến vào, Hải Yết Nhi lập tức đỏ mắt gào lên, ngươi vây chúng ta lại 3 năm rồi, dù Dịch Vận Tiên Tông ở mãi tận Tân Sinh Tiên Vực thì giờ chắc hẳn cũng đã biết tin tức. Ngươi có vây nhốt chúng ta nữa cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Địch Cửu mỉm cười. Không sai, ta đã từng cân nhắc đến điểm này. Tiếp tục vây khốn các ngươi đích thật chẳng có ý nghĩa gì hết, cho nên lần này ta tới tiễn các ngươi lên đường. Hải Yết Nhi thầm vui mừng, ngoài mặt giả vờ nghiêm túc gật đầu. Địch thành chủ yên tâm, mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ngươi không hề lạm sát, giữa chúng ta coi như không đánh nhau không quen biết. ngươi là tiên trận đại sư cấp 6, đủ tư cách làm trưởng lão tại Dịch Vận Tiên Tông. Địch Cửu cười nhạt. Thế nhưng, các ngươi lại giết mấy ngàn người bên ngoài phụ thành tinh không của ta, mặc cho những tu sĩ kia chưa từng đắc tội với Tân Sinh Tiên Vực, càng không đắc tội với Dịch Vận Tiên Tông các ngươi. Các ngươi tự cho rằng đệ tử Dịch Vận Tiên Tông là chúa tể toàn bộ vũ trụ ư? Hôm nay ta đến nói cho các ngươi biết, Dịch Vận Tiên Tông trong mắt ta chỉ như một quả trứng mà thôi. Còn nữa, ngươi nói sai, bây giờ ta không phải là tiên trận đại sư cấp 6, mà đã là tiên trận vương cấp 7 rồi. Thời điểm chữ vương vừa thốt ra khỏi miệng Địch Cửu, thì hai đạo đao trong sát trận ập tới, mở toang mi tâm Hải Yết Nhi ra. Hải Yết Nhi chờ đợi 3 năm, không ngờ chưa trông thấy người Dịch Vận Tiên Tông, tới cứu thì đã bị Địch Cửu đích thân giết chết. Chúng ta là đệ tử Dịch Vận Tiên Tông, ngươi lại dám giết chúng ta. Thấy Địch Cửu giết Hải Yết Nhi, một tên đại ất tiên khác giận dữ quát. Địch Cửu lắc đầu. Tố chất Dịch Vận Tiên Tông đâu rồi? Hóa ra ngươi nghĩ mình đến Tinh Không Tiên Thành giết mấy ngàn người thì được, còn ta giết mấy người các ngươi thì không được sao? Phốc! Lại thêm mấy đạo đao khí cuồn cuộn ập tới, tên đại ất tiên vừa hô to gọi nhỏ ban nãy lập tức chết ngay tại chỗ. Số đệ tử Dịch Vận Tiên Tông còn lại đều đã hiểu, xem ra ngày hôm nay Địch Cửu muốn chém tận giết tuyệt rồi. Tất cả điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc giới chỉ của họ đều bị Địch Cửu lấy đi, không có pháp bảo. Loại chống cự như thế ở trong khốn sát trận cấp 6 thật sự chẳng có tác dụng gì. Chỉ vài hô hấp, Địch Cửu đã thanh lý sạch sẽ bọn chúng, đồng thời thu hồi khốn sát trận lại. Tất cả pháp trận trong tinh không và phụ thành đều được nâng lên cấp 7, khốn sát trận cấp 6 không cần dùng nữa. Hắn dám giết đệ tử Dịch Vận Tiên Tông, thì đoán chừng tu sĩ Tân Sinh Tiên Vực chẳng mấy chốc sẽ kéo tới. Trong khoảng thời gian này, hắn cần tăng tu vi của mình lên mới được. Đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, ngoại trừ gần trăm năm đứng cảm ngộ tại biên giới Cổn Đế Hải ra, toàn bộ thời gian còn lại Địch Cửu đều dùng cho việc nghiên cứu trận đạo, bởi vậy mới khiến tu vi của hắn một mực chững lại tại chân tiên tầng 5. Tân Sinh Tiên Vực. Mặc dù tiên linh khí nơi đây vẫn còn xem như nồng đậm, thế nhưng tu sĩ chỉ cần hơi cường đại một chút thôi, đều trông thấy không gian tựa hồ nhiều hơn một loại huyết sắc nhàn nhạt, có thể khiến người ta cảm giác được lệ khí. Toàn bộ tu sĩ Tân Sinh đều xuất thân từ Hoàng Hôn Tiên Vực, có ai mà chưa từng trải qua tình cảnh giết chóc? Cho nên họ rất hiểu loại huyết sắc nhàn nhạt kia mang ý nghĩa gì. Nó đại biểu cho Tân Sinh sắp đi vào thời kỳ hoàng hôn, trở thành một hoàng hôn tiên vực thứ hai. Hơn nữa, đã 2 năm rồi mà ở đây chưa hề có một giọt nước mưa. Chuyện này khiến tất cả tu sĩ đều lo lắng không thôi, ánh mắt mọi người dần dần tụ tập về phía Dịch Vận Tiên Tông. Cũng may Dịch Vận Tiên Tông vẫn im lặng bấy lâu, rốt cuộc hôm nay đã phát ra lệnh tông môn đại tụ. Đại điện Dịch Vận Tiên Tông, toàn bộ tông chủ và thế lực khắp nơi ở Tân Sinh Tiên Vực đều đang tụ tập tại đây. Bọn họ tới đây chỉ có một mục đích duy nhất, ấy là thảo luận đường ra tương lai nằm ở nơi nào. Dịch Trinh đứng lên, y ôm quyền thi lễ rồi nhàn nhạt nói, các vị đạo hữu, ta tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng vì sao hôm nay Dịch Vận Tiên Tông tụ tập tất cả tới đây. Một nam tu tướng mạo hùng hãn, toàn thân mang theo khí tức sát lục cực nặng cũng đứng lên ôm quyền. Dịch tông chủ, chúng ta đều đi theo Dịch Vận Tiên Tông, người cứ nói đi. Thời điểm cần thiết, Thương Ngoan ta sẽ là người đầu tiên xung phong. Năm đó nếu không nhờ Dịch tông chủ, chúng ta sao có thể đi vào Tân Sinh Tiên Vực được. Rất nhiều người đều thầm khinh bỉ gã Thương Ngoan này. Gã là tông chủ Cửu Vận Tiên Môn. Đừng nhìn cái tên Cửu Vận Tiên Môn có vẻ văn nhã đạo đức, trên thực tế Thương Ngoan giết người vô số kể, lệ khí cực nặng. Khi Hoàng Hôn Tiên Giới đến, rất nhiều tiểu gia tộc và một số môn phái nhỏ đều bị gã tiêu diệt. Có thể nói đôi tay gã dính đầy máu tươi của hàng ngàn tu sĩ. Dịch Trinh gật đầu, y rất hài lòng về Thương Ngoan. Năm đó không nhờ vào Dịch Vận Tiên Tông, những người trước mặt sao có cơ hội biết đến Tân Sinh Tiên Vực. Hiện tại mặc dù hưởng ứng lời kêu gọi mà tề tụ đông đủ, nhưng y biết rõ trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Con số đệ tử Dịch Vận Tiên Tông bị giết tại Tân Sinh Tiên Vực đã vượt qua 6 người, rồi. Các vị, năm đó chúng ta đến đây, vốn cho rằng nơi này có thể trở thành chỗ để chúng ta định cư, trở thành tiên giới Tân Sinh, cho chúng ta một ngôi nhà mà ai cũng hằng mong đợi. Hiện tại ta rất tiếc nuối nói cho mọi người biết, Tân Sinh Tiên Vực sẽ lần nữa đi vào thời kỳ hoàng hôn. Nếu chúng ta tiếp tục lưu lại đây, kết cục chỉ có một con đường chết. Dù đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe Dịch Trinh nói thẳng ra thì tất cả mọi người đều không khỏi thổn thức. Tân Sinh Tiên Vực cũng sắp bị hủy đi, họ sẽ thành một đám tiên nhân không nhà để về. Đây là loại châm chọc cỡ nào chứ? Ngữ khí Dịch Trinh càng trở nên nặng nề. Chuyện này phải trách ta, do ta không bảo vệ tốt Tân Sinh Tiên Vực. Dịch tông chủ đã mang bọn ta tới đây, hiện tại lại hỗ trợ bọn ta tìm kiếm đường ra. Tân Sinh Tiên Vực lâm vào tình cảnh hoàng hôn há có thể trách Dịch tông chủ, đây là thiên đạo muốn diệt tiên giới mà. Đúng, đúng, Dịch tông chủ chỉ có đại công, sao chúng ta có thể trách cứ Dịch tông chủ được? Vô số tiếng nghị luận vang lên, không ai cảm thấy chuyện này là trách nhiệm của Dịch Trinh, ngoại trừ một số người không biểu đạt ý kiến, Tất cả tu sĩ còn lại đều ủng hộ y. Đợi đến lúc tiếng nghị luận nhỏ xuống dần, y mới làm điệu bộ thở dài. Ta sai lầm, bởi vì không nghĩ tới còn có người dám tước đoạt khí vận của tân sinh tiên giới. Cái gì? Khí vận tân sinh tiên vực, bị người tước đoạt mất nên mới lâm vào thời đại hoàng hôn ư? Đến cùng là ai dám to gan tước đoạt khí vận tân sinh tiên giới? Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Dịch Trinh, khuôn mặt y lộ ra sự phẫn uất cùng cực. Ta không ngờ đến người tước đoạt khí vận tân sinh lại là môn chủ Thiên Tịnh Môn. Lúc ấy ta nghĩ Tịnh Lạc Ôn dù sao cũng là môn chủ Thiên Tịnh Môn, sao có thể làm ra loại chuyện này? Thế nhưng không ngờ thời điểm ta đang nghiêm hỏi Tịnh sư muội, thì bất ngờ bị nàng đánh lén trọng thương. Là Tịnh Lạc Ôn. Vô số tiếng nghi ngờ vang lên. Tuy nơi này có rất nhiều tu sĩ đều ước gì mình bắt được một đệ tử Thiên Tịnh Môn để song tu, nhưng bản thân họ đều hiểu rõ Thiên Tịnh Môn Tịnh Lạc Ôn là ai. Tịnh Lạc Ôn mà tước đoạt khí vận tiên giới ư? Chuyện này thật sự quá cổ quái rồi. Lão bà ấy quả nhiên ẩn tàng cực sâu. Lại là cửu vận tiên môn, tông chủ Thương Ngoan là người đầu tiên đứng lên mắng to Tịnh Lạc Ôn. Ta lại cho rằng Tịnh môn chủ sẽ không làm loại chuyện như thế. Lần này rốt cuộc đã có người đứng lên phản bác. Đó chính là phủ chủ Cực Nguyên Tiên Phủ, Đàm Mạch. Thương Ngoan thấy người lên tiếng là Đàm Mạch thì không dám tiếp tục lớn tiếng thể hiện nữa. Đàm Mạch chính là tiên vương, Thương Ngoan gã thì chỉ mới đạt tới đại la tiên cảnh. Chênh lệch về cảnh giới lớn như vậy, hôm nay cãi nhau với ông ta, tương lai ai biết ông ta có thể âm thầm xử lý gã hay không? Dịch Trinh nhìn lướt qua Đàm Mạch, bình tĩnh nói, lúc ấy ta đích thật bị Tịnh môn chủ đánh trọng thương, mặc dù ta cũng kịp thời đánh trả một đòn, nhưng vẫn để nàng trốn thoát về phía Hoàng Hôn Tiên Vực. Vì truy bắt Tịnh môn chủ nên ta cho 36 đệ tử. Dịch Trinh vừa mới nói tới đây, hợi trưởng lão bỗng nhiên đi đến trước mặt y, đưa một viên ngọc giản ra. Thần niệm Dịch Trinh đảo qua miếng ngọc giản xong thì sắc mặt đột ngột đại biến. Toàn bộ hồn bài của 36 đệ tử được phái đến Hoàng Hôn Tiên Giới đều đã vỡ vụn, không một ai sống sót, hơn nữa còn là vỡ vụn cùng một lúc. Sát khí trong nháy mắt bao quanh toàn thân Dịch Trinh. Đến cùng là ai chán sống rồi mà dám giết đệ tử Dịch Vận Tiên Tông? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dịch Trinh cưỡng ép đè sát ý trong lòng lại rồi giơ ngọc giản trong tay lên, gằn giọng nói, vừa rồi ta nhận được tin 36 đệ tử Dịch Vận Tiên Tông ta phái tới Hoàng Hôn, đều đã vẫn lạc, không chừa một ai. Tu sĩ ở đấy chỉ có vài người vừa thăng lên vực cảnh, còn đệ tử Dịch Vận ta có hai người đã là đại ất tiên rồi. Từ đó có thể khẳng định, bọn họ nhất định đã chết trong tay Tịnh Lạc Ôn. Nghe vậy, một nam tử râu đen mặc áo gai bèn đứng lên, ôm quyền hướng về phía Dịch Trinh. Dịch tông chủ, cách làm người của Tịnh môn chủ chúng ta đều hiểu rõ. Nếu nói ngài ấy tước đoạt khí vận của tân sinh, thì vẫn nên dành thêm thời gian điều tra mới tốt. Và lại ta còn muốn hỏi một chút, vì sao 36 đệ tử của quý môn lại muốn truy sát Tịnh môn chủ thế? Sắc mặt Dịch Trinh vô cùng âm trầm khó coi, bởi vì y không tìm được cách giải thích nào hợp lý cho chuyện này. Nếu là người bình thường đứng ra thì tất nhiên y sẽ có tay chân giúp đỡ mình. Nhưng đối phương lại không phải tu sĩ bình thường mà là Lục Tây Côn, tông chủ Vô Cực Kiếm Đạo, đồng thời còn là cường giả tiên vương hậu kỳ. Thực lực ông ta tuy không mạnh hơn y nhưng cũng chẳng yếu hơn là bao. Mặc dù Dịch Trinh là tông chủ môn phái đứng đầu tiên giới, những gì y nói sẽ nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các tiên môn khác, thế nhưng Dịch Trinh cũng hiểu rõ, y vẫn không đủ sức ảnh hưởng tới một số người, trong đó có Lục Tây Côn. Vô Cực Kiếm Đạo và Dịch Vận Tiên Tông đều có địa vị tầm tầm nhau. Bàn về thực lực, Vô Cực có khi còn cường đại hơn Dịch Vận nhiều, người ta không chỉ nói mồm cho có, thực lực được chứng minh dựa vào trường kiếm trong tay đấy. Quả nhiên sau khi Lục Tây Côn đứng ra chất vấn thì rất nhiều môn chủ đều hướng ánh nhìn tò mò về phía Dịch Trinh. Việc Dịch Vận Tiên Tông hiện giờ có khả năng hiệu triệu cực lớn tại tiên giới đều là nhờ tiên đế Dịch Vận lưu lại dư uy mà thôi. Hiện tại tiên giới không có tiên đế, Vô Cực Kiếm Đạo chính là đại tông môn đỉnh cấp ở nơi đây. Những gì Lục Tây Côn vừa nói là vấn đề mà đông đảo tu sĩ quan tâm tới, dẫn đến Dịch Trinh nhất định phải có câu trả lời hợp lý cho việc này mới được. Dịch Trinh hắng giọng, Lục tông chủ không hỏi thì ta cũng đang định giải bày rõ ràng chuyện đó đây. Những năm gần đây, ta vẫn luôn một mực tìm kiếm lối vào tân sinh tiên vực, thẳng đến 3 năm trước, cuối cùng cũng tìm được chút ít manh mối. Nghe Dịch tông chủ bảo y đã tìm được lối ra vào của tân sinh, thì hết thảy mọi người đều nín thở tập trung. Bấy giờ, toàn bộ đại điện chỉ có duy nhất âm thanh của y vần quanh, 3 năm trước, ta mang theo một ít đệ tử đi điều tra việc dòng chảy khí vận di chuyển, không bình thường. Lời của Dịch Trinh hoàn toàn là sự thật, nếu nói tại tiên giới có tông môn nào đủ khả năng làm việc này, thì nhất định chỉ có mỗi Dịch Vận, mà thôi. Lúc trước còn có rất nhiều tông môn đều phải dựa vào Dịch Vận Tiên Tông, để tìm kiếm nơi xây dựng trụ sở. Chính vì vậy ta mới phát hiện được việc Tịnh Lạc Ôn đã tước đoạt đi khí vận tiên giới. Khi ấy ta tức giận nên đã nghiêm hỏi khiến Tịnh Lạc Ôn cực kỳ kinh hoàng. Bà ấy hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ khí vận đã lấy, đồng thời cũng nguyện ý để đệ tử Thiên Tịnh môn tới trấn áp khí vận. Vốn dĩ, Dịch Trinh chỉ tính đem mọi chuyện đổ lên người Tịnh Lạc Ôn là được, dựa vào địa vị của y thì hẳn sẽ không có ai phản bác mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại đụng phải khúc gỗ cứng là Lục Tây Côn, thời điểm y giải thích tới đây, trong lòng mới đột nhiên giật thót, dường như trong lời y vừa nói có lỗ hổng không nhỏ thì phải. Tuy vậy, đã chót đâm lao thì phải theo lao, Dịch Trịnh làm bộ làm tịch thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, Dịch Vận và Thiên Tịnh chính là hai đại tông môn trên tiên giới, thế nên Dịch Trinh ta vẫn luôn một mực xem Thiên Tịnh như anh em tông môn đồng hao, không ngờ tới Tịnh Lạc Ôn vậy mà dám ám toán ta. Tuy rằng hiện tại có rất nhiều vị tông chủ phân vân, nhưng vẫn còn người nghe ra được vấn đề từ những gì Dịch Trinh nói. Mà Lục Tây Côn chính là người đầu tiên phát hiện có gì không ổn, ông đứng lên hỏi thẳng, Dịch Vận tông chủ, đại trận thiên tường vốn là do người dẫn dắt mọi người cùng nhau bố trí, vì vậy mà khiến không ít vị tông chủ vẫn lạc. Mà hiện giờ trận kỳ dùng để mở đại trận cũng nằm trên người Dịch tông chủ đây, xem như Tịnh môn chủ ám toán ngươi một cách vội vàng, thì cũng chẳng cách nào cướp được viên trận kỳ ấy mới đúng chứ. Nghe thấy câu hỏi mang đầy tính chất vấn của ông ta làm Dịch Trinh nghẹn ngang lồng ngực, y không ngờ Lục Tây Côn có thể không nể tình đến mức đem lỗ hỏng từ lời nói của y phát biểu trước đông đảo mọi người như vậy. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Dịch Trịnh, đợi y giải đáp thắc mắc này. Dịch Trịnh lấy lại bình tĩnh, mặt không đổi sắc tiếp tục biện hộ, sở dĩ ta có thể dẫn mọi người đi bố trí đại trận thiên tường, chủ yếu là do ta từng đi qua đó rồi. Mà khi trước, tổ sư Khai Sơn của Thiên Tịnh Môn và Dịch Vận Tiên Tông có giao hảo với nhau, hai ngày ấy cũng đã từng đi qua thiên tường. Ta đoán sau khi đại trận được bố trí xong, Tịnh Lạc Ôn vẫn luôn tìm cách phá giải nó. Thẳng đến mấy năm trước, bà ấy mới đủ khả năng nên bắt đầu cướp đoạt khí vận của tân sinh tiên vực, về cho riêng mình. Tuy lời giải thích này có chút gượng ép nhưng vẫn còn chấp nhận được. Bởi vì năm xưa Thiên Tịnh và Dịch Vận đúng là có mối quan hệ mật thiết, hai môn phái này một sáng một tối đều cực kỳ nổi danh trên tiên giới. Trong truyền thuyết còn ghi lại, tổ sư Thiên Tịnh Môn và Dịch Vận Tiên Tông có chút dính líu không rõ ràng. Nghe xong, Lục Tây Côn liền khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống, từ chối cho ý kiến về lời giải thích của y, nhưng ông vẫn thắc mắc, thì ra là vậy. Chỉ là vì sao 36 đệ tử quý tông tại Hoàng Hôn Tiên Vực lại đột ngột cùng vẫn lạc vào hôm nay, chuyện này đúng là có chút cổ quái. Theo lý thuyết, bọn hắn truy ra chỗ ở của Tịnh môn chủ xong phải trở về bẩm báo ngay chứ. Sắc mặt Dịch Trịnh trầm xuống, y lạnh lùng nói, Lục tông chủ, ta mời tất cả tới đây là để mọi người cùng nhau đi đến Hoàng Hôn Tiên Vực, điều tra việc đó, không phải để ngươi tra hỏi ta đâu. Theo câu nói này, khí thế tiên vương viên mãn liền bộc phát ra quanh thân Dịch Trinh. Nếu Dịch Trinh muốn uy hiếp người khác thì làm vậy còn có thể thành công. Bất quá, dù đây là địa bàn của Dịch Vận, thì y có muốn uy hiếp Lục Tây Côn cũng chẳng được. Lục tông chủ khẳng khái đáp, ta thật hoài nghi những gì ngươi nói, bởi vì ta hiểu rõ Tịnh môn chủ không có cách nào ám toán ngươi. Nói chính xác hơn, là vì chính mắt ta từng nhìn thấy ngươi ám toán Tịnh môn chủ kia kìa, còn có Tịnh Lạc Lâm trưởng lão Thiên Tịnh môn sau đó cũng biến mất không thấy đâu. Ngươi giải thích chuyện này xem, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Sát khí quanh thân Dịch Trinh lập tức bạo động, sắc mặt y giận dữ vô cùng. Lục Tây Côn thấy vậy bèn bật cười. Lục Tây Côn ta trước giờ có gì nói đó, dù Dịch Vận Tiên Tông ngươi cường đại đi chăng nữa, cũng chẳng thể uy hiếp được Vô Cực Kiếm Đạo của ta. Không biết Dịch Trinh bỗng dưng nghĩ tới điều gì mà sát khí, trên mặt thoáng chốc phai nhạt hẳn. Nếu Lục Tông chủ hoài nghi ta thì cứ rời khỏi đây đi, điều ta mong muốn là mọi người đồng tâm hiệp lực chứ không phải hoài nghi lẫn nhau. Nghe thấy lời nói dối trá của đối phương, Lục Tây Côn cười lạnh. Dù Dịch tông chủ không nói thì ta cũng chẳng có ý định tham gia hành động lần này. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể mở ra đại trận thiên tường, để Vô Cực Kiếm Đạo ta trở về Hoàng Hôn Tiên Vực. Dịch Trinh lắc đầu. Đại trận thiên tường liên quan tới an nguy của toàn bộ tân sinh, há có thể ngươi nói mở là mở. Lục Tây Côn cười lớn một tràng, nhưng trên mặt ông lại chẳng có tí vui vẻ nào. Cười to xong, ông chỉ thẳng vào mặt Dịch Trinh rồi bảo, Dịch Trinh à, Dịch Vận Tiên Tông của ngươi muốn đi Hoàng Hôn Tiên Vực thì cứ xách mông lên mà đi. Hiện tại đến phiên Vô Cực Kiếm Đạo ta muốn đi lại không được. Ha ha, lúc trước mọi người đưa ngươi giữ trận kỳ thiên tường cũng không phải nói đại trận là của Dịch Vận ngươi. Quả nhiên, ông vừa nói hết câu, sắc mặt các vị tông chủ khác đều có chút khó coi. Nói trắng ra, họ chỉ để quyền khống chế đại trận cho Dịch Vận Tiên Tông giữ mà thôi, cũng chẳng bảo Dịch Trinh muốn dùng liền dùng, lại còn chẳng cho những người khác sử dụng. Lục Tây Côn căn bản không định cho Dịch Trinh cơ hội phản bác, ông nhanh chóng ôm quyền nói với mọi người đang có mặt ở đây. Các vị tông chủ, các vị đạo hữu, Vô Cực Kiếm Đạo không muốn phải tiếp tục tham gia cái loại đại hội dối trá này nữa. Nếu như năm đó không phải Dịch Vận bốc lên đại chiến thì Hoàng Hôn Tiên Vực, làm gì có nhiều người chết như thế. Về sau ta mới biết được Dịch Trinh, vì giảm bớt tu sĩ tiến vào tân sinh mà làm nên tội ác tày trời như vậy. Thế nhưng ngẫm lại xem, Dịch Vận thì chết bao nhiêu người. Hôm nay, nếu Dịch Vận còn không từ bỏ kế hoạch kia thì thứ lỗi cho bọn ta không phụng bồi. Lục Tây Côn, ngươi muốn chết. Lòng dạ Dịch Trinh dù sâu cỡ nào cũng không nhịn được nữa. Gã lấy ra một viên trận kỳ rồi khởi động sát trận, trong chớp mắt toàn bộ tân khách điện đều bị sát ý cuồng bạo bao phủ. Thấy vậy, toàn bộ tông chủ của các đại tông môn đều triệu hồi pháp bảo của mình ra. Tông chủ Đàm Mạch của Cực Nguyên Tiên Phủ là người đầu tiên đứng về phía Lục Tây Côn. Cực Nguyên Tiên Phủ ta sẽ cùng tiến cùng lùi với Lục Tông Chủ. Quảng trận tiên môn của ta cũng vậy. Nam Bình Tiên Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, có ít nhất một nửa tông chủ và đại biểu của các đại thế lực đứng bên người Lục Tây Côn. Người có thể sống sót được tới ngày hôm nay làm gì có ai là đồ ngốc. Cho dù Lục Tây Côn không nói thì sự tình năm đó của Hoàng Hôn Tiên Vực cũng đã bị rất nhiều người hoài nghi rồi. Mấu chốt là sau thời đại Hoàng Hôn, tất cả các tông môn tiên giới chỉ có duy nhất đệ tử Dịch Vận là không thiếu người nào. Việc làm mọi người hoài nghi hơn hết thảy là Lục Tây Côn lại nhìn thấy Dịch Trinh đánh lén Tịnh Lạc Lâm, đã vậy y lại còn hướng mũi dùi về phía Tịnh môn chủ nữa chứ. Tịnh Lạc Ôn là ai? Rất nhiều người đều rõ, khi Dịch Trinh nói môn chủ Thiên Tịnh môn tước đoạt khí vận tiên giới thì chẳng mấy ai tin. Thế cũng thôi đi, không ngờ Dịch Trinh lại ngăn cản không cho Lục tông chủ đi tới Hoàng Hôn Tiên Vực, mà đệ tử Dịch Vận Tiên Tông thì lại có thể tùy ý ra vào. Đây mới là lúc y thật sự phạm sai lầm. Dịch Trinh trông thấy chỉ ít có một nửa tông môn đứng về phía Lục Tây Côn, thì trong lòng y liền trầm xuống. Dù bên phía y có sát trận nhưng một khi đánh nhau, chỉ sợ Dịch Vận Tiên Tông cũng sẽ bị hủy theo. Có thể khẳng định nếu xảy ra hỗn chiến, người bên phe Lục Tây Côn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn phe y nhất định sẽ có một số người không toàn lực ứng phó, mà len lén bảo toàn lực lượng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, Dịch Trinh đã ẩn giấu sát cơ đi. Y bình tĩnh nói, tôn chỉ của Dịch Vận luôn là dành phúc lợi cho tiên giới. Tiên giới đại hỗn chiến không phải là chuyện Dịch Trinh ta muốn làm. Nếu các vị không nguyện ý hiệp thương, vậy hãy ước định 3 ngày sau, ta sẽ mở ra thiên tường đại trận. Mọi người muốn đi đâu thì cứ tự do mà đi, về sau đừng tìm tới chúng ta nữa. Nghe Dịch Trinh nói vậy, đông đảo môn chủ nhẹ nhàng thở phào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu hôm nay thật sự diễn ra đại chiến thì tân sinh tiên vực xem như xong đời, kết cục chờ mọi người nhất định còn đáng sợ hơn cả Hoàng Hôn Tiên Vực lần trước. Bất cứ tông chủ nào bỏ mạng ở đây đều sẽ dẫn đến cục diện không chết không thôi. Vậy sau 3 ngày, chúng ta ở ngoài thiên tường đại trận chờ Dịch tông chủ. Lục Tây Côn dứt lời liền xoay người rời đi trước. Một nửa tông chủ theo sau Lục Tây Côn rời khỏi Dịch Vận Tiên Tông. Một nửa kia vẫn ở lại. Tân sinh tiên vực đại tụ hội còn chưa kịp bắt đầu thì đã chia làm 2 phe. Một phe do Dịch Vận Tiên Tông Dịch Trinh cầm đầu, phe còn lại lấy Vô Cực Kiếm Đạo tông chủ Lục Tây Côn làm người dẫn dắt. Lục tông chủ, người thật sự muốn đi đến Hoàng Hôn Tiên Vực à? Vừa rời khỏi đại điện, một môn chủ môn phái nhỏ vội vàng hỏi. Lục Tây Côn ngưng trọng gật đầu. Không sai, nơi khởi nguồn tiên giới vẫn luôn là Hoàng Hôn Tiên Vực. Tân sinh nói trắng ra cũng chỉ là một góc nhỏ cách biệt. Huống hồ nơi đây nhiều nhất cũng chỉ còn lại thời gian khoảng 1-2 năm nữa thôi, rồi nó sẽ hoàn toàn trở thành Hoàng Hôn Tiên Vực thứ hai. Ngồi chờ chết không bằng quay về thử xem. Dù có chết thì chết trong nhà mình vẫn tốt hơn. Không chỉ riêng mỗi Lục Tây Côn, đối với đại đa số tu sĩ thì Hoàng Hôn Tiên Vực vẫn là nhà của bọn họ. Phủ chủ Đàm Mạch Cực Nguyên Tiên Phủ gật gù. Ta đồng ý với Lục Tông Chủ, gốc rễ của chúng ta vốn là ở Hoàng Hôn Tiên Vực. Và lại ta không cho rằng Tịnh Môn Chủ sẽ vô duyên vô cớ trốn đi. Tịnh Môn Chủ luôn để tâm tới tiên giới. Nàng tới Hoàng Hôn Tiên Vực thì nhất định là do ở đấy có nơi nào đó hấp dẫn nàng. Lời này không chỉ biểu thị riêng sự tin tưởng đối với Tịnh Lạc Ôn, mà còn cho thấy sự tín nhiệm của ông với Thiên Tịnh Môn. Có một câu Dịch Trinh không hề nói mò, đó chính là không chỉ riêng Dịch Vận Tiên Tông có thể quan sát được khí vận tiên giới, Thiên Tịnh Môn cũng làm được. Phải biết đệ tử Thiên Tịnh Môn đều sở hữu vô cấu linh thể, loại tư chất ấy cực kỳ mẫn cảm với khí vận và tiên linh khí. Đúng vậy, Lục Tây Côn tán thành ý kiến của Đàm Mạch, sau đó ông trầm mặc hồi lâu mới ngập ngừng bảo, ta có một hoài nghi cực lớn. Nếu không phải tân sinh tiên vực cũng lâm vào thời kỳ hoàng hôn, thì ta chắc chắn không dám nói ra. Mọi người nghe vậy bèn quay sang chăm chú nhìn xem Lục Tây Côn phát hiện ra điều gì. Lục Tây Côn hít vào một hơi dài rồi mới nói, chúng ta đều biết, sở dĩ tiên giới lâm vào thời đại hoàng hôn là, bởi vì khí vận tiên giới di chuyển đúng không? Các ngươi ngẫm lại xem, tiên giới lớn như vậy, khí vận há có thể vô duyên vô cớ di chuyển. Ta hoài nghi lúc trước có người lấy mất trí bảo trấn áp khí vận tiên giới, tứ phương thần đỉnh. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật nảy mình, lấy cắp trí bảo trấn áp khí vận tiên giới ư. Đây quả thực, loại chủ đề đáng sợ này khiến nhất thời không ai dám lên tiếng. Trước đó vì sao Dịch Trinh lại dựng chuyện tước đoạt khí vận tân sinh để nói xấu Tịnh Lạc Ôn? Bởi nếu chuyện này mà được xác nhận, kết quả của thủ phạm chắc chắn chỉ có một con đường bị người người truy sát. Đáng tiếc nhân phẩm Tịnh Lạc Ôn quá tốt, tuy không phải tất cả mọi người đều tin bà, nhưng cũng đủ để khiến Dịch Trinh khéo quá hóa vụng. Lục Tây Côn thở dài, ta biết chuyện mình vừa nói quá mức chấn động, nhưng trước khi sư phụ ta mất tích có truyền lại cho ta một đạo tin tức. Đoạn tin này chỉ có 6 chữ, tứ phương thần đỉnh dịch vận. Sư phụ ta không phải mất tích sau khi tiên giới tiến đến thời kỳ hoàng hôn, ông ấy nhận lời mời của Cổn Đế và Dịch Vận Tiên Đế ra ngoài từ trước, lúc đi ông ấy còn căn dặn ta chuyện tuyển nhận đệ tử cho Vô Cực Kiếm Đạo. Không ngờ lần gặp đó lại thành vĩnh biệt. Sau đấy không lâu, khí vận tiên giới bắt đầu tán loạn dần, sau nữa thì thời kỳ hoàng hôn tiến đến. Khi ấy Dịch Vận Tiên Tông đã cổ động mọi người giết chóc, cướp đoạt, gia tốc tiên giới hoàng hôn. Đông đảo mọi người đều kinh hãi nhìn Lục Tây Côn, bọn họ đoán được ông muốn nói gì. Ở đây có ai mà không biết sư phụ của Lục trưởng môn, đó là Vô Cực Kiếm Đạo đỉnh cấp kiếm đế Hỏa Khuynh Kiếm Đế. Năm đó Hỏa Khuynh Kiếm Đế nhất kiếm tung hoành toàn bộ tiên giới, ngay cả các vị ngang hàng như Cổn Đế, Dịch Vận Tiên Đế, Trường Ý Tiên Đế, Thất Loan Tiên Đế cũng tự nhận bản thân không phải đối thủ của kiếm đế. Quả nhiên, Lục Tây Côn tiếp tục nói, ta hoài nghi tứ phương thần đỉnh, dùng để trấn áp khí vận tiên giới bị Dịch Vận Tiên Đế lấy mất, Cổn Đế tiền bối thì bị ông ta giết, sư phụ ta nhất định ngăn cản cũng bị Dịch Vận hại. Tu vi Dịch Vận Tiên Đế, viên mãn nên rất có khả năng ông ta đã mang theo tứ phương thần đỉnh, rời khỏi tiên giới rồi cũng nên. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mang theo tứ phương thần đỉnh trấn áp khí vận tiên giới rời khỏi đây ư? Nếu chuyện này mà truyền đi, Dịch Vận Tiên Tông chắc chắn sẽ trở thành tông môn bị người người truy sát. Lời nói của Lục Tây Côn rất đáng tin, bởi vì tiên giới có cực hạn. Chưa bao giờ nghe nói qua phía trên tiên đế còn có cảnh giới gì. Nếu muốn rời khỏi đây, xem ra ngoại trừ mượn nhờ tứ phương thần đỉnh thì không còn thủ đoạn nào tốt hơn. Địch Cửu từ trong miệng Trác Văn Xu biết được Tinh Hà phái vẫn rất yên bình, Địch Địch và Cảnh Kích đều không tiến đến tiên giới, trong lòng hắn bèn cảm thấy vô cùng yên tâm. Lúc này Tinh Không Tiên Thành vẫn còn đang phát triển, Địch Địch và Cảnh Kích chưa nên vội tới làm gì. Hắn cảm thấy hiện giờ mà tiếp tục nghiên cứu trận đạo chỉ tổ lãng phí thời gian, trước khi cường giả tân sinh tiên vực đến, Địch Cửu dứt khoát bế quan tu luyện tại trận tâm đại ngũ hành trận, chính là ngay trên Thiên Trúc Hà. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu, đường đường chính chính bắt đầu tu luyện từ khi hắn đi vào tiên giới. Hắn ngồi trên hai dòng thượng phẩm tiên linh mạch, cộng thêm khí vận tiên giới đang phát triển giúp tốc độ tu luyện của hắn một đường tăng tiến. Thời gian nửa năm ngắn ngủi trôi qua, Địch Cửu đã bước vào chân tiên tầng 7. Đến đây, tốc độ tu luyện của hắn đã dần chậm lại, nhưng xét ra vẫn nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lại thêm 3 tháng nữa trôi qua, tu vi của Địch Cửu vừa mới thăng lên chân tiên tầng 8 thì truyền tin châu trên cổ tay hắn đột nhiên phát sáng. Địch Cửu lập tức đình chỉ việc tu luyện. Hắn nhanh độn đến bên tường phụ thành Tinh Không. Trên tường thành, không chỉ có Nhan Tiêu Sa vừa bước vào Đại Ất Tiên, Cù Đồng, Võ Du đã bước vào Kim Tiên cảnh mà còn có mặt cả Bối Sơ Thái, Liễu Du Hân và một số chấp sự khác. Địch Cửu đang muốn hỏi thăm môn chủ Thiên Tịnh Môn thì Nhan Tiêu Sa đã bẩm báo, thành chủ, mới vừa rồi Tịnh Môn chủ yêu cầu ta phát tin tức cho người. Đúng vậy, ta cảm giác được bọn Dịch Trinh sắp tới. Tịnh Lạc Ôn từ hư không đáp xuống bên cạnh Địch Cửu. Địch Cửu tò mò hỏi, Tịnh Môn chủ làm thế nào mà biết vậy? Tịnh Lạc Ôn chữa thương tại Tinh Không Tiên Thành gần một năm, thương thế của bà sớm đã khôi phục. Bà mơ hồ cảm nhận được thực lực của Địch Cửu tăng lên không ít, thế nhưng vẫn như trước, bà không cách nào nhìn rõ tu vi chính xác của hắn được. Thành chủ, đẳng cấp của hộ trận phụ thành hơi thấp một chút, cho nên ta có bố trí mấy cái xúc khống pháp trận bên ngoài cách đây trăm dặm, chỉ có tu sĩ đại tiên, cảnh trở lên đi ngang qua mới có thể làm nó phát tín hiệu. Trước đây không lâu, một cái xúc trận truyền tín hiệu về nên ta đoán hẳn là Dịch Trinh sắp đến rồi. Tịnh Lạc Ôn là chủ một tông, hơn nữa còn là cường giả tiên vương, nhưng dù thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thì bà vẫn không dám khinh thị vị thành chủ Địch Cửu này chút nào. Địch Cửu đương nhiên tin tưởng lời Tịnh Lạc Ôn, hắn thầm nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay, phương pháp đơn giản như vậy mà hắn không nghĩ tới. Hắn vừa mở hộ trận phụ thành ra, vừa cất cao giọng nói, cường giả tân sinh tiên vực sắp đến cướp đoạt gia viên của chúng ta. Hiện tại xin mời tu sĩ ngoài phụ thành tạm thời chuyển đến trong phụ thành. Thanh âm Địch Cửu trong nháy mắt truyền đi khắp nơi, tất cả tu sĩ đang sinh hoạt nghe được đều cấp tốc thu thập đồ vật của mình, rồi di chuyển vội vào trong phụ thành. Vô số tu sĩ lớn tiếng cảm tạ Địch thành chủ đã cho phép những tán tu, như họ tiến vào phụ thành tị nạn. Mọi người ở đây đều từng nghe về trận chiến năm xưa. Nghe nói đệ tử Dịch Vận Tiên Tông vừa tới, không hỏi lý lẽ trái phải gì thì đã chém tận giết tuyệt tất cả tu sĩ ngoài thành. Lần này tu sĩ tân sinh tiên vực lại đến, ai dám tiếp tục lưu lại bên ngoài. Nếu như phụ thành không cho phép tiến vào, bọn họ sẽ trốn đi thật xa rồi tính sau. Tuy nhiên không phải tất cả tu sĩ đều lựa chọn tiến vào trong, một số ít người quyết định rời khỏi đây. Bọn họ nghe nói tân sinh tiên vực có cả cường giả tiên vương, nếu những cường giả đó tới, phụ thành và cả thành chính đoán chừng đều ngăn không nổi. Nếu đã ngăn không nổi, hiện tại bảo họ tiến vào phụ thành thì khác gì đi chịu chết đâu. Dăm phút sau, bóng dáng mấy chục đạo phi thuyền mơ hồ xuất hiện. Địch Cửu ném xuống một cây trận kỳ, hộ trận cấp 3 phía ngoài phụ thành nhanh chóng khép lại. Mặc dù có Tịnh Lạc Ôn ra tay giúp đỡ, tuy nhiên hắn vẫn cố dựa vào hộ trận của chính mình để thử đối phó với những cường giả từ Tân Sinh Tiên Vực. Bá bá bá, từng đạo phi thuyền độn quang đáp xuống phía ngoài phụ thành, chí ít gần vạn người vọt xuống. Những tu sĩ mới tới kích động hét lên, nơi này có thể tu luyện, có khí tức sinh cơ, ta nhìn thấy cả nước, ta nhìn thấy cây xanh, ta nhìn thấy. Dù câu nói đứt quãng nhưng ai ở đây cũng đều biết bọn họ nhìn thấy cái gì. Ánh mắt Dịch Trinh hướng thẳng về phía Thiên Trúc Hà của Tinh Không Tiên Thành. Tuy Địch Cửu đã sử dụng trận pháp che giấu việc khí vận ngưng tụ tại dòng sông này, nhưng y vẫn cảm nhận được sự bất thường từ đó không phải vấn đề chính. Trọng điểm là khí vận ở nơi đây không những không hề tán loạn, mà còn ngưng tụ lại nữa. Khó trách, hóa ra bọn họ sở hữu được một chỗ phát nguyên khí vận. Đây là địa bàn của Thiên Trúc Tiên Môn ta, thế mà lại bị mấy con sâu kiến này chiếm mất, quả là sự khiêu khích lớn nhất với Thiên Trúc. Một âm thanh tức giận bất ngờ quát lớn. Mọi người quay sang nhìn, thì ra người vừa lên tiếng là tông chủ Đậu Trạch của Thiên Trúc Tiên Môn. Nhớ năm đó Thiên Trúc cũng có cường giả tiên đế, danh xưng Đại Trúc Trấn Thủ. Mặc dù không lợi hại bằng ngũ đại tiên đế nhưng vẫn là anh hùng số 1 số 2. Hiện tại Thiên Trúc Tiên Môn đã mai một đi nhiều, chỉ còn sót lại Đậu Trạch là Đại La Tiên Trung Kỳ mà thôi. Một đám người vốn đang hưng phấn đột nhiên bình tĩnh lại, đúng rồi, nơi này chính là địa bàn của Thiên Trúc Tiên Môn. Dù có cướp về cũng là danh chính ngôn thuận mà. Tại tiên giới, việc chiếm cứ trụ sở tông môn của người khác là thiên cừu đại hận, căn bản không cách nào hóa giải được hết. Cho dù là tông chủ Dịch Vận Tiên Tông, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt trụ sở tông môn nhà người ta. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã nghĩ đến việc phải làm cách nào để nịnh nọt Đậu Trạch kia một chút. Bởi vì người có thể tu luyện càng gần trụ sở Thiên Trúc, thì sẽ càng có thêm nhiều linh khí hơn, cơ hội trong việc thăng cấp sẽ rất cao. Bỗng dưng, một âm thanh cười lạnh truyền tới tai tất cả những người có mặt. Từ sau thời đại hoàng hôn, Thiên Trúc Tiên Môn cũng chính thức từ bỏ chỗ này để đi tới Tân Sinh Tiên Vực. Bây giờ lại bảo nơi đây là trụ sở tông môn của mình, quả là người không biết xấu hổ thì làm gì cũng được mà. Nghe thế, Đậu Trạch tuy phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là lão đang bận tâm xem sau khi thu Tinh Không Tiên Thành, về tay thì lão nên phân chia thế nào mới hợp lý. Lão là tông chủ Thiên Trúc tông môn, tất nhiên sẽ ở chỗ tốt nhất rồi. Những địa phương còn lại có thể thương lượng với Dịch Trinh, còn phải nghĩ xem ai có thể thành lập trụ sở tông môn bên ngoài Thiên Trúc của lão nữa chứ. Còn trường hợp không thể đoạt lại được Tinh Không Tiên Thành, thì Đậu Trạch hoàn toàn không nghĩ tới. Đừng nói bên ngoài phụ thành chỉ có một hộ trận cấp 3 bé nhỏ, cho dù là cấp 6 thì tính sao. Tuy nhiên, điều Đậu Trạch không nghĩ tới là việc có người dám nói địa phương này không thuộc về Thiên Trúc Tiên Môn của lão, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Trông thấy phủ chủ Đàm Mạch của Cực Nguyên Tiên phủ mỉa mai mình, sắc mặt lão tối sầm lại. Đàm phủ chủ có ý gì thế? Một ngày nào đó mà trụ sở Cực Nguyên Tiên phủ của ngươi bị chiếm cứ, không biết ngươi còn cảm thấy đó là điều đương nhiên không? Thấy thái độ đối phương như thế, Đàm Mạch chỉ cười lạnh đáp, những gì Cực Nguyên Tiên phủ đã bỏ qua thì không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa. Ngươi thích thì cứ tới đi. Nói hết câu, Đàm Mạch lập tức hướng về phía Tịnh Lạc Ôn đang đứng trên phụ thành, ôm quyền chào hỏi. Tịnh môn chủ, đã lâu không gặp. Tịnh Lạc Ôn đáp lễ, vô cùng khách khí nói, Tịnh Lạc Ôn gặp qua Đàm phủ chủ. Lục Tây Côn cũng bước tới trước, ôm quyền bảo, Vô Cực Kiếm Đạo Lục Tây Côn gặp qua Tịnh môn chủ. Lúc trước có người nói Tịnh môn chủ đánh cướp khí vận Tân Sinh Tiên Vực, Lục mỗ thật sự khó mà tin được. Tịnh Lạc Ôn mỉm cười, bình tĩnh đáp, đa tạ Lục tông chủ tín nhiệm. Bà không hề phản bác cũng chẳng biểu hiện ra sự phẫn nộ khi bị người hãm hại. Rất hiển nhiên Tịnh Lạc Ôn đã sớm đoán được người vu oan cho mình là ai. Lục Tây Côn tiếp tục nói, Tịnh môn chủ, thật không ngờ ở Hoàng Hôn Tiên Vực vẫn còn một chốn cực lạc thế này, hiện tại Vô Cực Kiếm Tông của ta không còn chỗ để đi, không biết có thể ở lại một chỗ gần đây không? Lúc này thì cần gì thận trọng và khách khí nữa, nơi đây hẳn là địa phương duy nhất có thể sinh tồn được tại tiên giới. Bây giờ mà còn khách khí, sĩ diện thì chẳng phải đang khinh thường mạng nhỏ nhà mình sao? Không đợi tông chủ các tông môn còn lại lên tiếng, Tịnh Lạc Ôn đã trả lời. Nếu đây là chỗ của ta thì tất nhiên Lục tông chủ muốn ở bao lâu cũng được, Tịnh Lạc Ôn vô cùng hoan nghênh. Chỉ là tinh không chẳng phải do ta làm chủ, ta cũng chỉ ở nhờ. Tịnh môn chủ nói không sai, nơi này đúng là thuộc quyền sở hữu của Thiên Trúc Tiên Môn. Tịnh Lạc Ôn còn chưa dứt lời, Đậu Trạch đã vội vàng cắt ngang. Bà nhẹ nhàng lắc đầu. Ý ta không phải Thiên Trúc Tiên Môn. Bấy giờ, Địch Cửu mới đứng lên. Tịnh môn chủ, châu chấu ở đâu lại bay tới Tinh Không Tiên Thành ồn ào nhiễu loạn thế nhỉ? Tịnh Lạc Ôn từ tốn đáp, Địch thành chủ nói không sai, nơi này không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Trúc Tiên Môn cả. Đậu Trạch tức đến hô hấp hỗn loạn, thế nhưng lão không dám cãi nhau với Tịnh Lạc Ôn, dù như thế nào đi nữa thì bà ấy vẫn là tiên vương, trong khi lão chỉ mới đạt đến tu vi đại la tiên mà thôi. Đậu Trạch ôm quyền, xoay người nói với Dịch Trinh, xin Dịch tông chủ trì công đạo cho Thiên Trúc tiên môn ta. Sau khi nói xong, Đậu Trạch lặng lẽ truyền âm cho Dịch Trinh. Dịch tông chủ, chờ đoạt được tinh không xong, Dịch Vận và Thiên Trúc sẽ cùng nhau chia đều nó. Tương lai người nào có thể ở lại phụ cận thành đều nghe ngài phân phó. Thái độ biết điều của Đậu Trạch khiến Dịch Trinh vô cùng hài lòng. Gã bước lên trước, đi tới ngay bên ngoài hộ trận, bình tĩnh nói với Địch Cửu, ngươi chỉ là một tên sâu kiến vừa tới tiên giới mà, cũng dám chiếm cứ trụ sở Thiên Trúc tiên môn ư. Đừng tưởng có được tiên vương hỗ trợ thì nghĩ mình đủ tư cách nói chuyện với bản tông. Ta cho ngươi thời gian 10 giây để mở hộ trận ra, bằng không đừng trách ta ra tay độc ác. Nghe thế, Địch Cửu mới xoay người lại nói với vô số tu sĩ đứng đằng sau, lão thất phu đó nói muốn đánh phá phụ thành, giết cùng đuổi tuyệt chúng ta kia. Chắc mọi người còn chưa biết gã ta là ai nhỉ, đấy chính là Dịch Trinh, tông chủ Dịch Vận Tiên Tông. Các vị có biết vì sao tiên giới lại bước tới thời đại hoàng hôn không? Đó là vì Dịch Vận Tiên Tông cao cao tại thượng cướp đoạt bảo vật, trấn áp khí vật tiên giới, dẫn đến khí vận tán loạn không ngưng tụ được. Hiện tại tinh không tiên thành khó khăn lắm mới tập hợp được một ít khí vận, vậy mà gã ta lại muốn tới gây tai họa tiếp, mọi người nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta xin thề, sống chết cũng phải bảo hộ tinh không tiên thành, tiêu diệt Dịch Vận Tiên Tông rác rưởi kia. Vô số âm thanh gào thét vang lên, trong phụ thành khiến tất cả tu sĩ phía ngoài ngây ngẩn cả người, vậy mà chúng cũng dám nói ư? Lại còn cái gì mà thời đại hoàng hôn xảy ra là do Dịch Vận Tiên Tông chiếm mất bảo vật trấn áp khí vận tiên giới nữa chứ? Việc này chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Dịch Trinh. Ngay cả Lục Tây Côn cũng phải rung động ngước nhìn Địch Cửu kỹ hơn, ông ta dù có căn cứ để đoán, cũng chẳng dám đứng trước mặt Dịch Trinh hùng hồn nói lý. Còn Địch thành chủ này quả nhiên muốn lên trời luôn rồi. Những lời ấy vừa nói ra, chính là xác định cục diện không chết không thôi giữa hai bên. Không chỉ Địch thành chủ mà còn kéo thêm tất cả những tu sĩ có mặt ngày hôm nay, thậm chí ngay cả tu chân giới có khi cũng bị liên lụy. Còn Dịch Vận Tiên Tông thì sao, không một ai nghĩ vị Địch thành chủ vừa mới phi thăng này sẽ tạo được bất kỳ hậu quả nào có thể thương tổn tới họ hết. Đứng bên ngoài hộ trận, ánh mắt Dịch Trinh thiếu chút nữa là phun ra lửa. Vô luận là thật hay giả, chỉ dựa vào câu nói kia của Địch Cửu cũng đủ kéo Dịch Vận Tiên Tông xuống nước. Dù ngoài mặt chẳng ai dám nghị luận nửa câu, nhưng trong lòng mọi người chắc chắn sẽ có một cái ung nhọt. Ngay cả phản bác Dịch Trinh cũng chẳng thèm làm, ý chỉ nhìn chằm chằm lên tường thành, lạnh lùng nói, tất cả có nguyện ý cùng ta san bằng chỗ này, để chọn một nơi thành lập trụ sở tông môn không? Về phần những tu sĩ bên trong tinh không tiên thành, đối với y mà nói thì bọn họ chẳng khác nào người đã chết. Thấy tình huống trước mắt, Địch Cửu có chút kinh ngạc nhìn đối phương, chẳng lẽ những gì hắn suy đoán đều chính xác ư? Sở dĩ Địch Cửu nghĩ vậy là do trước đó Dịch Vận Tiên Tông từng xem xét chỗ ẩn chứa khí vận tiên giới. Đồng thời, Tịnh Lạc Ôn cũng nói với hắn sau khi Dịch Vận Tiên Đế mất tích thì thời đại hoàng hôn mới bắt đầu. Cho nên hắn hoài nghi tứ phương thần đỉnh, trấn áp tiên giới đã bị Dịch Vận Tiên Đế mang đi. Tuyệt đại đa số những người có mặt ngày hôm nay đều là tông chủ tiên tông, hoặc một vài gia tộc có thế lực cường đại. Nguyên bản Lục Tây Côn sẽ không ở chung một chỗ với đám người Dịch Trinh, nhưng sau khi ra khỏi đại trận thiên tường, thì bọn họ tình cờ phát hiện một tên tu sĩ của hoàng hôn tiên vực. Từ trong miệng người này, họ lại biết thêm về Địch thành chủ vừa mới phi thăng lập nên tinh không tiên thành, mà tiên thành ấy lại có thể giúp mọi người tu luyện. Chính vì thế mà cả bọn mới đồng loạt tới thẳng nơi đây. Theo lời Dịch Trinh hiệu triệu, đông đảo tông chủ và cường giả các thế lực lớn nhỏ nhao tiến về phía sau lưng Dịch Trinh. Những người vốn đi theo Lục Tây Côn lúc này cũng vơi đi một nửa. Theo Dịch Vận Tiên Tông, dẫn dầu để công kích tiên thành do tên sâu kiến vừa phi thăng lập nên, đoán chừng chỉ mất vài phút là xong. Nếu bây giờ mà không tham gia, đợi tinh không tiên thành bị công phá, mấy người họ muốn chia phần cũng chẳng còn cơ hội. Đàm Mạch quan sát những người đã rời khỏi, cao mày hỏi, Lục huynh, chúng ta phải làm thế nào đây? Thở dài một hơi, nếu Lục Tây Côn ông cũng gia nhập lần công kích này thì hiển nhiên sẽ phải nhận Dịch Trinh, làm người dẫn dầu. Thế nhưng không tham dự thì sau khi tinh không tiên thành bị oanh phá, ông và mọi người sẽ không có chỗ náo thân. Sau khi do dự một chút, Lục Tây Côn mới nhìn thoáng qua Tịnh Lạc Ôn trên cửa thành, khẽ đáp, nếu Tịnh môn chủ vẫn còn đứng đây, thì chúng ta cứ chờ một chút xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tốt xấu gì Tịnh Lạc Ôn cũng là một tiên vương, bà ấy hẳn sẽ không để đám Dịch Trinh dễ dàng thực hiện ý đồ của mình. Liệu tinh không tiên thành có chống đỡ nổi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người tới đây đều là cấp bậc tông chủ hoặc nhân vật cầm đầu thế lực một phương, dưới sự lãnh đạo của Dịch Trinh, không ai cho rằng hộ trận phụ thành tinh không có thể kiên trì nổi. Đánh cho ta. Dịch Trinh vừa nói vừa lấy pháp bảo ra, y là người đầu tiên xông về phía hộ trận. Không ai rớt lại phía sau, gần như trong nháy mắt Dịch Trinh tế pháp bảo, đám tông chủ sau lưng y cũng đồng loạt xông lên, ai nấy đều toàn lực ứng phó. Không phải họ lo lắng hộ trận ở đây quá mạnh, mà họ nghĩ một khi mình mà lén giữ sức thì chắc chắn sẽ bị Dịch Trinh nhìn ra. Chỉ có toàn lực xuất thủ mới có thể khiến Dịch Trinh hài lòng, trong tình thế hiện tại, dù giá nào cũng phải đi theo Dịch Vận Tiên Tông. Tịnh Lạc Ôn sớm đã chuẩn bị sẵn pháp bảo, hôm nay dù có phải hy sinh thì bà cũng nhất định phải khiến Dịch Trinh trọng thương. Chưa nói đến chuyện vì tiên giới thì còn có thù của sư muội Tịnh Lạc Lâm. Tất cả người bên cạnh Địch Cửu cũng tế pháp bảo ra, nhưng đôi tay run rẩy và sắc mặt họ lại trắng bệch, kém xa so với một phương tông chủ tiên giới. Một khi hộ trận bị oanh phá, có lẽ họ còn chẳng dám xông lên đối địch. Có thể nói ngoại trừ Tịnh Lạc Ôn, người duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh chính là Địch Cửu. Hắn trông thấy vô số pháp bảo đánh về phía hộ trận phụ thành bèn quay đầu hỏi Tịnh Lạc Ôn, Tịnh môn chủ, trong những người này có cường giả trận đạo đỉnh cấp không? Cỡ như tiên trận vương chẳng hạn. Địch Cửu biết nếu trong số kẻ địch có tiên trận vương cấp 7, thì xem ra hôm nay chỉ sợ phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng mới mong bảo trụ được tinh không tiên thành. Tuy nhiên không phải dễ dàng, mà một tu sĩ có thể đạt tới trình độ tiên trận vương cấp 7, sở dĩ hắn làm được là nhờ có tia đạo tắc màu vàng, thế giới thư và mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Nếu thiếu những thứ đó, dù Địch Cửu có nghiên cứu thêm một vạn năm nữa, cũng không nhất định có thể bước vào cấp bậc này. Sau khi tia đạo tắc rời đi, hắn đã dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô để niết bàn nhục thân. Cho nên hiện tại nhục thể của hắn có thể xem như là một bộ phận vũ trụ, bởi vậy năng lực cảm ngộ vạn vật của Địch Cửu bây giờ gần như vượt trội hơn toàn tiên giới. Tịnh Lạc Ôn kinh ngạc, bà rất khâm phục sự tỉnh táo của Địch Cửu. Không, trình độ trận đạo mạnh nhất là Vĩnh Chân Trận Tông. Nhưng khi tiên giới hoàng hôn thì bọn họ đã phong bế sơn môn rồi. Hộ trận của tông môn này nghe đồn đã siêu việt tiên cấp, một khi phong bế thì trừ phi tiên giới triệt để hủy diệt, nếu không sẽ chẳng có ai tìm được bọn họ đâu. Ngoại trừ Vĩnh Chân Trận Tông, tông môn mạnh về trận đạo tiếp theo là Quảng Trận Tiên Môn. Tuy nhiên trận pháp sư mạnh nhất của họ mới chỉ là tiên trận đại sư cấp 6 thôi, hơn nữa ta không thấy bọn họ có mặt ở dưới thành, xem ra là đợt công kích này không dính líu gì tới mấy người đấy. Trong số những kẻ xuất hiện ở đây, trình độ trận đạo cao nhất hẳn là Dịch Trinh, cường giả tiên trận đại sư cấp 6. Địch Cửu nghe vậy bèn thở phào, tiên trận đại sư cấp 6 chênh lệch với tiên trận vương cấp 7 thật sự rất nhiều. Nếu như không có cơ duyên hoặc thiên phú siêu việt, thì cả một đời Dịch Trinh e rằng đừng mơ vượt qua nổi rào cản để thăng cấp. Oanh! Răng rắc! Vẻn vẹn một lần công kích, thậm chí đợt công kích còn chưa kết thúc, hộ trận phụ thành đã vỡ vụn thành hư vô. Ngay cả mấy chữ to lớn lơ lửng trên không cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Con đường dẫn tới phụ thành hiện ra ở trước mặt mọi người, nhóm Địch Cửu đã không còn chỗ ẩn thân. Hiện tại, bất kỳ ai chỉ cần vọt tới trước mặt Địch Cửu, thì đều có thể dễ dàng bắt lấy hắn. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của tất cả tu sĩ, ngoại trừ Địch Cửu. Ở phía xa, nhóm Lục Tây Côn không tham gia công kích im lặng lắc đầu, tu sĩ thành lập tinh không tiên thành này chẳng lẽ là một tên nhược trí sao? Tiên trận cấp 3 đối với tu sĩ vừa mới phi thăng đích thật như lạch trời vậy, dù họ tốn công cả một đời cũng đừng hòng tạo ra nổi một vết nứt. Nhưng đối với những tông chủ các đại tông môn và cường giả thế lực khắp nơi, thì nó mỏng manh không khác gì giấy. Mà đây còn phải tính tới chuyện thời đại tiên giới hoàng hôn, cường giả yếu kém hơn rất nhiều. Nếu như ở vào thời đại trước, tùy tiện một vị tiên tôn tới cũng đã đủ sức đập tinh không thành bột mịn. Lục tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một tu sĩ đại trí tiên lo lắng hỏi Lục Tây Côn. Phụ thành không chịu nổi một kích, hơn nữa sau khi hộ trận cấp 3 bị hủy, người bên trong thành dường như không còn lá bài nào. Chuyện này khiến rất nhiều tu sĩ đi theo phe Lục Tây Côn cực kỳ sốt ruột. Lục Tây Côn cho mày, khẽ đáp, chờ bọn Dịch Trinh công phá phụ thành xong thì chúng ta liền đi vào. Thành trì không phải của riêng ai, tất cả mọi người đều có quyền lưu trú. Nếu Dịch Trinh dám ngăn cản, vậy đành phải đánh thôi. Trong tình huống như vậy thì không có đạo lý gì để nói cả. Từ bỏ tinh không tiên thành chẳng khác nào từ bỏ cơ hội sinh tồn. Mọi người không cần lưu thủ, giết sạch đi. Dịch Trinh nghiêm nghị quát to, vọt thẳng hướng Địch Cửu. Dịch Trinh muốn chính tay bắt lấy Địch Cửu, y sẽ để cho con sâu kiến từ tu chân giới phi thăng lên này hiểu được một việc, ấy là có đôi khi cái chết còn chẳng đau khổ bằng phải sống sót. Địch Cửu thầm cười lạnh, hắn vung tay ném một cây trận kỳ màu đỏ sẫm ra ngoài, toàn bộ không gian phụ thành đột ngột biến đổi. Con đường thênh thang vốn đang rõ ràng bỗng chốc biến mất, không gian trở nên mông lung, các loại đại trận liên miên xuất hiện, thanh âm đạo vận vang lên. Sát ý ngưng tụ thành sát thế kinh khủng bao trùm toàn bộ không gian. Mấy ngàn tên tu sĩ đang hào hứng phóng tới phụ thành đột ngột phát hiện họ chỉ còn có thể nhìn thấy quanh mình ba thước. Khí tức ngũ hành giữa thiên địa biến mất, dường như họ đang ở trong chân không, nơi không hề tồn tại ngũ hành. Một tông chủ đại trí tiên điên cuồng nhào về một bên, pháp bảo của người này tỏa vạn đạo quang mang. Một chiêu thi triển tất cả lực lượng oanh ra. Oanh! Ngay khoảnh khắc ấy, vô số sát mang đáng sợ giống như vòng xoáy cuốn vị tông chủ đó vào rồi nghiền thành bã vụn. Tiên linh khí bị tiêu hao rất nhanh liền được bổ sung lại từ tinh không tiên thành, lấp kín rào sát đại trận. Địch Cửu đưa một cây trận kỳ cho Tịnh Lạc Ôn, nhẹ nhàng bảo: "Tịnh môn chủ, trận kỳ này có chỉ dẫn sinh lộ, xin Tịnh môn chủ và các vị ra chút sức lực." Nói xong câu đó, Địch Cửu vọt thẳng vào trong màn sương mù mênh mông kia. Thoát ra khỏi nỗi bàng hoàng khiếp sợ, Tịnh Lạc Ôn rốt cuộc hiểu được, cái quái gì mà cấp 3 tiên trận chứ, đây chắc chắn là cấp 7, không, đây không phải cấp 7 mà là rào sát đại trận cấp 8 mới đúng. Không đúng, Tịnh Lạc Ôn rất nhanh liền phát hiện đây cũng không phải là rào sát đại trận cấp 8, bà nhìn không ra đẳng cấp của cái tiên trận này. Bỗng dưng bà nghĩ đến năm đó tại phủ thành chủ, Địch Cửu từng nói, đây là chỗ của ta, vì sao ta phải trốn. Cho tới hôm nay, bà mới hoàn toàn hiểu hàm nghĩa câu nói đó. Địch Cửu mời bà trợ giúp, đoán chừng là để đối phó với Dịch Trinh và mấy tên cường giả tiên vương khác. Hắn tuyệt đối sẽ không để bà hỗ trợ xử lý tu sĩ bình thường. Nghĩ tới đây, Tịnh Lạc Ôn không chút do dự vọt vào trong rào sát đại trận. Vì Thiên Tịnh môn, vì sư muội, vì tiên giới, tất cả đều không cho phép bà chần chờ. Nguyên bản bà đã dự định chết trận, nhưng giờ đã có liên hoàn đại trận này, bà chỉ cần theo sau Địch Cửu rồi đè ép đối phương mà đánh là được. Địch Cửu vốn là tiên trận vương cấp 7, nhưng hắn mang theo Ly Địa Diễm Quang Kỳ đến kích phát đại ngũ hành trận. Đại ngũ hành trận kéo theo rào sát trận, khốn sát trận, ẩn nặc sát trận, huyễn trận, cộng thêm thất tinh tịnh thủy kỳ hô ứng, toàn bộ trận pháp cấp 7 đã tấn thăng thành liên hoàn rào sát đại trận cấp 8. Chỉ cần Ly Địa Diễm Quang Kỳ không rút đi, đại trận sẽ không yếu bớt. Do có hai dòng thượng phẩm tiên linh mạch cung cấp tiên linh khí nên Địch Cửu không hề định lưu thủ. Khi kiến lập tinh không tiên thành, hắn từng nói muốn thành lập một trật tự mới ở tiên giới, nhất định phải dùng sát ngăn sát. Nếu không giết sạch đám ích kỷ rác rưởi kia đi thì mới là chuyện đáng buồn cười. Không tốt, đây là khốn sát tiên trận cấp 7. Dịch Trinh là người đầu tiên phát hiện mình bị quấn vào tiên sát trận đáng sợ. Chưa kịp dứt lời thì y liền giật mình nhận ra, thứ này không phải tiên sát trận cấp 7 đơn giản, dường như có hai kiện đỉnh cấp chí bảo hô ứng, gượng ép nâng tiên trận cấp 7 thành liên hoàn rào sát đại tiên trận cấp 8. Thế nhưng không ai nghe được lời Dịch Trinh nói, khi phát động liên hoàn rào sát, đại tiên trận thì Địch Cửu đương nhiên đã tính đến việc không cho những tu sĩ tiến vào trong đây có cơ hội liên hệ với nhau. Dịch Trinh cấp tốc phản ứng chính xác, y tế pháp bảo phòng ngự ra chứ không định công kích. Với loại liên hoàn rào sát đại tiên trận như vậy, càng công kích thì hiệu quả phản sát càng mạnh. Dịch Trinh không kinh hoàng lắm, dù liên hoàn rào sát tiên trận có mạnh hơn nữa thì y tin chắc tiên linh khí cũng không đủ để trận pháp vận hành. Chỉ cần những người còn lại liên tục công kích, sớm muộn sẽ đến lúc hao tổn toàn bộ tiên linh khí, khi đó dù có tiên sát trận cấp 9 cũng vô dụng thôi. Trong lòng Dịch Trinh vô cùng giận dữ, y không nghĩ ra tại sao một con kiến hôi lại có thể bố trí được rào sát đại trận cấp 8. Không phải Dịch Trinh chủ quan, bởi vì dù đích thân y ra tay thì ở loại địa phương này cũng chỉ có thể bố trí được tiên sát trận cấp 4 mà thôi. Một con kiến nho nhỏ vừa mới phi thăng mà bố trí thành công tiên sát trận cấp 3 đã là chuyện cực kỳ không tầm thường. Ai có thể đoán được cái trận pháp cấp 3 kia chỉ là mồi nhử cơ chứ? Dịch Trinh không đoán được cho nên hiện giờ y mới bị nhốt ở đây. Tất cả những người tiến vào phụ thành cùng bị liên hoàn rào sát, đại tiên trận vây khốn giống như Dịch Trinh. Phần lớn tu sĩ khi bị hoảng loạn đều lựa chọn công kích, ngoại trừ kẻ có tu vi và sức phòng ngự cực mạnh ra, thì đại đa số còn lại khi làm thế đều đã bị tiên trận rào sát mất rồi. Có thể trở thành môn chủ tiên môn, có ai là kẻ yếu? Vài người rất nhanh liền nghĩ đến việc chỉ cần để cho người khác đi công kích rào sát đại trận, chờ đến lúc tiêu hao hết tiên linh khí thì đó cũng là thời điểm bọn họ thoát khốn. Hỗn loạn trong tiên trận rất nhanh đã yên tĩnh lại, bởi vì Địch Cửu không phát động khốn sát đại trận. Chỉ cần hắn phát động thì dù muốn dù không, họ bắt buộc vẫn phải công kích. Thế nhưng Địch Cửu có kế hoạch riêng của mình, trước tiên hắn muốn giết từng người cái đã, chờ tiêu hao một bộ phận thực lực của kẻ địch rồi tính sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lục Tây Côn đứng ở nơi xa trông thấy phụ thành đột ngột lâm vào sương mù, thì toàn thân bỗng cảm thấy lạnh ngắt. Là tông chủ của Vô Cực Kiếm Đạo, làm sao ông không biết chuyện gì đang xảy ra? Thành chủ Địch Cửu, kia chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ, giam mấy ngàn cường giả của tiên môn trong rào sát đại trận. Mặc dù Lục Tây Côn không nhìn ra được đại trận ấy cụ thể là cấp mấy nhưng ông biết ít nhất nó cũng phải từ cấp 7 trở lên. Nếu lúc trước ông tham gia vào trận vây giết tinh không tiên thành, thì không chừng hiện tại sẽ chẳng khác nào một con kiến đang giãy giụa trong đó. Lục Tây Côn đột nhiên nhớ tới sư phụ từng khuyên ông một câu, bất kỳ việc gì trên đời xảy ra đều có lý do cả. Tuy tinh không chỉ là một tiên thành do tu sĩ vừa phi thăng thành lập, Nhưng tòa thành này vẫn tồn tại sau trận vây giết của mấy chục đệ tử Dịch Vận Tiên Tông, thì há có thể bình thường được. Đáng tiếc cả ông và Dịch Trinh đều tự nghĩ mình tài giỏi hơn người, căn bản không đem tu sĩ vừa phi thăng kia để vào mắt. Tuy nhiên, ông may mắn hơn, không bị vây vào trong rào sát đại trận. Ngoại trừ lúc đầu bên ngoài có tu sĩ điên cuồng trùng kích, thì hiện giờ liên hoàn tiên sát trận của Địch Cửu đã yên lặng hơn rất nhiều, khiến áp lực hắn phải gánh cũng giảm bớt. Tất nhiên Địch Cửu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đối với mấy tên vương bát đản tư lợi ích kỷ này hắn chỉ biết cười lạnh mà thôi. Bọn họ có ai mà không muốn người khác thay mình công kích khốn sát trận. Họ muốn chờ tới khi tiên linh khí không đủ cung cấp cho việc vận chuyển của tụ linh trận, thì sẽ dùng toàn lực mà đánh vỡ khốn sát trận, sau đó tự mình chạy trốn. Bất quá họ nghĩ như vậy thì lại càng giúp Địch Cửu tiêu diệt cả bọn dễ dàng hơn. Liên hoàn sát trận cấp 8 nhanh chóng được Địch Cửu chia thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi lần đi đến chỗ nào trong hộ khốn sát trận, hắn đều sẽ kích phát rào sát trong không gian ấy. Sau đó nương nhờ nó mà vây khốn đối phương rồi dùng thiên sa đao, xử lý hết một lượt. Sở dĩ Địch Cửu phải cẩn thận như thế là vì dù sao bọn họ cũng có tới 3-4 tiên vương và mười mấy vị đại la tiên, đại trí tiên, đại ất tiên. Tịnh Lạc Ôn đang giữ một viên trận kỳ, bà đi theo sau Địch Cửu nên không bị khốn sát trận công kích. Thế nhưng, trông thấy mỗi nơi Địch Cửu đi qua chỉ còn một mảnh huyết vụ và thi thể đầy đất, thì bà không nhịn được mà tê dại hết cả da đầu. Tuy vị địch thành chủ này luôn cười tủm tỉm và khách khí vô cùng, nhưng thủ đoạn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân so với Dịch Trinh. Thấy hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, đoán chừng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến này rồi. Trên cơ bản, bảo vật khắp Hoàng Hôn Tiên vực đều bị mấy đại tông chủ kia vơ vét sạch, có lẽ địch thành chủ là nhắm tới mấy chiếc nhẫn của bọn họ. Bên ngoài khốn sát trận, Lục Tây Côn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung, chứ chẳng trông rõ thứ gì khác, việc ấy làm trong lòng ông càng thêm sợ hãi. Trong đó có biết bao nhiêu cường giả, thậm chí còn có 4 người là tiên vương, đại la tiên thì có đến tận mấy trăm, còn lại đều là đại ất tiên hoặc đại trí tiên. Từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung kia chắc chắn không phải địch thành chủ rồi. Nếu vậy chỉ có thể là đám người Dịch Trinh mà thôi. Oanh! Rốt cuộc thiên sa đao của Địch Cửu cũng bị ngăn trở, một đạo sát ý đáng sợ truyền từ bên trong khốn sát trận ra. Việc này hắn đã sớm đề phòng nên nhanh chóng ném xuống mấy viên trận kỳ, rồi tiếp tục bổ thiên sa đao tới. Phốc phốc phốc! Tu sĩ bên trong khốn sát trận nổ tung thành từng đạo huyết vụ, còn đao thế hắn vừa bổ ra thì tựa như chém phải một đống bông vậy. Vốn dĩ phải thẳng tiến không lùi thì lại tan rã trong chớp mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, sát y đã xé rách không gian rồi trực tiếp quét tới phần eo của hắn. Địch Cửu cảm nhận rất rõ cỗ lực lượng kinh khủng đang xoắn tới kia, tuy nhiên hắn lại không thể chống cự, cả cơ thể bị đánh bật bay ra ngoài. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn vội gắng sức ném thêm mấy cái trận kỳ ra. Sát thế sắp tập kích thành công bị pháp trận ngăn trở, Địch Cửu bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Không ngờ hắn lại thụ thương ngay bên trong khốn sát trận của chính mình. Ngươi không sao chứ? Tịnh Lạc Ôn vội vàng tiến lên, ngăn trở trước mặt để che cho hắn. Thấy thương thế của mình, Địch Cửu thở dài một hơi rồi lấy mấy viên đan dược ra uống, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Ta không sao, phiền Tịnh môn chủ giúp ta giải quyết đám người này, bọn chúng mạnh thật. Tịnh Lạc Ôn gật đầu. Đây chính là Lô Lượng, tông chủ Tiệt Nguyên Tiên Cung, tiên vương trung kỳ đỉnh phong. Nếu không nhờ vào tiên trận cấp 8 thì ngay cả cơ hội ra chiêu trước mặt gã ngươi, cũng không có đâu. Địch Cửu nghe vậy bèn rúng động không thôi, hắn đã tận lực đánh giá cao sự lợi hại của cường giả tiên vương, nhưng không ngờ bản thân vẫn còn quá khinh địch. Xem ra việc hắn thêm rào sát trận vào vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, vậy thì chỉ có thể nhờ Tịnh môn chủ ra tay. Với chút sức lực còn con của mình mà muốn hắn tiến vào khốn sát trận, để đối phó tiên vương thì chẳng khác nào tìm đường chết. Tuy Tịnh Lạc Ôn biết tu vi bản thân hoàn toàn không bằng Lô Lượng, nhưng thực lực người thiên tịnh môn vốn vượt một đoạn xa so với các tu sĩ cùng giai. Mà bà còn có liên hoàn rào sát đại tiên trận của Địch Cửu hỗ trợ, cho nên chỉ vỏn vẹn nửa nén hương, bên trong đại trận liền truyền ra âm thanh thê lương thảm thiết của Lô Lượng. Trông thấy Tịnh Lạc Ôn không đụng vào chiếc nhẫn của gã, Địch Cửu cũng chẳng khách khí, hắn vẫn thu nó vào. Nhẫn của tất cả tu sĩ bị rào sát tại đây, ngay cả một người Địch Cửu cũng không bỏ, đấy là một trong những bước quan trọng của kế hoạch hắn vạch ra. Đồ tốt trên tiên giới đều bị mấy con rùa này lấy đi, hiện tại hắn chỉ là lấy về mà thôi. Hiển nhiên việc Lô Lượng chết đã kích thích hết thảy những cường giả tiên vương còn lại. Dịch Trinh là người đầu tiên cảm nhận được có gì đó không ổn, y nhanh chóng đánh một viên phù lục ra. Sau khi nó bạo liệt thì phía trên rào sát tiên trận, cấp 8 liền xuất hiện một vòng tròn gợn sóng. Dịch Trinh kịp thời nắm bắt khe hở này, giận dữ thét to, mọi người cùng nhau toàn lực xuất thủ, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Tên kia đang muốn dùng chiến thuật giết từng nhóm người nhỏ, chỉ có cùng nhau xuất thủ mới có cơ hội. Tuy rằng đẳng cấp phù lục của Dịch Trinh không tệ nhưng cũng chỉ kiên trì được mấy giây dưới tiên trận cấp 8. gợn sóng nhanh chóng biến mất cùng với âm thanh của y. Bất quá những gì Dịch Trinh vừa nói cũng đủ để mọi người tỉnh ngộ. Hiện tại bọn họ đều trông chờ người khác, như vậy có khác nào tự tìm đường chết đâu. Sau khi hiểu rõ, tất cả tu sĩ đều bắt đầu điên cuồng công kích liên hoàn khốn sát trận. Thấy vậy, Địch Cửu bèn thẳng tay mở ra sát thế lớn nhất của đại trận, khiến bên trong đó tiếp tục phát ra âm thanh pháp bảo va chạm vô cùng dữ dội. Đứng ở nơi xa quan sát, đám người Lục Tây Côn đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Loại công kích kinh khủng và âm thanh rào sát này mới đúng với những gì mà khốn sát trận nên có. Lục Tây Côn quay đầu nói với những môn chủ vẫn còn đang lặng người đứng nhìn, các vị, sợ rằng sớm muộn gì đám người Dịch Trinh cũng trốn thoát. Bởi vì tiên linh khí bị tiêu hao quá nhiều, dù đẳng cấp tụ linh tiên trận và khốn sát trận có cao đến đâu mà không được duy trì thì kiểu nào cũng hỏng mất. Cả đám người đều im lặng nhìn Lục Tây Côn, những gì ông nói đều là sự thật, công kích của mấy ngàn tu sĩ thật sự rất đáng sợ, tuy có người khống chế, nhưng nếu không đủ tiên linh khí thì khốn sát tiên trận cũng chẳng duy trì được bao lâu. Lục Tây Côn hít vào một hơi sâu, ngữ khí ông càng thêm kiên quyết, khốn sát tiên trận này tuy vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nhưng bọn Dịch Trinh vẫn có thể trốn thoát được, tổn thất không vượt quá một nửa. Đến lúc đó, ta hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, đồng loạt xử lý đám bại hoại ấy. Chúng ta đều nghe theo Lục Tông Chủ, Dịch Vận Tiên Tông lừa đời lấy tiếng thơm, trong ngoài không đồng nhất, đây đúng là sự sỉ nhục của tiên giới. Tất cả đều đồng lòng với ý kiến của Lục Tây Côn. Không đúng. Một tên Đại La Tiên bỗng nhiên kinh hô. Trên thực tế, không cần tên ấy nói, thì tất cả tu sĩ bao gồm Lục Tây Côn cũng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Dựa vào tiên linh khí của Hoàng Hôn thì chưa đủ, chẳng mấy chốc xiềng xích của khốn sát tiên trận sẽ sụp đổ. Thế nhưng bây giờ họ lại cảm nhận được tiên linh khí cực hạn nồng đậm đang không ngừng vọt tới. Nói cách khác, công kích của đám tu sĩ kia càng cường đại thì tiên linh khí lại càng xuất hiện nhiều. Chỉ cần người khống chế trận pháp còn sống thì đại trận sẽ không bao giờ sụp đổ. Lục Tây Côn thấy vậy thì không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tiên linh mạch, lại còn là tiên linh mạch có cấp bậc trên trung phẩm. Xem như trước thời đại Hoàng Hôn, chỉ có đỉnh cấp tông môn mới thành lập nổi trên một nửa hoặc một đầu tiên linh mạch, thượng phẩm mà thôi. Đại đa số tông môn có thể thu được tiên linh mạch, trung phẩm đều có nội tình vô cùng thâm hậu. Vậy mà bây giờ trước mặt ông lại có tiên linh khí nồng đậm đến thế, đây tuyệt đối không phải tiên linh mạch trung phẩm bình thường. Thành chủ Tinh Không Tiên Thành này rốt cuộc là ai? Ngay cả tiên linh mạch thượng phẩm mà cũng có nữa. Bọn họ xong đời là cái chắc rồi. Phủ chủ Đàm Mạch cảm nhận được tiên linh khí đang không ngừng vọt qua, thì khẽ thở dài một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.